Quân Mộ Khuynh sốt ruột nhìn Huyền Vũ tượng đá, như thế nào lâu như vậy đều không có truyền thừa xong, vừa rồi rốt cuộc là ai lĩnh vực? Đây là Hàn Ngạo Thần Lãnh Vương lĩnh vực, vẫn là người kia? Nguyên lai, ngươi chính là Quân Mộ Khuynh. Màu tím thân ảnh chậm rãi bước đi tới, trên mặt mang theo vài phần tà ý tươi cười. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, người này có điểm quen mắt, ngươi là ai? Bất quá nàng không nhớ rõ ở địa phương nào gặp qua. Những người này là có bị mà đến, đột nhiên liền xuất hiện ở nơi này, càng xác thực nói, bọn họ chỉ sợ là ngay từ đầu liền tìm tới rồi Huyền Vũ truyền thừa, chỉ là, Huyền Vũ truyền thừa đều có phong ấn tồn tại, bọn họ vô pháp tới gần. Các ma thú nhìn đến kia áo tím nữ tử đi tới, đều sôi nổi sửng sốt, đây là lĩnh chủ cấp bậc uy áp. Bọn họ rốt cuộc là người nào, khi nào, lĩnh chủ biến thành cải trắng. Đáng chết. Bọn họ hiện tại bị thượng cổ thần thú uy áp hạn chế trụ, cũng chỉ có thể nhìn trước mắt đi tới ma thú kiêu ngạo, quá đáng giận. Ngươi, áo tím nữ tử thấy Quân Mộ Khuynh hỏi chính mình là ai, tức khắc sắc mặt đại biến. Nàng Quân Mộ Khuynh còn hảo xin hỏi chính mình là ai, ở tử vong chi đảo, chính mình liền thiếu chút nữa chết ở nàng Quân Mộ Khuynh trên tay, lần này tới, nàng là tới báo thủ. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mắt người, trong khoảng thời gian ngắn, nàng thật sự nghĩ không ra người này là ai, chỉ là thật là có như vậy một chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Màu đỏ tím ngọn lửa ở áo tím nữ tử chung quanh bốc cháy lên, Quân Mộ Khuynh nhìn đến này quen thuộc một màn, đột nhiên nhớ tới. Úc ta nhớ ra rồi, ngươi chính là tử vong chi đảo cái kia điên nữ nhân. Quân Mộ Khuynh trong đầu đột nhiên vang lên cái kia màu tím thân ảnh, nếu có điều mà nói. Ma thú vốn đang ở kỳ quái, mà khi Quân Mộ Khuynh đem mặt sau câu nói kia nói ra về sau, bọn họ tức khắc liền phun. Điên nữ nhân. Quân Mộ Khuynh, ngươi. Ngươi bất quá là cái thủ hạ bại tướng thôi. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nói. Mặc kệ khi nào, nàng đều có thể vẫn duy trì chính mình bình tĩnh, làm bất luận kẻ nào đều nhìn không ra nàng tâm tư. Đỏ đậm con ngươi bình đạm không có gì lạ, không có bất luận cái gì gợn sóng. Khiêu khích, xích quả quả khiêu khích. Sở hữu ma thú đều vô cùng xấu hổ nhìn Quân Mộ Khuynh, quả nhiên, mặc kệ khi nào, nàng đều như vậy khí phách mười phần. Kiêu hảo, ta hôm nay liền giết ngươi, nhìn xem, rốt cuộc ai là thủ hạ bại tướng. Áo tím nữ tử trên tay nhanh chóng bay ra một cái màu tím sợi tơ. Sợi tơ chung quanh phiếm nhàn nhạt nguyên tố dao động. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, quả nhiên là cái điên nữ nhân, lần trước không thể hiểu được liền đối nàng ra tay, lần này còn tới. Có bệnh đi nàng. Tử vong chi trên đỏ mặt, cứu đi nàng, chính là cái kia nam sao. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một mặt băng sương, đối với muốn sát chính mình người, nàng là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Chủ nhân. Tuyết Cơ chậm rãi đi ra, bình tĩnh mà nhìn trước mặt áo tím nữ tử. Tuyết Cơ. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn Tuyết Cơ, nàng không có sự tình sao? Thượng cổ thần thú đều không thể ảnh hưởng đến nàng, Tuyết Cơ thực lực, đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, từ nàng đi theo chính mình đến bây giờ, rất ít thấy nàng ra tay, càng thêm đều không có gặp qua Tuyết Cơ chân chính thực lực. Chủ nhân, chuyện này giao cho ta xử lý, như thế nào? Tuyết Cơ chậm rãi bước đi tới, một đôi mắt nhìn trước mặt đứng áo tím nữ tử. Áo tím nữ tử ở nhìn thấy Tuyết Cơ trong nháy mắt kia, trên mặt nàng lộ ra kinh ngạc. Tím Cơ. Đã lâu không thấy. Tuyết Cơ lạnh giọng nói, luôn luôn bình tĩnh như một trên mặt, lúc này thế nhưng là tràn ngập phẫn nộ, trên người sôi trào sát khí, càng là làm người cùng ma thú khó có thể bỏ qua. Quân Mộ Khuynh nhìn Tuyết Cơ, không có ra tiếng, nếu nàng sẽ như vậy đều, vậy chứng minh các nàng là nhận thức. Tuyết Cơ, nếu ngươi có chuyện, vậy trước xử lý đi. Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở miệng, thân thể hướng một bên thoáng hoạt động một chút. Tuyết Cơ thấy chính mình che giấu một chút sự tình, chính là Quân Mộ Khuynh cũng không trách tội chính mình. Tuyết Cơ không cấm lộ ra vui mừng tới cười, chủ nhân trước nay đều không hỏi thân phận của nàng, hiện tại càng là như vậy đối nàng, nàng còn có cái gì không muốn đi theo chủ nhân bên người. Đừng nói là đời đời kiếp kiếp, liền tính là linh hồn hủy diệt, nàng cũng nguyện ý đi theo này nhân loại bên người. Tuyết Cơ. Tím Cơ khiếp sợ mà lui về phía sau một bước, nàng như thế nào lại ở chỗ này, Tuyết Cơ không phải đã chết sao? Như thế nào còn có thể xuất hiện ở chỗ này, chuyện này không có khả năng. Hừ. Cho rằng ta đã chết sao? Thú tộc chính là ra ngươi như vậy phản đồ, mới có thể biến thành hôm nay cái dạng này, ngươi chủ từ đâu? Tuyết Cơ lạnh giọng nói, trên người thú uy cũng ở dần dần trương dương khuyết tán. Trong lúc nhất thời Huyền Vũ truyền thừa địa phương, không đơn giản chỉ có nó thượng cổ thần thú thú uy, càng là tràn ngập mặt khác một loại thú uy. Thấy Tuyết Cơ không có việc gì, sở hữu ma thú đều ngây ngẩn cả người, Tuyết Cơ không có việc gì. Đúng rồi, vừa rồi bọn họ đều đi chú ý chi chi đi. Vẫn luôn đều không có đi chú ý Tuyết Cơ có hay không sự tình gì, chẳng lẽ thượng cổ thần thú thú uy, đối nàng vô dụng sao? Tím Cơ sắc mặt cứng đờ, nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tuyết Cơ, cái này vốn dĩ nên chết người. Ui ui ui, các người đem ta lượng ở một bên làm cái gì? Chi Chi bất mãn mà nói, nàng còn ở nơi này, như thế nào một cái hai cái coi như không có nhìn đến giống nhau, còn có trước mắt người. A xỉ, ma thú, tính cái gì, dám như vậy cùng nàng chủ nhân nói chuyện. Tuyết Cơ chần chờ nhìn thoáng qua Chi Chi, vừa rồi thiểm điện, nàng đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Ngươi tính thứ gì, kẻ hèn cửu vĩ tím hồ, dám như vậy cùng ta nói chuyện. Nói, tím cơ liền tướng lãnh chủ cấp bậc uy áp hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng làm như vậy, đối quân Mộ Khuynh không có bao lớn ảnh hưởng, Chi Chi đó là càng thêm không có khả năng, mà Tuyết Cơ chỉ là khinh thường nhìn thoáng qua nàng. Sao có thể? Tím cơ kinh ngạc nhìn trước mặt đứng một người hai thú, các nàng vẫn là một chút ảnh hưởng đều không có, này không nên, không nên à. Lĩnh chủ cấp bậc, liền dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, thật là chán ghét. Còn làm giao đánh lửa như vậy khó chịu, tìm đánh. Chi Chi phẫn hận mà nói, một đạo thiểm điện, nháy mắt từ trên người nàng phóng xuất ra tới, trực tiếp bổ về phía tím cơ. Nghe được Chi Chi nói, giao đánh lửa đột nhiên cụ lên, hắn khó chịu, cũng không cần nói như vậy ra tới sao. Quân Mộ Khuynh thấy Chi Chi muốn ra tay, dứt khoát liền đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực, không có tính toán ra tay. Chủ nhân, tím cơ quỷ kế nhiều đoạn, chúng ta muốn hay không? Không cần, Chi Chi có thể ứng phó, nàng chính là vạn năm mới có một con thánh linh thú. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói, kỳ thật cái này tím cơ, nhất không nên, chính là làm tức giận Chi Chi. Thiên phạt ai đều sợ hãi, ai cũng đều biết thiên phạt uy lực. Chi Chi có thể ngưng tụ ra thiểm điện tới, kia uy lực, liền sẽ không so thiên phạt kém, hiện tại tím cơ. Cùng với nói là ở cùng Chi Chi động thủ, Chi bằng nói, nàng hiện tại đối mặt chính là thiên địa pháp tắc thiểm điện. Thiên địa pháp tắc sẽ dựa theo cấp bậc tới phân bố thiên phạt, chính là Chi Chi thiểm điện cũng sẽ không làm như vậy, Chi Chi là một chút đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Thánh linh thú. Tuyết Cơ đột nhiên trừng lớn hai mắt, đây là trong truyền thuyết thánh linh thú sao? Người cũng biết. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Tuyết Cơ, nàng liền thánh linh thú đều biết, thú tộc, đó là cái địa phương nào? Tuyết Cơ gật gật đầu, không chỉ là nàng biết, Tím cơ cũng biết, chỉ sợ ngay cả trong lĩnh vực mặt người kia đều biết. Hừ hừ, liền ngươi uy áp, đối ta không có tác dụng, xem ta thiểm địa. Chi Chi biên đại, còn không quên một bên khiêu khích. Tím cơ đột nhiên lắc mình né tránh, nhìn kia thiểm điện, nàng liền sẽ nghĩ đến thiên phạt, còn có thiên phạt đánh vào trên người cái loại này ra chóc thịt bong đau đớn, thánh linh thú, cư nhiên sẽ là thánh linh thú. Quân Mộ Khuynh như thế nào có thể may mắn như vậy, thượng cổ thần thú huyền vũ, gián chín đầu đế. Thế nhưng bên người còn đi theo thánh linh thú. Vạn thú thành chính là như vậy tới sao? Nàng thật đúng là tự tin, cho rằng chính mình có thể hiệu lệnh ma thú sao? Nam mơ. Phanh. Đám chìm không trung, đột nhiên vang lên nổ mạnh thanh âm, một đen một xám lưỡng đạo thân ảnh đều lảo đảo mà lui về phía sau vài bước. Hàn Ngạo Thần cảm giác trong miệng một canh, bàn tay không tự giác che thượng lực, hắn mạnh mẽ đem không phải áp xuống đi. Hắc ám thần điện điện chủ, còn muốn tiếp tục đánh tiếp sao? Áo xám nam tử cười ha hả mà nói, chỉ là phụ ở sau người đôi tay, đến bây giờ còn ở không ngừng run lên. Hắc ám thần điện điện chủ, thực lực so quang minh tổng điện thánh chủ, cao hơn nhiều như vậy, này ra ngoài hắn dự kiến, Quân Mộ Khuynh, Hắc ám thần điện, này hai cổ lực lượng nếu là kết hợp ở bên nhau, bọn họ kế hoạch, liền toàn xong rồi, hắn quyết không cho phép như vậy. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn không trung, đôi mắt hơi hơi nheo lại, Tuyết Cơ, ngươi xem trọng bọn họ. Đúng vậy. Tuyết Cơ lập tức đáp. Quân Mộ Khuynh nháy mắt vọt đến Hàn Ngạo Thần bên người, lo lắng mà nhìn hắn một cái, thấy hắn sắc mặt có vài phần tái nhợt, trong lòng không cấm có chút tức giận. Người dám thương hắn? Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, Quân Mộ Khuynh trong mắt mang theo phẫn nộ, đỏ đậm con ngươi, quay đầu nhìn lại, căm tức nhìn đang đắc ý nam tử. Từ nàng nhận thức Hàn Ngạo Thần về sau, liền không có gặp qua hắn bị thương, trước mắt người dám thương hắn, đáng chết. Thương hắn lại như thế nào? Quân Mộ Khuynh, ngươi cũng bất quá là đại thần vương cấp bậc mà thôi. Muốn giúp Hàn Ngạo Thần báo thủ, chỉ sợ, còn chưa đủ phân lượng. Hiện tại Quân Mộ Khuynh, hắn không cần có bất luận cái gì kiêng kỵ, bất quá là đại thần vương cấp bậc, dùng tay méo, là có thể bóc chết. Lạnh băng hơi thở, từ chung quanh lan tràn mở ra, Quân Mộ Khuynh trên người tản mát ra hàn ý, trở nên càng thêm lạnh lẽo. Hàn Ngạo Thần hơi hơi sửng sốt, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đồng tử lại lần nữa biến thành đỏ như máu, chung quanh khí sóng, cũng xuất hiện chấn động. Tiểu Khuynh Khuynh, ta không có việc gì. Hàn Ngạo Thần chạy nhanh nói, nhìn đến như vậy Quân Mộ Khuynh, hắn trong lòng có chút khủng hoảng. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, màu đỏ trong mắt mang theo băng xương, hắn, chết. Lạnh băng chữ, giống như hàn xuyên trung băng tuyền giống nhau, mang theo một cổ chí mạng lạnh lẽo, làm người nghe được thanh âm này, liền sẽ cảm giác được vô cùng lạnh băng, hàn ý thấu triệt tâm cốt. Hảo. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, không lại ngăn cản Quân Mộ Khuynh. Như vậy Tiểu Khuynh Khuynh, ngay cả hắn đều có thể cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng ở nàng ở trong thân thể, giống như tùy thời sẽ bùng nổ giống nhau. Lực lượng của ngươi, nam tử kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng lực lượng, ở nháy mắt, liền tăng lên, đây là có chuyện gì? Hừ, ngươi chết. Lửa đỏ đấu kỹ trận theo Quân Mộ Khuynh dưới chân triển khai, Quân Mộ Khuynh liền khẩu đều không có khai, nháy mắt nàng trước mặt liền xuất hiện hai chỉ cao lớn huyết lang. Huyết lang hiện ra về sau, không nói hai lời, liền hướng phía trước đánh sâu vào mà đi. Nay lực lượng là, không có khả năng, không có khả năng. Bạch hổ. Nam tử lập tức ngưng tụ ra vẫn luôn hung ác lão hổ trên lưng, còn mang theo hai chỉ thật lớn cánh. Bạch hổ. Hừ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười. Nàng nâng lên tay, nhẹ nhàng dương lên, tức khắc gian, chung quanh liền giống như núi cao áp đỉnh, núi sông thao thao, không trung khí sóng trở nên quay cuồng lên. Màu lam đấu kỹ trận lại lần nữa theo Quân Mộ Khuynh dưới chân triển khai, Nô Đảo muốn nhìn, là ngươi Bạch Hổ lợi hại, vẫn là Ngô Chi Huyền Vũ lợi hại. Cái gì? Nam tử nhìn kia nháy mắt ngưng tụ ra tới Huyền Vũ, sắc mặt đại biến, hắn ma thú còn không có ngưng tụ thành công, Quân Mộ Khuynh ngưng tụ mà thành Huyền Vũ, đã hướng hắn bên này phát động công kích. Thật nhanh. Nam tử kinh hô, hắn ngưng tụ ma thú tốc độ, trở nên càng thêm mau đứng lên, thân thể cũng lại nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Hy vọng như vậy có thể kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách, có nhiều hơn thời gian, ngưng tụ hảo hắn ma thú. Huyền Vũ, xé nát hắn. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nguyên bản cũng đã hồng như liệt hỏa con ngươi bên trong, lại lần nữa hiện lên một tia màu đỏ. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, hắn kinh ngạc phát hiện, Tiểu Khuynh túi người dâng lên ra lực lượng, không chỉ là so vừa rồi cường gấp đôi, đó là vài lần, hơn nữa kia ngữ khí, liền giống như thay đổi một người giống nhau. Ngưng tụ mà thành Huyền Vũ, hung ác mà hướng phía trước đánh tới. Ngay cả kia huyết lang, bị nó tách ra, nó tốc độ, vẫn là một chút đều không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng nhanh. Cũng vào lúc này, nam tử Bạch Hổ rốt cuộc ngưng tụ mà thành, hắn đôi tay đẩy, Bạch Hổ nháy mắt mãnh liệt mà đi. Phanh! Hai chỉ ma thú ở không trung đã xảy ra va chạm, phát ra cường hãn thanh âm. Kia giống như núi cao áp đỉnh áp lực, trở nên càng thêm ngưng trọng, không trung dao động, giống như biển cả sóng gió, liên miên không dứt, mãnh liệt mênh mông. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ. Nhìn nên diện mà đến khí sóng, nàng liền đôi mắt đều không có chớp một chút, mà nàng đối diện nam tử, lại liên tiếp lui về phía sau vài bước, cuối cùng dùng tâm chắn, mới miễn cưỡng duy trì được thân thể cân bằng. Tuyết Cơ khiếp sợ nhìn không chung một màn, này hết thảy, liền tính là nói hủy thiên diệt địa, cũng không qua. Đại thần vương như thế nào sẽ giống như tư lực lượng, có thể cùng lãnh vương đối kháng. Này lực lượng, nàng trước kia không có cảm giác quá, chẳng lẽ là nói, đột nhiên bộc phát ra tới, ngay cả chủ nhân cũng không biết. Khi nào có thể bộc phát ra tới? Quân Mộ Khuynh thật là không biết, cổ lực lượng này khi nào có thể bộc phát ra tới, kinh người lực lượng, phảng phất là dung nhập nàng cốt nhục, chỉ cần nàng toàn thân mãnh liệt sôi trào, cổ lực lượng này liền sẽ chính mình vụt ra tới, ngay cả nàng chính mình đều không thể khống chế. Hiện tại Quân Mộ Khuynh cũng bất chấp cổ lực lượng này, rốt cuộc có bao nhiêu hủy thiên diệt địa, nàng cần thiết muốn tại đây cổ lực lượng biến mất trước kia, đem trước mắt người cấp giết. Nàng cũng không biết, chính mình cổ lực lượng này khi nào sẽ biến mất. Kim Long. Quân Mộ Khuynh dưới chân đấu kỹ trận lại lần nữa triển khai, kim sắc chân long, trên người còn mang theo màu trắng huyết quang, đây là dùng hết nguyên tố ngưng tụ ra tới. Người nam tử chạy nhanh ngưng tụ đấu kỹ ngăn cản, hắn không rõ, Quân Mộ Khuynh như thế nào có thể ở trong nháy mắt, liền đem lực lượng, tăng lên đi lên. Như vậy đáng sợ lực lượng hắn còn trước nay đều không có gặp qua, nhìn dáng vẻ, Quân Mộ Khuynh hẳn là vẫn là không thể khống chế cổ lực lượng này, nếu là đem cổ lực lượng này toàn bộ khống chế. Nàng sẽ trở nên cỡ nào khủng bố. Hắn vô pháp tưởng tượng, đến lúc đó, còn sẽ có người, là Quân Mộ Khuynh đối thủ sao? Sẽ có sao? Hắn không dám nói, liền tính là bọn họ chủ tử, cũng không có như vậy khủng bố lực lượng xuất hiện qua a. Cho nên nói, mặc kệ là dùng cái gì phương pháp, Quân Mộ Khuynh, nhất định không thể sống ở trên thế giới này, sớm nàng cánh chim còn chưa hoàn toàn đầy đạn, sắc. Nghĩ đến đây, nam tử đấu kỹ, ngưng tụ thường xuyên lên. Hàn Ngạo Thần sốt ruột đứng ở một bên. Hắn cũng đã nhìn ra, Tiểu Khuynh Khuynh hẳn là lần đầu tiên vận dụng cổ lực lượng này. Bằng không, người kia đã sớm đã chết, chỉ là, cổ lực lượng này là từ địa phương nào tới. Vâng! Áo xám nam tử lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, phun ra một ngụm máu tươi, có thể thấy được tới, hắn thương, tuyệt đối so với Hàn Ngạo Thần muốn trọng rất nhiều. Chết! Quân Mộ Khuynh lạnh lùng mở miệng, nàng lập tức lại huy động Huyền Vũ, hướng hắn bên kia đánh sâu vào mà đi. Nam tử chạy nhanh ngưng tụ ra đấu kỹ. Che ở chính mình trước mặt. Ở mấy năm trước Thương Khung Đại Lục, hắn nếu là biết, Quân Mộ Khuynh sẽ biến thành như bây giờ, lúc trước liền sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình. thiên hạ khó mua sớm biết rằng, mặc kệ hắn hiện tại như thế nào hối hận, Quân Mộ Khuynh đã trưởng thành lên, hơn nữa không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản nàng trưởng thành bước chân, biến cường vương giả chi lộ. Phanh! Che ở nam tử trước mặt đấu kỹ, nháy mắt đã bị tách ra, huyền vũ cuồng phát mà đi. Nam tử liền ở cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, hắn chỉ là vươn một cái nắm tay, hung hăng mấy đại ở huyền vũ trên người, kia đấu kỹ, liền nháy mắt rách nát. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, ngươi là ai? Ta là ai? Quân Mộ Khuynh, ngươi hiện tại còn không xứng biết, người này, ta mang đi. Nói xong, đột nhiên xuất hiện người, bắt lấy đã bị Quân Mộ Khuynh đánh thành trọng thương nam tử, lập tức biến mất ở bọn họ trước mặt. Người Quân Mộ Khuynh bán ra một bước, vừa định đuổi theo đi, cánh tay đã bị một con bàn tay to bắt lấy. Tiểu Khuynh Khuynh, đừng đuổi theo. Hàn Ngạo Thần chậm rãi nói, thuận thế đem nàng đỡ lấy. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Nàng cũng cảm giác được ở ngưng tụ đấu kỹ huyền vũ bị đánh nát ngay mắt, chính mình thân thể kia cổ lực lượng, ở từng giọt biến mất. Người kia là người nào? Vì cái gì hắn sẽ đưa lưng về phía chúng ta? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, nhưng gần là đưa lưng về phía, là có thể một quyền đánh nát nàng đấu kỹ, có thể thấy được người kia lực lượng, có bao nhiêu cường đại. Mặc dù cường đại, hắn cũng không nên dùng phối hợp không xứng ngữ khí cùng nàng nói chuyện, không có đánh quá, hắn như thế nào liền biết, chính mình xứng không xứng. Không biết. Từ hơi thở mặt trên tới xem, hắn ở chúng ta phía trên, hơn nữa là một cái khó có thể suy đoán cảnh giới. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói, Lâm Quân Đại Lục, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, còn có người như vậy, có được cường đại như vậy lực lượng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, thật là như thế, chi sự tình cũng mau xong rồi, chúng ta đi xem. Nàng nhẹ giọng nói, túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Nàng cùng Hàn Ngạo Thần đều trong lòng biết rõ ràng, hiện tại nàng, suy yếu vô lực, phảng phất vừa rồi lực lượng. Đem nàng toàn thân sức lực đều cấp chịu hết giống nhau, nếu không phải Hàn Ngạo Thần đỡ, nàng đã sớm từ không trung ngã xuống đi xuống. Quân Mộ Khuynh cảm thấy, vừa rồi lực lượng, thật đúng là không thể đa dụng, dùng một lần, liền biến thành như vậy một lần nói, vậy quá nguy hiểm. Đánh bại vô cùng cường đại cao thủ, cuối cùng suy yếu xuống dưới, ngay cả tiểu hài tử đều có thể đẩy đến nàng, như vậy thật sự là quá tính không ra. Chính là này lực lượng, nàng không thể khống chế, ai biết khi nào liền xuất hiện. Một đạo màu tím độ cung từ không trung xẹt qua, tím cơ che lại ngực, trên người rất nhiều da đều bị chém thành cháy đen, toàn bộ thân thể, càng là chật vật không thôi. Tím cơ, ngươi biết sai rồi sao? Tuyết cơ nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất tím cơ, nàng như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này? Ta trước nay đều không có sai, thú tộc ta đã sớm không nghĩ đãi, các ngươi muốn bắt ta bức ta nói ra chuyện của hắn, nằm mơ. Tím cơ ánh mắt lộ ra một mặt đau thương, liền ở vừa rồi, hắn cư nhiên liền chính mình thủ hạ đi. Đều không cứu chính mình, này chứng minh, chính mình đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng sao. Chấp mê bất ngộ. Tuyết cơ thở dài. Hừ. Chính mình hừ nhẹ một tiếng, tuyết trắng tay nhỏ, lập tức biến thành sắc bén móng vuốt. Nàng mày đều không có nhăn một chút, đem móng vuốt vói vào chính mình đan điền chỗ. Chết thì chết đi. Quân Mộ Khuynh thấy Chi Chi muốn ngăn cản, lạnh giọng nói, dù sao cũng không thể từ miệng nàng bên trong biết là chuyện gì xảy ra, chết thì chết, không có gì hảo ngăn cản. Tím cơ đem móng vuốt vói vào chính mình đan điền về sau, hung hăng nhéo, nàng cao giọng hí, thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Liền như vậy đã chết ta. Chủ nhân, quá tiện nghi đi. Giao đánh lửa bất mãn mà nói, không phải hẳn là hảo hảo ngược đãi một phen, làm chi chi nhiều chịu nàng hai hạ thiểm điện sao. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái giao đánh lửa, ngươi muốn cho nàng đồng bạn đem nàng cứu đi, vẫn là liền như vậy giết nàng. Vừa rồi người kia thực lực, bọn họ đều không thể xem nhẹ. Người kia nếu là đột nhiên trở về mang đi trước mắt người, bọn họ ai cũng không có cách nào. Nàng chính mình muốn tự sát, liền tùy ý nàng đi thì tốt rồi. Cũng đúng. Giao đánh lửa gật gật đầu, sắc mặt vẫn là một trận tái nhợt. Chi Chi thấy người nọ đã chết, trên mặt lộ ra một mặt bất mãn. Chủ nhân, ta cuối cùng một đạo thiểm điện, đều còn không có rơi xuống. Kia mới là xuất sắc nhất, nàng sao lại có thể liền như vậy đã chết. Đủ rồi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng đều đã chết, kế tiếp sự tình. Liền không có tất yếu. Vì cái gì huyền vũ còn không có ra tới a? Hòa huynh dứt khoát nằm trên mặt đất, thở hổn hển nói. Này đều đã đi vào thời gian lâu như vậy, như thế nào còn không có ra tới? Nói đến huyền vũ, Quân Mộ Khuynh cũng có vài phần lo lắng, lâu như vậy đều không có ra tới, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, truyền thừa yêu cầu thời gian dài như vậy sao? Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi trước điều tức một chút. Hàn Ngạo Thần đỡ Quân Mộ Khuynh ở một bên ngồi xuống. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Sau đó đem chân cuốn lên, từ nạp giới bên trong lấy ra một quả kỳ dị quả. Chủ nhân không có việc gì đi. Thủy Nhận sốt ruột hỏi, vừa rồi như vậy lực lượng cường đại, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác kia lực lượng khủng bố. Hàn Ngạo Thần lắc đầu, làm cho bọn họ đừng nói chuyện, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn biết, vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, chỉ là hiện tại Tiểu Khuynh Khuynh yêu cầu điều tức, hảo hảo khôi phục nguyên khí. Thời gian liền như vậy trôi đi, suốt nửa tháng đều đi qua, Quân Mộ Khuynh vẫn là nhắm mắt lại, Huyền Vũ cũng không có ra tới. Từ ngày đó lúc sau, chung quanh liền không còn có bất luận cái gì chấn động, các ma thú cũng có thể đủ an tâm điều tức chính mình. Ở bị cường đại lực lượng áp bách hạ, chậm rãi điều tức, sau đó vận chuyển ở trong thân thể lực lượng, này so muốn ở bình thường trạng huống hạ, hiệu quả càng thêm hảo, cũng càng thêm rõ ràng. Các ma thú trên trán đều dày đặc mồ hôi, chỉ là ai cũng không muốn từ bỏ lần này cơ hội, rốt cuộc muốn đối mặt thượng cổ thần thú uy áp, cũng không phải thường thường có thể có. Tím cơ thân thể cũng bị tuyết cơ cấp chôn, cứ việc nói nàng phản bội là không sai, tuyết cơ vẫn là không đành lòng nàng liền cái dạng này. Sao lại thế này? Hòa huynh cái thứ nhất mở to mắt, nàng quay đầu nhìn chung quanh, như thế nào uy áp biến yếu. Cái khác ma thú cũng sôi nổi mở to mắt, trên mặt có chút nghi hoặc. Hàn Ngạo Thần này nửa tháng, liền canh giữ ở Quân Mộ Khuynh bên người, nửa bước đều không có rời đi. Có thể là truyền thừa xong đi. Thủy Nhận chậm rãi nói, quay đầu nhìn về phía Huyền Vũ tượng đá. Các ngươi không có cảm giác được, nay nửa tháng tới, chúng ta bên trong thiếu một cái sao. Chi Chi mọi cách nhàm chán mà nói, nàng đột nhiên mới phát hiện, Tiểu Bích ra hỏa kia, từ bọn họ ra tới về sau, đã không thấy tăm hơi, không đúng, hình như là hắn trước nay liền không có ra tới quá. Các ma thú ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt mờ mịt. Tiểu Bích A, tên kia cư nhiên không ở. Chi Chi hưng phấn đứng lên, tiểu xảo thân thể nhảy nhót đến dao đánh lửa trên vai. Tiểu Bích, hình như là thật lâu không có thấy được. Nói cái gì đâu nói cái gì, hồ ly, tiểu gia ở chỗ này. Tiểu xảo thân thể chậm rãi từ Huyền Vũ tượng đá trung bỏ ra tới, Tiểu Bích bất mãn nhìn Chi Chi, mỗi lần đều sấn hắn không ở, nói hắn nói bậy. Xú xà. Chi Chi hừ nhẹ một tiếng, sau đó ghé vào dao đánh lửa trên vai, trực tiếp giả chết. Nàng cái gì đều không có nói, cái gì đều không có nói. Các ngươi hai cái vẫn là giống nhau ái đấu võ mồm. Huyền Vũ đi ở Tiểu Bích phía sau, gia hỏa này bỏ tiến vào, cư nhiên nói cho chính mình hộ pháp, may mắn mấy ngày nay có nó ở. Huyền Vũ lại thúc, ngươi vẫn là trước quản chính mình đi, hảo hảo truyền thừa, cư nhiên dùng thời gian dài như vậy. Tiểu Bích bất mãn mà nói, nó mấy ngày nay đều mau mệt chết, giống như Quân Mộ Khuynh không có gì động tĩnh, đây là có chuyện gì. Huyền Vũ sờ sờ cái mũi, lần này truyền thừa gì đó, là có điểm lâu, nhưng cuối cùng vẫn là ra tới. Liên ở các ma thú đấu võ mồm thời điểm, đỏ đậm con ngươi cũng chậm rãi mở, Quân Mộ Khuynh cười khanh khách mà nhìn bọn họ, vừa mới truyền thừa ra tới, liền phải cùng Tiểu Bích đấu võ mồm a. Chủ nhân. Các ma thú chạy nhanh hướng phía sau nhìn lại. Hòa Huynh cùng Tiểu Bích cũng là trước mắt sáng ngời, lập tức xoay người, lại không có kêu ra tiếng âm. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi không có việc gì. Hàn Ngạo Thần đi theo nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh cười gật đầu. Ở Huyền Vũ truyền thừa kết thúc về sau, các ma thú thân thể uy áp liền biến mất, bọn họ lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cười ha hả nhìn nàng. Chủ nhân, ngươi kia cổ lực lượng rốt cuộc là cái gì? Giao đánh lửa tò mò hỏi, bọn họ đều có thể cảm giác được đáng sợ. Quân Mộ Khuynh lộ ra một mặt cười khổ, nàng cũng không biết ta, liền như vậy xuất hiện về sau di chứng chính là, muốn thanh thản ổn định điều tức thời gian dài như vậy mới có thể khôi phục. Hảo, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa chúng ta liền phải rời đi. Quân Mộ Khuynh cũng không tính toán nói cho các ma thú, miễn cho bọn họ lo lắng. Thấy Quân Mộ Khuynh không tính toán nói cho bọn họ, các ma thú cũng liền gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Huyền Vũ truyền thừa xong, sở hữu ma thú cũng liền nhẹ nhàng thở ra, bọn họ an tâm nằm ở bụi hoa chung, không đi quấy rầy Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh hai người chi gian nói chuyện. Khuynh Khuynh, kỳ thật vi phu cũng muốn biết, kia cổ lực lượng, ngươi cũng nên có thể nhìn ra tới, ta cũng không biết, kia cổ lực lượng là cái gì, ta nhìn đến ngươi bị thương về sau, trong lòng liền lập tức trào ra phẫn nộ, lực lượng cũng tùy theo mà đến. Cực đoan cảm xúc chi gian, nàng liền sẽ buộc phát ra lực lượng, trước kia cũng chưa từng có như vậy. Nguyên lai, Tiểu Khuynh Khuynh là vì vi phu a. Hàn Ngạo Thần cười ha hả mà nói, đem Quân Mộ Khuynh gắt gao ôm vào trong lòng ngực, "Tiểu Khuynh Khuynh, lần sau không thể lại mạo hiểm." Hắn thấy nàng sắc mặt tái nhợt, thật sự thực sợ hãi. "Ân." Quân Mộ Khuynh thấp giọng đáp, "Bất quá trải qua lần này, ta càng thêm minh bạch thực lực của chính mình, đối với này phiến đại lục tới nói, còn quá mức nhỏ bé." "Có thể nói là quá nhỏ bé." "Đúng vậy, chúng ta lực lượng đều quá mức nhỏ bé, nhưng là chúng ta nhất định sẽ làm được càng thêm cường đại." Hàn Ngạo Thần lẩm bẩm nói, hắn cũng muốn trở nên càng thêm cường đại. "Đại Tôn Vương sao? Ta liền không tin, đại tôn vương chính là cực hạn, chúng ta cùng nhau phá tan đại tôn vương, ngươi nói tốt sao? Nàng mới sẽ không tin tưởng lực lượng sẽ có cực hạn, có chút người mục tiêu, đặt ở đại tôn vương, kia cũng là bọn họ vĩnh viễn đều không thể biến cường nguyên nhân. Hảo! Hàn Ngạo Thần cười trả lời, ôn nhu nhìn Quân Mộ Khuynh. Chuyện ngoài lề. Đêm nay đổi mới 9.000, bởi vì nhìn đến bình luận khu mỗi điều bình luận, ngọt ngào tâm tình lập tức liền trở nên hạ xuống lên, đêm mai bổ khuyết thêm đi. Ngoà ngoạ! Chương 50 chấn thủ phương Tây. Hai người vừa định nói cái gì nữa, bên hai liền truyền đến kêu gọi thanh âm. Uy, Tiểu Khuynh muội muội. Trăm Dặm Tỷ nhìn nơi xa đứng màu đỏ thân ảnh, chạy nhanh kêu lên, vội vàng chạy qua đi. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần hơi hơi sửng sốt, sôi nổi quay đầu nhìn lại. Hắn là ai? Hàn Ngạo Thần không tự giác đem đôi tay ôm chặt, xem Trăm Dặm Tỷ ánh mắt có chút phòng bị. Quân Mộ Khuynh túi đầu cười, ho nhẹ một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nói, Mạo Hiểm Liên Minh nhị công tử, Trăm Dặm Tỷ. Nói vậy hắn cũng là nghe nói qua. Cùng ngoại giới nói không giống nhau. Hàn Ngạo Thần bĩu môi, trong mắt có chút ai oán, Tiểu Khuynh muội muội, hắn đều không có như vậy kêu lên. Ngươi đều nói ngoại giới. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, kia tuấn mỹ trên mặt, lộ ra ai oán biểu tình, nàng chỉ là vô lực sờ sờ cái mũi, sau đó lộ ra một nụ cười. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, kéo qua Quân Mộ Khuynh tay, hai người sóng vai đứng ở tại chỗ, nhìn Trăm Dặm Tỷ đã đến. Các ma thú thấy có người ngoài tới, cũng sôi nổi đi qua, bọn họ càng thêm tò mò. Những người này là vào bằng cách nào, tiến vào mục đích lại là cái gì? Trăm Dặm Tỷ thở hồng hộc mà chạy đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, đương hắn nhìn đến Hàn Ngạo Thần kia một khắc, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, ánh mắt có chút dại ra. Đại ca ca, ngươi hảo mỹ. Trăm Dặm Tỷ ngơ ngác mà nói, thật sự hảo mỹ, hắn chưa từng có gặp qua như vậy đẹp nam nhân. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, trên mặt mang lên một tia bực bội, lại vào lúc này cảm giác được trên tay căng thẳng, hắn quay đầu hướng bên người nhìn lại. Liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh cười khanh khách bộ dáng. Đương nhiên, nếu không đẹp, ta mới trướng mắt. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, nắm Hàn Ngạo Thần tay cũng càng khẩn. Hàn Ngạo Thần trên mặt tức giận, bởi vì Quân Mộ Khuynh trả lời, nháy mắt mất đi, một trương khuôn mặt tuấn tú từ vừa rồi bắt đầu, liền cười tủm tỉm. Các ma thú đứng ở một bên, nhìn đến Hàn Ngạo Thần trên mặt tươi cười, sôi nổi che mặt. Bọn họ không quen biết trước mắt nam nhân. Quân cô nương. Một cái khác thanh âm chậm rãi vang lên, Cổ Giang Nam chậm rãi bước đi tới. Trên mặt mang theo nho nhã tươi cười. Nhìn đến Cổ Giang Nam xuất hiện ở chỗ này, Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, hắn như thế nào cũng tới nơi này. Chẳng lẽ cũng là vì Huyền Vũ truyền thừa sao? Ngươi như thế nào cũng tới nơi này? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, trong lòng vẫn là có chút kỳ quái. Cổ Giang Nam nhẹ nhàng cười, ta trên đường gặp Lưu Sa, liền rơi vào nơi này tới. Hắn còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, kết quả rớt vào nơi này. Nơi này giống như thế ngoại trọn nguyên, liền giống như mặt khác một khối thiên địa. Nếu không phải rơi vào Lưu Sa người, cũng không biết, tang mạc bên trong, còn có như vậy địa phương. Nga. Quân Mộ Khuynh thấp giọng đáp, rơi vào Lưu Sa người là không ít. Hàn Ngạo Thần nghi hoặc nhìn thoáng qua Cổ Giang Nam, sau đó đem con ngươi rời đi, nhìn về phía Trăm Dặm Tỷ, hắn thật đúng là xe trang, nhiều người như vậy đều không có nhìn ra tới. Chủ nhân, chúng ta nên rời đi nơi này đi. Giao đánh lửa không thú vị mà nói, bọn họ ở chỗ này đãi thời gian cũng đủ dài, hơn nữa. Bị thượng cổ thần thú uy áp như vậy bức bách hơn 10 ngày, thực lực của hắn có cường không ít. Đúng vậy, ta lần này thăng một cấp bậc. Hòa Huỳnh đôi tay chống nạnh mà cười nói, này ít nhiều Huyền Vũ, bằng không nàng còn không có nhanh như vậy tấn trước. Sở hữu ma thú đạm đạm cười, bọn họ đều tiến bộ. Huyền Vũ sắc mặt tối sầm, các ngươi này đó tiểu tử thúi. Là tiểu tử thúi, xem ở bọn họ như vậy dụng công phân thượng, liền tính, không hổ là Quân Mộ Khuynh ma thú, bất luận cái gì kỳ ngộ. Bọn họ đều sẽ không sai quá, điểm này thật đúng là tưởng nàng. Sở hữu ma thú ho nhẹ một tiếng, đều sôi nổi ngửa đầu nhìn bầu trời, chính là không đi xem Huyền Vũ. Bọn họ cái gì cũng không biết. Có biện pháp nào có thể đi ra ngoài sao? Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu hỏi, bọn họ là từ Lưu Sa tiến vào, không có khả năng lại từ Lưu Sa đi ra ngoài. Huyền Vũ gật gật đầu, tự nhiên là có, bên trong có một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp đưa chúng ta đến sa mạc bên ngoài. Truyền thưa toàn bộ trở về sau. Hắn ký ức, cũng trở nên càng thêm rõ ràng, đến nỗi lực lượng, đã sớm khôi phục trước kia, về sau, hắn đem siêu việt trước kia. Hào ra, Chi Chi nhảy lên dao đánh lửa trong lòng ngực, từ dao đánh lửa trở về sau, nàng liền hoàn toàn đem Quân Mộ Khuynh, cái này chủ nhân cấp vứt bỏ, mỗi ngày đều đi theo dao đánh lửa. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Trăm Dặm Tỷ, trầm giọng nói, Lệ Thành, đi ra nơi này về sau, ngươi đưa Trăm Dặm công tử hồi Mạo Hiểm Liên Minh. Hắn một ngụm một cái tiểu khuynh muội muội. Tiêu thật đúng là vui sướng. Lệ Thành Thái Dương Hoa tiếp theo tích mồ hôi lạnh, cung kính mà đáp, chủ thượng, ta đã biết. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, sau đó ngược lại hỏi, cổ công tử, vậy còn ngươi? Hắn không có khả năng đi theo bọn họ cùng nhau đi thôi, liền tính là hắn nguyện ý, còn có người sẽ không đồng ý. Nàng hiện tại chỉ cần nghĩ đến Hàn Ngạo Thần kia ai oán bộ dáng, liền nhịn không được cười, chỉ là hắn nhất định sẽ không làm người ngoài nhìn đến hắn cái dạng này. Ta cũng sẽ rời đi. Cổ Giang Nam cười khẽ nói, khoe miệng gợi lên vẻ tươi cười, như suy tư gì nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, lại cái gì đều không có nói. Vậy được rồi. Quân Mộ Khuynh cũng không giữ lại, phản nàng còn có cái khác việc cần hoàn thành, nếu là làm Cổ Giang Nam đi theo, cũng thật là không có phương tiện, huống hồ còn có chút sự tình, nàng tạm thời còn tưởng không rõ. Chờ hết thể quyết định về sau, bọn họ cũng không có lại dừng lại, trăm dặm tỷ đương nhiên là không nghĩ cùng Quân Mộ Khuynh tách ra, chỉ là mặc kệ hắn như thế nào không muốn, kia cũng là không có hiệu quả, có Hàn Ngạo Thần ở, hắn nơi nào sẽ làm trăm dặm tỷ lưu lại. Quân Mộ Khuynh cũng cảm thấy, hắn ra tới thời gian dài như vậy, là thời điểm hồi mạo hiểm liên minh. Tứ Phương Thành đây là ly Tang Mạc không xa một cái thành trấn, Tứ Phương Thành cũng ở và ở xa xôi mảnh đất, cùng Thương Khung Đại Lục Phù Thủy Trấn không có gì hai dạng. Đơn sơ trà lều bên trong, đột nhiên xuất hiện một hàng tuấn nam mỹ nữ, nháy mắt liền hấp dẫn ở ánh mắt mọi người. Chủ nhân, nơi này không có ăn ngon. Chi Chi bất mãn mà nói, một chút ăn ngon đều không có. Nay chỉ là một trấn nhỏ, đương nhiên sẽ không có cái gì cái khác ăn ngon đồ vật. Chi Chi tuy rằng là cái đồ tham ăn, chính là cái này đồ tham ăn, miệng còn thực điêu, giống nhau đồ vật, nó còn không chịu ăn, nói đúng không chịu, càng như là khinh thường. Trừ bỏ ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, Chi Chi sẽ ngoan ngoãn một chút. Ở dao đánh lửa trước mặt, Chi Chi sẽ lười biếng một chút, nhưng nàng dù sao cũng là thánh linh thú, bất luận cái gì thời điểm, nàng đều có được thánh linh thú cao ngạo. Ma thú đều là cái cao ngạo, cấp bậc càng cao, huyết thống nguyệt thuần khiết ma thú, vậy càng thêm không cần nhiều lời. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Chi Chi, bọn họ mới tìm được một chỗ uống trà, nàng liền nói đói bụng, lúc này, tổng không thể cho nàng ma hạch ăn, kia sẽ dọa hư bao nhiêu người. Quân Mộ Khuynh, ngươi làm gì cái dạng này? Tiểu Bích biệt nữ vặn vẹo thân thể, bàn ở Huyền Vũ trên vai. Nam trang, mắt đen tóc đen. Nó trước nay cũng không biết, một người sợi tóc còn có mắt nhan sắc, có thể như vậy tùy ý biến hóa, Quân Mộ Khuynh thật sự là làm nó khai một hồi tầm mắt. Bộ dáng này không hảo sao? Quân Mộ Khuynh sửa sửa quần áo, trên mặt lộ ra một nụ cười, hồi Vạn Thú Thành trước kia, nàng vẫn là điệu thấp một chút tương đối hảo, giả thành nam trang, bộ dáng này cũng là vì phương tiện, bất quá người nào đó giống như không quá vui. Hàn Ngạo Thần đương nhiên là không vui. Quân Mộ Khuynh mặc vào nam trang về sau, hắn liền không thể quá mức thân cận. Tiểu Khuynh Khuynh, bằng không chúng ta hiện tại lập tức trở về được không? Bọn họ hoàn toàn có thể hiện tại lập tức đi trở về, làm Hắc Ám chi lực đưa bọn họ trở về, này cũng không phải không có khả năng. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, chậm rãi mở miệng, không cần, Vạn Thú Thành thứ gì đều có, chính là không có truyền tống trận. Ngay cả Huyền Vũ truyền thừa địa phương, đối có truyền tống trận, liền Vạn Thú Thành không có, nàng mới không cân bằng. Hàn Ngạo Thần bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Huyền Vũ, hắn hảo hảo khoe khoang cái gì. Huyền Vũ sờ sờ cái mũi, hắn lại không biết, như vậy sẽ làm Quân Mộ Khuynh, cũng tưởng ở Vạn Thú xây thành truyền tống trận. Truyền tống trận không phải muốn trước tìm được một ít bố trí truyền tống trận tinh thạch, còn có. Ta biết, hiện tại còn không phải là muốn đi tìm, ta phải nhanh một chút mang về Vạn Thú Thành, như vậy, ngươi Hắc Ám thần điện, ta đều có thể tùy ý đi. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, may mắn lúc này là nam trang, bằng không trà lều bên trong, không biết sẽ có bao nhiêu đôi mắt, nhìn trộm nàng. Cái này cũng đúng. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, chỉ cần ở hắn Hắc Ám thần điện truyền tống trận mặt trên, ký lục hạ Vạn Thú Thành truyền tống trận phù văn, nàng là có thể tự do xuất nhập Hắc Ám thần điện, hắn cũng có thể dùng nhanh nhất tốc độ đến Vạn Thú Thành. Tưởng tượng đến cái này, Hàn Ngạo Thần cũng không hề ai hoán, hắn hiện tại đều hận không thể lập tức tìm được không biết truyền tống trận không gian tinh thạch, còn có kia tương ứng phù văn. Cái này hảo. Các ma thú sôi nổi trận trắng mắt, bọn họ liền biết cuối cùng sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Loại tình huống này bọn họ đều gặp qua rất nhiều lần, cuối cùng Hàn công tử liền sẽ đồng ý. Quân Mộ Khuynh nói sự tình hợp lý, Hàn Ngạo Thần đương nhiên sẽ đồng ý, hắn cũng nghĩ cấp Vạn Thú xây thành truyền tống trận, nhưng là, hắn càng thêm hy vọng, Quân Mộ Khuynh có thể đổi về nữ trang. Khuynh! Ân. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Hàn Ngạo Thần một trận vô ngữ, hắn hiện tại tưởng thay đổi chủ ý được chưa, về trước Vạn Thú Thành. Chính là hắn biết, đương nhiên là không được, mặc. Kêu xong, Hàn Ngạo Thần một cái kêu xấu hổ, chỉ là lại có biện pháp nào. Này không phải đúng rồi. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, chỉ là nàng này cười, nguyên bản tuấn mỹ dung nhan, trở nên càng thêm phong hoa tuyệt đại, trà lều tức khắc một trận oanh động. khiến cho trận này hoành động, đương nhiên không phải là nam, mà là trà lều bên trong uống trà nữ nhân. Hàn Ngạo Thần đối mặt chung quanh ánh mắt, tức khắc đầy đầu hắc tuyến, huyệt thái dương cũng ở nhảy lên, nhưng Quân Mộ Khuynh không thèm để ý, hắn cũng không có gì biện pháp. Sở hữu ma thú cười trực tiếp ghé vào trên bàn, lại không dám cười ra tiếng, chỉ có thể ghé vào trên bàn, thân thể run lên run lên. Bọn họ cũng chỉ có ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, có thể nhìn thấy Hàn Ngạo Thần này một mặt, hắn sẽ chỉ ở nàng trước mặt, có bất đồng cảm xúc, bất quá, này cũng quá buồn cười, thật là quá buồn cười. Quân Mộ Khuynh nhìn Hàn Ngạo Thần, khoe miệng chịu động một chút, lăng là đem ý cười nhịn đi xuống. Trung quanh vây quanh người càng ngày càng nhiều, cứ việc Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh đều đem dung mạo dùng huyết khí giấu đi vài phần, chính là vẫn là hiếm thấy mỹ nam tử, càng đừng nói bọn họ còn lộ ra tươi cười, đó chính là càng thêm trêu hoa ghẹo nguyệt, đem chung quanh nữ nhân đều đưa tới. Kỳ thật chân chính vây lại đây, không chỉ là nữ nhân, trong đó không ít còn có nam nhân, như vậy hai vị mỹ thiếu niên, bọn họ đương nhiên cũng muốn kiến thức một chút. Hai vị công tử tuấn mỹ vô cùng, bọn họ phía sau tùy tùng cũng không kém a, so với bọn họ tuy rằng kém một chút, nhưng là so với bọn hắn gặp qua bất luận cái gì một cái mỹ nhân, đều phải đẹp. Tứ phương thành tới tuấn mỹ công tử, chuyện này một truyền 10, 10 truyền 100, lập tức liền truyền khai. Đối diện mọi người ánh mắt, bọn họ hai cái cũng không có đi để ý tới, bọn họ ai xem liền xem, dù sao này cũng không phải bọn họ chân chính bộ dáng, mặc dù là nhớ kỹ, bọn họ đi ra tứ phương thành về sau, cũng có thể tùy thời thay đổi bộ dáng. Lăn lăn lăn, chạy nhanh đều lăn. Các ngươi vây quanh ở nơi này làm cái gì, không thấy được Tống Đại lao ra tới sao? Bá đạo thanh âm ở trà lều bên ngoài vang lên. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, mặc kệ là ở địa phương nào đều sẽ có ra tới tìm chết. Vây xem người, nghe nói là Tống Đại lao ra tới, chạy nhanh đều tản ra, rồi lại luyến tiếp rời đi, chỉ có thể đứng ở nơi xa, rất xa vây xem. Đây là nơi nào tới mỹ nhân a? To mọng nam tử, mới vừa đi tiến vào, không có xem Hàn Ngạo Thần, cũng không có xem Quân Mộ Khuynh, mà là đem ánh mắt đặt ở giống như tuyết liên giống nhau tuyết cơ trên người. Đích xác, Quân Mộ Khuynh ở giả dạng nam tử về sau, tuyết cơ trên người khí chất, còn có nàng dung mạo, cũng thật là thượng thượng đẳng. Nam nhân thấy, không tâm động, kia mới là không nên. Chi Chi ngồi ở dao đánh lửa trên vai, không cấm nhẹ nhàng thở ra, may mắn chủ nhân làm nàng ngưng thái thành tiểu hồ ly, bằng không hiện tại bị đùa giỡn chính là chính mình, nàng mới không cần, trừ bỏ dao đánh lửa bên ngoài người cùng ma thú đùa giỡn, muốn đùa giỡn, cũng muốn cấp dao đánh lửa. Tuyết cơ nhíu nhíu mày, nhìn kia to mọng bàn tay to, nàng chán ghét lui về phía sau một bước. Ai hú y? Lớn lên so với ta còn khó coi, ngươi còn dám đùa giỡn chúng ta đệ nhị mỹ nhân. Tang Vô Tế tản mạn mà nằm đang ngồi ghế mặt, cà lơ phất phơ bộ dáng, đem một cái cường đạo đầu lĩnh nên có không biết xấu hổ, đều phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đệ nhị mỹ nhân. Nghe được lời này, Chi Chi nháy mắt liền không cân bằng. Đệ nhất mỹ nhân, đương nhiên là chủ nhân, nếu là Tuyết Cơ là đệ nhị mỹ nhân, nàng còn không phải là đệ tam. Chi Chi. Chi Chi hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tang Vô Tế. Sau đó liếm liếm miệng. Tang Vô Tế nhìn đến Chi Chi kia bộ dáng, tức khắc đánh một cái lạnh run, hắn vừa rồi nói cái gì, như thế nào lại đắc tội này tổ tông. Dao đánh lửa xoa xoa Chi Chi đầu, nhẹ giọng nói, chớ chọc phiền thoái, ngoan. Chi Chi. Chi Chi đối với dao đánh lửa hành động, kia một cái kêu vừa lòng, sau đó mị mị nằm ở trong lòng ngực hắn, thoải mái dễ chịu mà nhìn trước mắt một màn. Các ma thú căn bản liền không có đem đôi mắt đặt ở người tới trên người, thấy Chi Chi cái dạng này, không cấm xấu hổ. Ngươi tính thứ gì, đây chính là chúng ta Tống lao ra, thức thời liền chạy nhanh lăn, cái này trà lều, chúng ta đã bao hạ. Đứng ở Tống Nguyên bên người quản gia, hung ác mà nói, hắn tại đây một thế hệ thanh danh, không thể so nhà bọn họ lao ra kém. Chỉ là kia quản gia, không biết chính mình đã chết đã đến nơi, này đó ma thú, nơi nào là hảo trêu chọc. Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh, dứt khoát liền đi đến một bên, làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết, không thể có chuyện gì. Chính là bọn họ hai cái xử lý. Bọn họ hiện tại yêu cầu chính là học được ở nhân loại thế giới xử sự phương pháp, đi theo Quân Mộ Khuynh bên người thời gian dài như vậy, nên học cũng học, không cần nhiều lời, bọn họ cũng biết xử lý như thế nào. Hàn Ngạo Thần thừa dịp mọi người đôi mắt, đặt ở tuyết cơ trên người, một phen kéo qua Quân Mộ Khuynh, cũng không sợ bất luận kẻ nào thấy. Thi Vân, ngươi nói làm sao bây giờ? Xem Nguyệt cười khanh khách mà nói, một bộ hảo tính tình bộ dáng. Thi Vân hung ác nhìn thoáng qua trước mặt người, lạnh lùng phun ra một chữ, sắc. Đối với nhân loại, hắn không có gì hảo thủ hạ cảm kích, đời này, cũng chỉ có một nhân loại, có thể làm hắn thủ hạ lưu tình. Không hảo đi, ngươi nhìn xem chúng ta đều là văn nhã. Ngươi, khu khu, như thế nào năng động bất động liền kêu đánh kêu giết. Dao đánh lửa cười ha hả mà nói, vỗ về Chi Chi phía sau lưng, liền như vậy nhìn chằm chằm vào Tống Nguyên, không có một chút độ ấm. Người này tự nói chính là nhiều miễn cưỡng a. Bọn họ đều không phải người, làm gì muốn văn nhã a? Chỉ là kia lạnh băng ánh mắt, làm cho bọn họ đều nhịn xuống ra tay xúc động. Ta xem, trước đào mắt, sau đó chém chân. Thiểm Điện không thèm để ý mà nói, thỏa mãn uống một ngụm trà thủy. Các ngươi thật to gan, dám uy hiếp ta. Tống Nguyên mặt đỏ thai hồng mà nói, chỉ là hai chân đã ở run lên, nếu không phải từ hắn quản gia vô về, đã sớm đã sủi lơ ngồi dưới đất. Thuộc về cao thủ uy áp, ập vào trước mặt, Tống Nguyên rõ ràng biết, trước mắt người, đều là cao thủ, hơn nữa một đám đều không phải hắn có thể trêu chọc. Hắn nơi nào có thể nghĩ đến, tứ phương thành, đột nhiên xuất hiện tuấn nam mỹ nữ, chẳng những mỹ, hơn nữa mỗi người đều là cao thủ. Cương đại uy áp, đem chỉnh gian trà lều bao phủ, các ma thú một đám là sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, nên thế nào liền thế nào, chỉ là đi tới Tống Nguyên, còn có thủ hạ của hắn, giờ này khắc này, toàn thân đều đang run rẩy không ngừng, vô pháp đình chỉ. Uy hiếp ngươi, bằng không chúng ta liền trước chém tay, lại dậm chân. Hòa huỳnh trà sắt tay, nơi nào có điểm nhân loại nữ tử nên có bộ dáng. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, nhìn đến hỏa huỳnh bộ dáng, không cấm đỡ chán, thời gian dài như vậy, nàng như thế nào còn có thể như vậy bạo lực, như thế nào còn có thể như vậy thiên chân. Còn có thể lại thiên chân một chút sao? Bang! Tống Nguyên cùng người của hắn, sôi nổi sủi lơ ở trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng. Đứng ở bên ngoài nhìn người, đều thần kỳ nhìn một màn này, bọn họ chưa từng thấy quá Tống Nguyên, này phó sắc mặt đâu. Lan! Thí Vân khinh thường mà nói, nhân loại kiểu này, bọn họ mới khinh thường ra tay, chỉ sợ là hắn tới cầu, bọn họ đều sẽ không động thủ, chạm vào hắn một phân. Trung quanh uy áp, ở Thí Vân kia một tiếng qua đi, nháy mắt liền tiêu tán. Tống Nguyên cảm giác được không có giống vừa rồi như vậy áp lực, nơi nào còn có thể tưởng cái khác sự tình, cất bước liền hướng bên ngoài chạy tới, hận không thể chính mình lại dài hơn hai cái đuổi. Chủ tử đều đi rồi, đương hạ nhân, đương nhiên cũng muốn theo rời đi, bọn họ nhưng không có lá gan, cùng trước mặt người đấu. Một hồi tiểu phong ba, liền như vậy qua đi, Quân Mộ Khuynh Hàn Ngạo Thần đều trở lại chủ bàn, tiếp tục nghỉ ngơi. Quân Mộ Khuynh, ngươi vừa rồi làm gì không cho ta giết bọn họ? Hòa huynh bất mãn mà nói, chính là hai nhân loại mà thôi, giết liền giết, nàng vì cái gì muốn ngăn cản? Tuyết Cơ đều không có động thủ, các ngươi giết hắn làm cái gì? Quân Mộ Khuynh hỏi ngược lại, Tuyết Cơ trực tiếp liền đem bọn họ cấp làm lơ, nếu là bọn họ dám động thủ động cước, kia còn không có đụng tới Tuyết Cơ, liền sẽ toàn thân gân cốt giòn nước. Chỉ là bọn hắn kịp thời ngăn trở trận này bi kịch trình diễn. Hâu! Tuyết Cơ, ngươi vừa rồi đã chuẩn bị ra tay có phải hay không? Hòa huynh chạy nhanh hỏi, nàng cư nhiên không có phát hiện. Tuyết Cơ đạm đạm cười, từ tím cơ xuất hiện, sau đó tự sát về sau, trên mặt nàng liền sẽ thường thường xuất hiện tươi cười, cứ việc có một số việc, nàng còn không có cùng Quân Mộ Khuynh nói, Quân Mộ Khuynh cũng không hỏi nàng. Ấm áp đi theo Lệ Thành đi mạo hiểm liên minh, có phải hay không trực tiếp liền trở về thành? Thủy Nhận nghi hoặc hỏi, kia bọn họ muốn cái gì thời điểm mới có thể trở về? Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, bọn họ cũng mau trở về không phải? Bọn họ cho chuyện thời điểm, người chung quanh nên tán đều tan, còn có một ít, là trà lều bên trong khách nhân, bọn họ thật cẩn thận mà đi vào đi, liền sợ chọc tới trước mắt người. Chuyện vừa rồi, bọn họ nhưng đều là toàn bộ đều thấy được, chỉ là nói hai câu lời nói, khiến cho Tống Nguyên chật vật đảo tẩu người, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Chúng ta, trước đừng nói chuyện. Hàn Ngạo Thần sắc mặt trầm xuống, màu đen con ngươi, hướng trà lều bên ngoài nhìn lại. A, phá tan tận trời thanh âm, từ cách vách phố truyền đến. Làm sao vậy đây là? Phát sinh sự tình gì? Vừa rồi thanh âm, không phải Tống Nguyên sao? Vốn dĩ liền thấp thỏm người, nghe thế một tiếng, lại trở nên càng thêm bất an lên, vừa rồi cùng Tống Nguyên có xung đột chính là bọn họ. Trà lều bên trong mọi người, lập tức trở nên trông gà hóa quốc lên, bọn họ cứ việc bội phục Quân Mộ Khuynh bọn họ, đồng thời cũng ở sợ hãi, những người này liền tính là không nói, bọn họ cũng biết, đối phương chính là cao thủ, còn là phi thường lợi hại cao thủ. Ai như vậy lương tâm phát hiện, đem người kia cấp giết. Hòa huynh nghi hoặc ngẩng đầu, cũng không biết vừa rồi nhân loại kia, đắc tội bao nhiêu người. Giết. Nghe được Hòa huynh nói, trà lều bên trong người, chạy nhanh hướng bên ngoài chạy tới. Bọn họ tứ phương thành, Tống Nguyên là tác ai tác phúc, nhưng trong thành mặt người lợi hại nhất, cũng là hắn, hắn đều đã chết, kia còn có ai có thể ngăn trở người tới. Chúng ta rời đi nơi này. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói. Ân. Các ma thú chạy nhanh đáp, bọn họ đều cảm giác được không tầm thường hơi thở. Mười mấy đạo thân ảnh, lặng yên từ mặt khác một bên rời đi, mới vừa đi ra tứ phương thành, nồng đậm mùi máu tươi, liền từ phía sau phát ra. Ngửi được này huyết tinh hương vị, Quân Mộ Khuynh không cấm dừng nệ bước, nàng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Một màn này, thật sự giống như Vu tộc lúc ấy, cực kỳ giống. Tiểu Khuynh Khuynh. Hàn Ngạo Thần nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ nàng tưởng cứu những người đó sao? Đi thôi. Quân Mộ Khuynh quay đầu hướng phía trước đi đến. Cũng không phải nàng nhẫn tâm, mà là, trên thế giới này, có thể thiếu một chuyện liền ít đi một chuyện, nếu hôm nay là Vạn Thú Thành, cũng không có người sẽ để ý tới bọn họ chết sống, thế giới này, liền như vậy tàn khốc, không có chút nào nhân tình đáng nói. Các ma thú thấy Quân Mộ Khuynh không phải đi cứu những người đó, khẩn trương biểu tình, mới lỏng một phân. Bọn họ ma thú, đương nhiên là sẽ không đi cứu những nhân loại này, vừa rồi thời điểm, bọn họ tứ phương thành thổ bá vương đi tới thời điểm, không ai để ý tới, tất cả mọi người khoanh tay đứng nhìn. Lúc ấy chỉ sợ là một người ra tiếng, Quân Mộ Khuynh hiện tại đều sẽ chần chờ một chút, chỉ là bọn hắn cái gì đều không có làm, chỉ là đứng ở một bên, giống như xem một hồi bị khi dễ trò hay. Bọn họ vừa mới đi chưa được mấy bước, bên tay phải phương hướng, đi ra một hàng hắc y rìa nhân. Bọn họ mỗi người mang theo màu đen áo choàng, càng là đưa bọn họ bộ dáng che khuất, đương nhìn đến bọn họ thời điểm, những người đó cũng dừng nện bước. Động thủ. Trầm thấp thanh âm vang lên. Người nọ phía sau người, đang muốn rút ra trên tay vũ khí, lại lập tức bị ngăn lại. Kia cũng. Cầm đầu người lạnh giọng quát lớn nói, một đôi lạnh băng đôi mắt hiển lộ bên ngoài, đồng dạng là cảnh giác nhìn Quân Mộ Khuynh bọn họ, giống như chuẩn bị tùy thời động thủ giống nhau. Đứng ở cầm đầu phía sau người, chạy nhanh cúi đầu, mặt sau tùy tùng, liền lập tức đem vũ khí thu hảo, cung kính mà đứng ở mặt sau. Chúng ta cắt đi các lộ hảo, ta đương chưa thấy qua các ngươi cũng đương chưa thấy qua quá. Quân Mộ Khuynh nói nhún nhún vai, không thèm để ý mà nói, trận này tàn sát, chỉ sợ là vì bọn họ mấy cái, nàng liền nói luôn luôn bình tĩnh tứ phương thành, như thế nào sẽ đưa tới sát khí. Cầm đầu người gật gật đầu, mang theo chính mình người vội vàng rời đi. Nhìn những người đó rời đi, các ma thú đều không có như thế nào quan tâm, những nhân loại khác, bọn họ cũng không cần phải đi quan tâm. Chủ nhân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Thủy Nhận nghi hoặc hỏi, xuất hiện chuyện như vậy, khẳng định là không thể đi tìm truyền tống trận tinh thạch. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, các ngươi ngốc à, đương nhiên là trở về thành, truyền tống trận tinh thạch khi nào đều có thể tìm, ta chính là nói mà thôi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười, nàng chỉ là tưởng nhiều nhìn xem Hàn Ngạo Thần ai hoán bộ dáng mà thôi. Hàn Ngạo Thần nhìn đến Quân Mộ Khuynh tươi cười, mặc dù là đã biết nàng ý tưởng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài. Thế nào, lần này ngươi không có đoán được ta tưởng cái gì đi? Quân Mộ Khuynh cười khanh khách mà nói, bằng không mỗi lần đều bị Hàn Ngạo Thần đoán trúng chính mình tâm tư, lần này không được đi. Hàn Ngạo Thần sủng nịch mà nói, thật đúng là không có. Nguyên lai tiểu Khuynh Khuynh lưu trữ như vậy một tay. Đi thôi, chạy nhanh trở về, đợi lát nữa này trong thành người nếu như bị sát xong, bọn họ không có tìm được người muốn tìm, nên tìm tới. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì nhìn thoáng qua, vừa rồi những người đó rời đi phương hướng, bán ra nện bước, đi nhanh rời đi. Hàn Ngạo Thần đi ở nàng bên người, mà các ma thú, một đám, đều đi theo nàng phía sau, trên mặt biểu tình, là như vậy, cung kính, tôn trọng. Quân Mộ Khuynh đi ra ngoài này một chuyến, Vạn Thú Thành vẫn là dáng vẻ kia, trong thành mặt, chẳng những có Quân Mặc xử lý sự tình, còn có chính là Phượng Như Ca cùng Bắc Cung Hoàng. Phượng Như Ca thấy Quân Mộ Khuynh đã trở lại, kêu một cái lão lệ tung hành, thiếu chút nữa liền ngồi trên mặt đất khóc lớn lên. Quân Mộ Khuynh một hồi tới, liền thấy Phượng Như Ca như vậy nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, nàng thật là có điểm phản ứng không kịp. Ngươi làm gì vậy? Quân Mộ Khuynh đầy đầu hát tuyến hỏi, này chơi xấu cũng quá kia gì, đối không nói gì thêm sự tình, chính là cái dạng này. Phượng Như Ca thấy chính mình rốt cuộc khiến cho Quân Mộ Khuynh chú ý, chạy nhanh đứng lên, ta phải rời khỏi. Hắn không thể lại đãi ở chỗ này, nơi này cơ hồ mỗi ngày đều có ma thú tấn trước, hắn liền không rõ, như thế nào hảo hảo một tòa Vạn Thú Thành, động bất động sẽ có ma thú tấn trước sự tình. Còn có rất nhiều lần, đại buổi tối, hắn đều ngủ rồi, đều bị thiên phạt cấp dọa tỉnh tới. Ma thú cứ việc đều tấn chức thành công, chính là hắn một phen láo xương cốt, nơi nào là chịu nổi như vậy dọa. A, liền vì như vậy một chút sự tình, hắn liền làm ầm ĩ thành cái dạng này, không biết, còn tưởng rằng bọn họ khi dễ hắn. A cái gì a? Ta chính là phải rời khỏi, hiện tại liền rời đi. Lập tức rời đi. Hắn không cần đãi ở chỗ này, đã sớm muốn chạy. Chính là bởi vì nàng vẫn luôn đều không có trở về. Quân Mộ Khuynh hồ nghi nhìn thoáng qua Bắc Cung Hoàng, lôi kéo Hàn Ngạo Thần ống tay áo, chính mình lặng yên lui về phía sau. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, kiên nhẫn mà cùng Phượng Như Ca nói chuyện, làm Quân Mộ Khuynh có cơ hội đi tìm Bắc Cung Hoàng hiểu biết tình huống. Đương Bắc Cung Hoàng đem chân tướng nói cho Quân Mộ Khuynh về sau, nàng liền trực tiếp cười nằm sắp xuống. Đương đương thần cử học viện phó viện trưởng, cư nhiên sợ thiên phạt, quá buồn cười, này không thể trách nàng, thiên phạt vốn dĩ chính là mỗi lần tân chức thời điểm tới một lần. Nếu là ngươi sợ hãi thiên phạt nói, tân chức thời điểm, nguy hiểm liền sẽ trở nên lớn hơn nữa. Phượng Như Ca đã thời gian rất lâu không có tân chức, chính là bởi vì, hắn sợ hãi thiên phạt, cho nên thực lực vẫn luôn đều chỉ trệ không tiến. Lão sư, nếu là nói như vậy, vậy càng thêm hẳn là làm hắn lưu lại nơi này. Quân Mộ Khuynh nhịn cười ý nói, sợ hãi liền hảo khắc phục, mà không phải trốn tránh. Hắn bộ dáng này ở Vạn Thú Thành đãi lâu một đoạn thời gian, liền sẽ chậm rãi biến hảo. Cơ hồ mỗi ngày đều có ma thú tấn trước, xem ra Long Đằng cùng Thí Vân mang đến ma thú, đều không tồi, bọn họ ở dùng hoa tư về sau, thực lực đều được đến đề cao. Bắc Cung Hoàng vô lực mà dựa vào trên bàn, ta cũng tưởng hắn lưu lại, làm hắn khắc phục, chính là hắn không đồng ý a. Này có thể có biện pháp nào? Phải rời khỏi. Quân Mộ Khuynh ánh mắt trầm xuống, trên mặt lộ ra một mạt lạnh băng, phải rời khỏi có thể. Chính hắn rời đi. Muốn như vậy rời đi Vạn Thú Thành, cũng không phải là một việc đơn giản. Vạn Thú Thành trận pháp, lão nhân kia tuy rằng đã biết một chút, chính là phải rời khỏi Vạn Thú Thành, còn không được. Biện pháp này hảo. Bắc Cung Hoàng đứng lên, cười ha hả mà nói, như vậy, chính hắn liền không thể rời đi Vạn Thú Thành. Kia đương nhiên. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Bắc Cung Hoàng, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Lão sư, nếu ta đem Vạn Thú Thành giao cho ngươi xử lý, ngươi nói tốt sao? Đại ca nếu là Lục Vương Thành Lục Vương chí nhất, vậy không thể thời thời khắc khắc đai ở Vạn Thú Thành. Bắc Cung Hoàng hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi thật sự yên tâm cho ta quản lý sao? Đương nhiên, ngươi chính là ta lão sư, nói nữa, liền Phong Hoa giúp ngươi, ta không có gì không yên tâm. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, có bọn họ ở, Vạn Thú Thành liền không có cái gì hảo lo lắng, lão sư lưu lại, Phượng Như Ca liền sẽ đi theo lưu lại. Đến lúc đó xử lý Vạn Thú Thành, liền không chỉ là hắn cùng Phong Hoa, còn có Phượng Như Ca. Lão nhân kia tuy rằng nói sợ hãi thiểm điện, nhưng luôn có khắc phục thời điểm. Hảo, ta giúp ngươi xử lý Vạn Thú Thành, chỉ là những cái đó ma thú chưa chắc sẽ nghe nhân loại, hắn mấy ngày này xem như kiến thức qua, Vạn Thú Thành ma thú, mặc kệ là ai, nhìn thấy Quân Mộ Khuynh liền sẽ cung cung kính kính, một khi nhìn thấy bọn họ, sẽ có cái loại này khinh thường, còn có tức giận. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nhìn phương Tây vị trí, thượng cổ thần thú chi nhất, Huyền Vũ tọa trấn ở tứ phương. Ma thú như thế nào còn sẽ làm cản, còn có Long Đằng, hắn cũng sẽ quản lý. Nàng lần này trở về, chủ yếu chính là công đạo một chút. Thượng cổ thần thú tọa trấn Vạn Thú Thành. Bắc Cung Hoàng vẻ mặt cuồng hãn nhìn Quân Mộ Khuynh, như vậy rung động lòng người, có thể hù chết người sự tình, nàng cư nhiên như vậy bình tĩnh. Này rốt cuộc là nơi nào tới biến thái a? Thượng cổ thần thú tưởng Huyền Vũ, đó là trấn thủ ở tứ phương thần thú, là Huyền Vũ đại đế, cũng là phương Tây bảo hộ thần thú. Nàng hiện tại dùng để bảo hộ chính mình Vạn Thú Thành. Là cá nhân nghe xong, đều sẽ hộp máu A. Ngươi sẽ không còn trước tìm Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ đi. Bắc Cung Hoàng vô cùng xấu hổ hỏi. Nàng Vạn Thú Thành, chính là dựa theo tứ đại thần thú chấn thủ phương hướng mà kiến tạo, chẳng lẽ nàng ngay từ đầu, liền nghĩ, tìm đủ thượng cổ tứ đại thần thú. Cái này ta không nghĩ tới, Vạn Thú Thành như vậy tu sửa, ta chỉ là vì phương tiện trận pháp, có chút trận pháp, yêu cầu này đó. Thượng cổ thần thú. Nàng được đến một con cũng đã không tồi, tụ tập bốn con, nàng là nghĩ đến. Bắc Cung Hoàng gật gật đầu, hắn còn tưởng rằng, này tiểu nha đầu, là muốn tìm đủ thượng cổ tứ đại thần thú đâu. Xích Quân, ngươi mau đi xem một chút đi. Quân Phong Hoa vội vàng đi tới, nàng trên người luôn là mang theo thoát tục linh khí, liền giống như là Vạn Thú Thành tiên tử giống nhau. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, chạy nhanh trở về đi đến. Quân Mộ Khuynh, ngươi không thể làm ta lưu lại. Phượng Như Ca thấy Quân Mộ Khuynh tới. Chạy nhanh đi lên đi nói, đời này, hắn cái gì đều không sợ, chính là sợ này đáng chết thiên phạt, kết quả đến một cái Vạn Thú Thành, mày đều là thiểm điện. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn Phượng Như Ca, có hắn như vậy sao? Phượng Phó Viện Trưởng. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười. A, Quân Mộ Khuynh khách khí như vậy, làm Phượng Như Ca lập tức thả lỏng cảnh giác, nhưng là chung quanh ma thú, lại bất đồng thanh sắc lui về phía sau vài bước. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, trên mặt lộ ra chân thành tha thiết tươi cười. Ngươi muốn cho ta tiến thần cử học viện sao? Đương nhiên. Phượng Như Ca lập tức trả lời, hắn ở Vạn Thú Thành lưu thời gian dài như vậy, còn không phải là vì làm nàng tiến thần cử học viện sao? Nàng nếu là vào thần cử học viện, đó là thật tốt một việc. Bắc Cung Hoàng ở trong lòng hung hăng phun một tiếng, hiện tại Quân Mộ Khuynh, nơi nào dùng đi cái gì học viện, hắn còn không phải là muốn cho nàng đi, sau đó chính mình ủy phong một chút sao? Làm ta đi cũng không phải không thể, chỉ là Quân Mộ Khuynh chần chờ một hồi. Ngươi nói. Chỉ cần ngươi chịu đi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Phượng Như Ca lập tức đáp ứng, nơi nào còn nhớ rõ cái gì thiên phạt, cái gì thiểm điện sự tình. Vây quanh ở chung quanh ma thú cùng người, đều sôi nổi đỡ chán thở dài, hắn biết chính mình nói cái gì sao? Thật vậy chăng? Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, đỏ đậm con ngươi bên trong lập lòe ra giảo hoạt quan mang. Ta Phượng Như Ca nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Phượng Như Ca ánh mắt kiên định mà nói, chỉ cần nàng chịu đi một chuyến thần cử học viện, làm cái gì đều có thể. Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua chung quanh, kia hảo, ngươi liền tiếp tục lưu tại Vạn Thú Thành, không có ta đồng ý, không chuẩn rời đi. Dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Phượng Như Ca vô ngữ nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng liền không thể đổi cái điều kiện sao. Thấy Phượng Như Ca chần chờ, Quân Mộ Khuynh lập tức nói, liền này một điều kiện, ngươi có đáp ứng hay không, tùy tiện ngươi. Hắn nếu là không khắc phục thiểm điện, như thế nào có thể tấn chức? Hắn hẳn là rất dài một chút thời gian đều không có tấn chức, ở Vạn Thú Thành, cũng coi như là một cái cơ hội. Nếu là có chút nhân tâm có nào đó chướng ngại, liền tính là cho hắn một lọ hoa tư, kia cũng là hại hắn. Nay phải đợi chính hắn khắc phục, lưu tại Vạn Thú Thành, là tốt nhất. Ta Phượng Như Ca khẽ cắn môi, hắn thật sự không nghĩ đáp ứng, chính là, hắn vừa rồi đã đáp ứng rồi, hiện tại tưởng lật lọng đều không kịp. Hắn ngay từ đầu, đã bị Quân Mộ Khuynh nha đầu này cấp tính kế. Đáp ứng đi. Bắc Cung Hoàng mở miệng nói, dù sao cũng không phải cái gì đại sự, nếu là khắc phục, còn có thể đột phá, không có gì không tốt. Phượng Như Ca đặc biệt tưởng một cái tát, chụp chết Bắc Cung Hoàng, hắn nói nhưng thật ra đơn giản. Hảo. Phượng Như Ca khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, đáp ứng chính là tốt nhất, chỉ cần hắn lưu lại, liền ly đột phá không xa, bằng không vĩnh viễn lưu tại 12 cấp đỉnh lĩnh chủ, cũng không phải biện pháp. Tất cả mọi người cười nhìn Phượng Như Ca. Đáp ứng rồi liền hảo, dù sao cũng không phải cái gì đại sự, chính là vài đạo thiểm điện mà thôi. Chủ nhân, chúng ta liền đi trước, giao đánh lửa cùng thiểm điện muốn nhìn Vạn Thú Thành. Chi Chi hưng phấn mà nói, nàng lại về tới Vạn Thú Thành, vẫn là Vạn Thú Thành hảo. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp ứng. Các ma thú lập tức liền xoay người rời đi, bọn họ ở chung thời gian không phải thật lâu, nhưng dù sao cũng là ma thú, ở nào đó phương diện nhận chi là giống nhau, cho nên có thể thực mau liền ở chung xuống dưới. Quân Mặc thấy giao đánh lửa cùng thiểm điện đều tới, liền biết Quân Mộ Khuynh đã biết Lục Vương Thành sự tình. Hắn là ngay từ đầu liền tính toán nói cho nàng, chính là mặt sau một chút sự tình, vẫn luôn đều không có tới kịp nói, lại nhớ đến chuyện này thời điểm, nàng đã đi tăng mạc. Các ma thú đều rời đi, lưu lại, cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh Hàn Ngạo Thần, Quân Mặc, Quân Nhiên, còn có Quân Phong Hoa, cùng Bắc Cung Hoàng Phượng Như Ca vài người. Khuynh Nhi, Lâu bị giết. Quân Mặc việc đầu tiên, chính là nói mấy ngày nay nghe đồn. Lâu. Như vậy một cổ thế lực, cũng có mấy trăm năm, nói diệt đã bị diệt, hơn nữa là vô thanh vô tức, đều không có người biết là ai làm. Quân Mộ Khuynh không có do dự hướng Hàn Ngạo Thần bên kia nhìn lại, ngươi diệt Lâu làm cái gì? Không vừa mắt. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng phun ra hai chữ, trong mắt vô tận đều là sắc ý, chỉ là diệt bọn hắn xem như nhẹ. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, không vừa mắt liền đem nhân ra cấp diệt. Là các ngươi làm. Quân Mặc lập tức đứng lên, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Ngạo Thần. Bọn họ là như thế nào làm được trong một đêm, liền đem nhân ra Lâu cấp diệt. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần trần chờ một chút, sau đó sôi nổi điểm đồ, xem như. Ách! Mấy người lại lần nữa một trận vô ngữ, bọn họ rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì, cứ như vậy, Lâu liền không có, hai cái biến thái a. Sau đó còn nghe nói, Mạo Hiểm sẽ cùng Thương Hùng Bảo tuyển ra tân thủ lĩnh. Quân Nhiên thật cẩn thận mà nói, này sẽ không lại cùng bọn họ có quan hệ đi. Biết a. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nói, kia hai cái đã chết, đương nhiên muốn tuyển tân. Bọn họ đều vừa mới được đến tin tức. Đừng hiểu lầm, kia cái gì Lâu Lâu chủ, còn có Thương Hùng Bảo bảo chủ là bị Mạo Hiểm gặp trường giết. Quân Mộ Khuynh vốn dĩ không tính toán giải thích, bất quá vì làm cho bọn họ không lo lắng, vẫn là nói ra tình hình thực tế. Này lại là tình huống như thế nào? Bọn họ thật sự không rõ. Chính là, chủ nhân, Lệ Thành bọn họ đã trở lại. Ấm áp bước đi tới. Vội vàng chạy đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hưng phấn mà nói. Nhìn đến Ấm Áp xuất hiện, Quân Mộ Khuynh có chút vô ngữ, nàng đều đã trở lại, nàng đương nhiên cũng biết Lệ Thành cũng đã trở lại, bọn họ là cùng đi Mạo Hiểm Liên Minh. Sau đó còn có cái kia mỹ nhân ca ca cũng đã trở lại, còn có một cái thực mỹ nhân tỷ tỷ. Ấm Áp say mê mà nói, mỹ nhân a, nàng yêu nhất mỹ nhân. Mỹ nhân ca ca, mỹ nhân tỷ tỷ. Ai có thể nói cho nàng, đây là có chuyện gì? Tiểu Khuynh muội muội, là chúng ta. Trăm dặm tỷ thân ảnh lập tức thoáng tiến vào, trực tiếp liền hướng Quân Mộ Khuynh trước mặt thấu đi. Hàn Ngạo Thần nhìn đến tình cảnh này, một phen liền kéo qua Quân Mộ Khuynh, không cho trăm dặm tỷ dựa vào thân cận quá. Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kỳ thật Quân Mộ Khuynh muốn hỏi chính là, hắn là như thế nào tiến Vạn Thú Thành, nhưng là vừa thấy đến Ấm Áp bộ dáng, nàng liền toàn minh bạch. Ấm áp đắc ý nhìn Quân Mộ Khuynh, sau đó chỉ chính mình, chủ nhân, đương nhiên là ta mang mỹ nhân ca ca trở về. Mỹ nhân ca ca a, ca ca. Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa đã bị nước miếng sặc đến, ấm áp kêu trăm dặm tỷ ca ca. Tiểu Khuynh muội muội, ta trở lại mạo hiểm liên minh về sau, nói là ngươi đã cứu ta, ta đại tỷ liền phi làm ta mang nàng tới cảm ơn ngươi. Đương nhiên, có thể nhìn thấy Tiểu Khuynh muội muội, đây mới là quan trọng nhất. Cảm ơn. Nàng khi nào cùng mạo hiểm liên minh lại có quan hệ? Thì nhi, ngươi cũng quá không có lễ phép. Màu hoa hồng thân ảnh chậm rãi đi vào tới, giống như một đóa nở rộ đỗ quyên giống nhau. Trăm dặm tỷ nghe được thanh âm này, chạy nhanh đi qua đi, đại tỷ, cái này chính là Tiểu Khuynh muội muội. Đều là Tiểu Khuynh muội muội cứu hắn sao? Nói nữa, này một đường đều là cái dạng này. Quân Mộ Khuynh thấy trăm dặm tỷ hiện tại bộ dáng, liền biết, hắn lại bắt đầu trang. Ngay cả ở chính mình trí thân người trước mặt, hắn đều phải giả bộ vô tri bộ dáng, cũng không biết là vì cái gì. Trăm dặm đại tiểu thư. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, trăm dặm đỗ quên tìm chính mình làm gì, liền tính là cứu trăm dặm tỷ, cũng không cần tự mình tới vạn thú thành. Trăm dặm đỗ quên bước đi tới, trên người có giỏi giang khí thế, vừa thấy chính là khôn khéo giỏi giang người. Quân thành chủ, ta lần này tới, chỉ là tưởng cảm ơn ngươi, không cần khách khí như vậy. Trăm dặm đỗ quên mỉm cười nói, kia bình dị gần gũi tươi cười, lập tức đem vừa rồi khôn khéo giỏi giang che lấp mà đi. Quân Mộ Khuynh khách sáo trả lời, ngươi một câu, ta một câu, thật là tự tại. Các nàng là đang nói khách sáo, chỉ là một bên người, đều sững sờ ở tại chỗ, các nàng rất quen thuộc sao. Thấy thế nào lên, hình như là thật lâu không gặp mặt lão bằng hữu giống nhau. Bọn họ nào biết đâu rằng, Quân Mộ Khuynh từ tương tư nơi đó nghe nói qua trăm dặm đỗ quên, trăm dặm đỗ quên cũng ở tương tư nơi đó nghe nói qua Quân Mộ Khuynh. Các nàng hai cái liền kém không gặp mặt, còn lại sự tình, đều hiểu biết không sai biệt lắm, liêu lên, tự nhiên cũng liền cùng lão bằng hữu giống nhau. Chỉ là Quân Mộ Khuynh vẫn là không rõ, trăm dặm đỗ quên lần này tới vạn thú thành, rốt cuộc là vì sự tình gì. Trăm dặm đỗ quên không nói, nàng cũng không nóng nảy, dù sao nàng sẽ có nói thời điểm. Chuyện ngoài lề. Hôm nay bổ thượng ngày hôm qua số lượng từ, ngoà ngoạ. Chương 51 âm mưu. Lưỡng đạo thân ảnh nhìn nhau mà ngồi, các nàng đều ở lẳng lặng đánh giá đối phương. Trăm dặm tiểu thư, ngươi tới vạn thú thành có chuyện gì liền nói đi. Cuối cùng, Quân Mộ Khuynh cũng lười đến cùng trăm dặm đỗ quên rằng co đi xuống, chậm rãi mở miệng. Trăm dặm đỗ quên ho nhẹ một tiếng, ngươi đã nhìn ra. Có thể không nhìn ra tới sao? Quân Mộ Khuynh hỏi ngược lại, nàng đều tự mình tới cửa, chính mình nếu là còn nhìn không ra tới, còn dùng đến hôn sao? Trăm dặm đỗ quên trần chờ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, thấy nàng thản nhiên tự đắc mà dựa vào ghế dựa thượng, nhẹ giọng nói, quân thành chủ, cái kia, ta muốn cho tỷ nhi lưu tại vạn thú thành. Quân Mộ Khuynh nguyên bản còn tưởng rằng không có gì sự tình, đương trăm dặm đỗ quên nói xong về sau, cổ cứng đờ mà quay đầu xem qua đi. Ngươi nếu biết ta nơi này là vạn thú thành, còn làm ngươi bảo bối đệ đệ lưu tại ta nơi này. Làm trăm dặm tỷ lưu tại vạn thú thành, nàng cảm thấy không có cái này tất yếu. Chứ đừng nói nàng sẽ không đồng ý, mặc dù nàng đồng ý, Hằng Ngạo Thần cũng sẽ không đồng ý tư. Ta chính là biết ngươi vạn thú thành là địa phương nào, mới làm hắn lưu lại rèn luyện. Trăm dặm đỗ quên cười ha hả mà nói, nàng cũng biết như vậy là làm khó người khác, chính là vì tỷ nhi có thể mau chóng trưởng thành lên, nàng cần thiết muốn làm như vậy, về sau mạo hiểm liên minh sự tình, liền phải hắn tới xử lý. Quân Mộ Khuynh Tích đương nhiên biết trăm dặm đỗ quên nguyên nhân, chỉ là, trăm dặm tỷ căn bản là không cần phải lưu lại. Liền hắn cái kia tính toán tỉ mỉ đầu óc, cái gì đều không cần học. Hắn đồng ý. Trăm dặm tỷ sẽ đồng ý lưu lại. Đây là hắn nói ra a. Trăm dặm đỗ quên thô thanh nói, nếu không phải trăm dặm tỷ nói hắn muốn đi vạn thú thành rèn luyện, sau đó phá lệ nói ra một đống lớn đạo lý, nàng cũng sẽ không mang theo hắn tới vạn thú thành a. Cái gì? Quân Mộ Khuynh đứng lên, nhìn trăm dặm đỗ quên, trăm dặm tỷ cư nhiên đem chủ ý đánh tới nàng vạn thú thành. Có một số việc muốn chạy trốn, cũng phải nhìn thời điểm đi. Hắn thích trốn tránh, bất luận cái gì một chỗ đều có thể, nhưng là không cần phải là nàng vạn thú thành A. Ách! Không được sao? Trăm dặm đỗ quên nghi hoặc hỏi, nàng liền biết chuyện này thực phiền toái, chính là kia tiểu tử thúi cố tình muốn tới, nàng cũng là không có cách nào. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, đem trong mắt nguy hiểm che giấu đi xuống, có thể, vì cái gì không thể. Thật sự! Trăm dặm đỗ quên kinh hỉ nhìn Quân Mộ Khuynh, chính là nàng như thế nào cảm giác giống như địa phương nào không đúng. Kia như vậy! Mạo hiểm liên minh. Yên tâm, mạo hiểm liên minh về sau liền thiếu các ngươi vạn thú thành một tân tình, chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Trăm dặm đỗ quên sảng khoái liền đáp ứng rồi, có thể làm trăm dặm tỷ lưu lại, nàng cũng đã thực vui vẻ. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, sau đó hướng phía trước đi đến, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh liền đi ra ngoài, nàng đảo muốn nhìn, Trăm Dặm tỷ có cái gì mục đích. Trăm Dặm Đỗ Quyên vừa lòng mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, khó trách nàng có thể làm Quang Minh Tổng Điện biến mất, kiến thành Vạn Thú Thành, người như vậy, sớm muộn gì sẽ là bay lượn ở phía chân trời Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuynh ra khỏi phòng về sau, liền nghe được Trăm Dặm tỷ cùng là ấm áp thanh âm, nghe tới, bọn họ thực vui vẻ. Lệ Thành ánh mắt âm trầm đứng ở ấm áp phía sau, lại một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể nhìn bọn họ ở chơi đùa chơi đùa. Tính. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, nàng cũng thỉnh thoảng thường đãi ở Vạn Thú Thành, hắn muốn lưu lại, liền lưu lại đi, làm Trăm Dặm tỷ lưu lại, nàng cũng sẽ không cảm thấy là một kiện phiền toái sự tình, mọi việc, nhưng đừng bị hắn mặt ngoài cấp lừa bịp. Trăm Dặm tỷ cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, hắn muốn lưu tại Vạn Thú Thành, vậy lưu hảo. Thân ảnh màu đỏ đi nhanh rời đi, không có nửa điểm chần chờ. Quân Mặc cùng Quân Nhiên Băng Kiếm đứng ở Quân Mộ Khuynh trong viện, bọn họ đôi tay nắm chặt, thường thường nhìn nhau vừa nhìn, trên mặt liền sẽ lộ ra vô cùng ngọt ngào tươi cười. Đại ca đại tẩu, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Quân Mộ Khuynh vừa tiến đến, liền nhìn đến bọn họ hai cái đứng ở chỗ này. Bọn họ hai cái đồng thời xoay người, ở nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh thời điểm, đều sôi nổi lộ ra một nụ cười. Khuynh Nhi, chúng ta tính toán trở về Lục Vương Thành. Bọn họ ở chỗ này thời gian đã đủ dài, giao đánh lửa cùng thiểm điện khẳng định là không muốn đi trở về, Vạn Thú Thành mới là bọn họ nên lưu địa phương. Hảo A, bất quá ta vẫn luôn cũng không biết, Mạc Tiên Vương sẽ là đại ca. Quân Mộ Khuynh trêu chọc nói, sau đó ngồi ở một bên ghế đá thượng. Một mực nên đoán được, Mạc Tiên Vương, cũng liền đại ca mới có thể có cái này xưng hô, ai sẽ biết, khắp nơi thế lực một phương, sẽ là người quen, trong đó cầm đầu người vẫn là nàng đại ca, Lục Vương Thành thực lực, kia cũng là làm người kiên kỵ. Đối mặt Quân Mộ Khuynh trêu chọc, Quân Mặc nhẹ nhàng cười, kia trích tiên khí chất, hiển lộ không thể nghi ngờ. Lục Vương Thành lại lợi hại, cũng không có ngươi Vạn Thú Thành hùng vĩ. Đây là lời nói thật, Lục Vương Thành lại thế nào, cũng đều chỉ là chiếm lĩnh người khác thực lực, nhưng là Vạn Thú Thành, lại là nàng chính mình tự mình thành lập. Trong đó hùng vĩ, cường đại, còn có thần bí, cũng chỉ có bọn họ gặp qua nhân tài biết. Hảo, các ngươi cũng đừng lại khiêm tốn, mặc kệ là Lục Vương Thành vẫn là Vạn Thú Thành, đều là người một nhà. Quân Nhiên ôn nhu mà nói, cùng trước kia như băng, đó chính là hai người. Chính là, đại tẩu nói rất đúng. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh ứng hòa, đi đến Quân Nhiên bên người, làm nũng nói. Quân Mặc sủng nịch mà lắc đầu, mặc kệ ở người khác trong mắt, nàng là như thế nào, chính là ở bọn họ trước mặt, nàng vĩnh viễn đều là cái kia Khuynh Nhi, lại còn có sẽ làm nũng. Quân Mộ Khuynh thấy Quân Mặc lắc đầu, chạy nhanh đi qua đi, đại ca, ta khi nào đi Lục Vương Thành chơi được không? Đỏ đậm con ngươi bên trong lộ ra một mặt giảo hoạt, Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc. Tin tưởng nàng đi Lục Vương Thành là chơi, kia mới ngốc. Ngươi thật sự đi chơi? Quân Mặc hỏi ngược lại, nhìn kêu biểu tình, như thế nào như vậy không giống. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, đại ca khi nào cũng học được trêu chọc nàng, trước kia nàng nói chơi, đại ca nhất định sẽ không nói như vậy. Đại ca. Quân Mộ Khuynh đô đô miệng, biết cũng đừng chọc thủng sao. Quân Mặc ha ha cười, gật đầu nói, hảo hảo hảo, ngươi là đi chơi. Nói, hắn giống như trước đây, điểm một chút Quân Mộ Khuynh chóp mũi, sùng lịch tươi cười thật lâu đều không thể tan đi. Này không phải đúng rồi. Quân Mộ Khuynh cười gật đầu. Như vậy tiểu nữ nhi tư thái, cũng chỉ có ở bọn họ trước mặt, mới có thể hiển lộ. Trong viện, quanh quẩn tiếng cười, như vậy hòa thuận vui vẻ một màn, là như vậy hài hòa. Tiễn đi Quân Mặc cùng Quân Nhiên về sau, Vạn Thú Thành liền an tĩnh không ít, Trăm Dặm Đỗ Quyên cũng liền ở Vạn Thú Thành nghỉ ngơi một ngày, mạo hiểm liên minh còn có chuyện, nàng liền đi về trước. Xanh biếc trên cỏ, tương dựa lưỡng đạo thân ảnh, Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, dựa vào Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực. Như thế nào, tiểu Khuynh Khuynh hôm nay có rảnh? Hàn Ngạo Thần ai đoán mà nói, nàng chính là có vài thiên, đều không có như vậy cùng hắn nói chuyện, một hồi đến Vạn Thú Thành, nàng liền vẫn luôn ở xử lý sự tình. Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, sau đó ngồi thẳng thân thể, ngươi muốn nói cái gì? Nàng nheo lại đôi mắt, khinh thường hỏi, lời này nghe tới, như thế nào chua lòm? Tiểu Khuynh Khuynh Hàn Ngạo Thần ai đoán nhìn Quân Mộ Khuynh. Đinh đinh đinh, đủ rồi ha, ngươi làm du tử chi còn có thủy nhận, thuận gió, xem nguyệt bọn họ bốn cái đi tìm truyền tống trận tinh thạch. Ta đã không nói cái gì. Đừng tưởng rằng nàng cái gì cũng không biết. Quân Mộ Khuynh nói, làm Hàn Ngạo Thần thái dương lặng yên chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn chạy nhanh thỏ lại gần. Hắc hắc, tiểu Khuynh Khuynh, ta đây cũng là vì làm ngươi nhanh lên đi Hắc Ám Thần Điện nhìn xem sao. Hàn Ngạo Thần cười hắc hắc, nơi nào còn có vừa rồi ai hoán bộ dáng. Quân Mộ Khuynh đương nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, cho nên cũng vẫn luôn không có trách hắn, có thể làm ma thú nghe lời hắn, đây là chuyện tốt. Bắc Cung Hoàng vội vàng đi tới. Nhìn đến trên cỏ ngồi lưỡng đạo thân ảnh, ho nhẹ một tiếng, Khuynh Nhi thần nhi. Hai người nghe thế gọi thành, quay đầu hướng phía sau nhìn lại, liền nhìn đến Bắc Cung Hoàng vội vàng đi tới thân ảnh, bọn họ có chút nghi hoặc, lão sư rất ít cứ như vậy cấp tìm bọn họ hai cái. Lão sư, phát sinh sự tình gì? Quân Mộ Khuynh Nghi hoặc hỏi, sự tình gì, có thể làm hắn cứ như vậy cấp? Bắc Cung Hoàng hoàn hồn, chạy nhanh nói, ngươi ông ngoại nói ngươi nhị ca đã xảy ra chuyện, cho ngươi đi Nguyệt Gia một chuyến. Cái gì, ta nhị ca xảy ra chuyện gì? Quân Mộ Khuynh sốt ruột hỏi, trước một đoạn thời gian vẫn là hảo hảo, này sẽ xảy ra sự tình, hơn nữa hắn còn ở Nguyệt Gia. Bắc Cung Hoàng lắc đầu, Nguyệt Mộng Sắc liền ở đại đường, nàng làm ngươi chạy nhanh cùng nàng đi Nguyệt Gia, nàng còn nói, vì an toàn, làm ngươi mang theo ma thú cùng đi. Đây đều là chuyện gì, đi một chuyến Nguyệt Gia, còn muốn mang theo ma thú đi. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Chúng ta đều đi thôi. Hàn Ngạo Thần nắm lấy Quân Mộ Khuynh tay, chậm rãi nói. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cùng Hàn Ngạo Thần hướng Vạn Thú Điện phương hướng đi đến. Vạn Thú Điện chính là chủ điện, phía trước một nửa là tiếp đại khách nhân, mặt sau một nửa chính là Quân Mộ Khuynh trụ địa phương. Mới đi hai bước, Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại bước chân. Đúng rồi, lão sư, ta vẫn luôn đều không có hỏi ngươi, Bắc Cung Hoàng, hình như là Thương Khung Đại Lục, tam đại truyền kỳ nhân vật chi nhất đi. Nàng nhớ rõ không sai nói, hình như là cái dạng này. Bắc Cung Hoàng sắc mặt cứng đờ, nàng cái gì nhận ra tới. Bắc Cung Hoàng là Thương Khung Đại Lục, duy nhất ám nguyên tố đấu kỹ sư, cũng là tam đại truyền kỳ nhân vật chi nhất cao thủ. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nhìn Bắc Cung Hoàng sắc mặt, nàng cơ hồ đều có thể xác định, chính là cái dạng này. Ngay từ đầu nàng còn nói có chút kỳ quái, nghe tên này quen hay, mặt sau nàng mới nhớ lại tới. Khó trách Hàn Ngạo Thần sẽ làm hắn làm chính mình lão sư, đồng dạng là ám nguyên tố, đương nhiên biết đến sự tình cũng tương đối nhiều. Bắc Cung Hoàng nhẹ nhàng cười, vẫn là Khuynh Nhi thông minh. Hắn cho rằng chính mình thân phận, sẽ không bị người nhận ra tới, kết quả tới rồi Lâm Quân, cái thứ nhất nhận hắn tới, chính là hắn học sinh. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nhìn thoáng qua Bắc Cung Hoàng, lôi kéo Hàn Ngạo Thần hướng phía trước đi đến. Tiểu Khuynh Khuynh lại như thế nào đoán được? Chuyện này, hắn cũng không có đề qua, chỉ cần chỉ là một cái tên, là có thể biết không? Long Thiên lão sư, đối Bắc Cung Hoàng chính là có rất lớn ý kiến. Quân Mộ Khuynh quay đầu cười nói, nàng cũng là đã từng nghe lão nhân kia nói qua một lần, mặt sau cho rằng không có gì quan trọng, cũng liền đã quên, sau lại cảm thấy Bắc Cung Hoàng ba chữ quen hay, gần nhất mới nhớ lại tới. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, hai người đi tới nện bước càng nhanh. Ai cũng sẽ không nghĩ đến. Tam đại truyền kỳ nhân vật, đều là Quân Mộ Khuynh lão sư cùng sư phụ, bọn họ càng thêm sẽ không nghĩ đến, học viện Nam Ngưng, nói bậy nói bạ lão sư, chính là ba ngày truyền kỳ nhân vật trí nhất. Đi đến Vạn Thú Điện, Quân Mộ Khuynh liền nhìn đến Nguyệt Ngộng sát sốt ruột mà đi tới đi lui, xem nàng bộ dáng, còn có trên người chật vật, nàng liền biết sự tình sẽ không có đơn giản như vậy. Chúng ta chạy nhanh trở về. Quân Mộ Khuynh cũng không hỏi đã xảy ra sự tình gì, nhìn đến trên người nàng miệng vết thương, nàng liền biết sự tình không đơn giản. Các ma thú đã sớm đã chuẩn bị tốt, bọn họ đang nghe Nguyệt Ngộng Sắc nói cũng muốn bọn họ đi thời điểm, cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Các ngươi Quân Mộ Khuynh nhìn đi tới ma thú, trên mặt lộ ra một nụ cười. Huyền Vũ nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, hừ nhẹ một tiếng, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là đi Nguyệt Gia Hải vực tắm rửa. Hắn đã thật lâu đều không có tắm rửa. Nguyên bản trong lòng còn có chút cảm động Quân Mộ Khuynh, nghe được Huyền Vũ nói, nháy mắt đầy đầu hát tuyến. Đi thôi. Khi nào, hắn đều không quên tắm rửa. Nhìn vội vàng rời đi thân ảnh, Quân Phong Hoa đứng ở tại chỗ, nghi hoặc hỏi, nhị công tử như thế nào sẽ bị thương, hắn đều đã 12 cấp đỉnh Đại Thần Vương. Vẫn là Triệu Hoàn Sư, là người nào, có thể thương đến Đại Thần Vương, còn có đồng dạng là Đại Thần Vương cấp bậc ma thú. Long Đằng lắc đầu, trong lòng có chút trầm trọng, không biết. Hai cái Đại Thần Vương đều có thể dễ như trở bàn tay bị thương, cũng không biết chuyện này là người nào làm. Bắc Cung Hoàng chậm rãi đi vào tới, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt Vạn Thú Thành. Lần này sự tình, rõ ràng chính là từ bọn họ huynh muội tới. Chuyện này không có đơn giản như vậy, Nguyệt Gia đến bây giờ đều tra không ra, chuyện này, là ai làm? Hảo! Quân Phong Hoa cùng Long Đằng gật gật đầu. Hiện tại Vạn Thú Thành cấp bậc tương đối cao, chính là bọn họ bốn cái, bọn họ đương nhiên phải bảo vệ hảo Vạn Thú Thành. Đuổi 5 ngày 5 đêm lộ, rốt cuộc tới rồi Nguyệt Gia, Quân Mộ Khuynh lần đầu tiên như vậy thống hận ở tu sửa Vạn Thú Thành thời điểm, không có kiến hảo truyền tống trận, nếu là có truyền tống trận. Bọn họ không cần nửa ngày là có thể tới Nguyệt Gia. Nguyệt Mộng Sắc đi ở phía trước, lúc này nàng cũng sẽ không nói cái gì an ủi nói, vốn dĩ Quân Tâm liền thương thực trọng, nếu không phải gia chủ, hắn đã sớm mất mạng. Nguyệt Gia người nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh xuất hiện, liền biết Quân Mộ Khuynh lại tới nữa, cứ việc bọn họ không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng nhìn Quân Mộ Khuynh đi đến phương hướng, bọn họ trong lòng vẫn là không cân bằng. Kia lại là Tinh Nguyệt Các, còn như vậy vội vàng, cũng không biết là làm sao vậy. Nguyệt Thương Long cứu quân tâm sự tình, không có vài người biết, ngay cả Nguyệt gia, cũng chỉ có Nguyệt Thương Long, Nguyệt Mộng Sắc Nguyệt Trời Cao bọn họ biết mà thôi. Nguyệt Mộng Sắc cũng Nguyệt Trời Cao là tân đồng lứa trung kiệt xuất nhất hai người, về sau Nguyệt gia, Nguyệt Thương Long đều tính toán phóng tới bọn họ trên tay, cho nên một chút sự tình, liền sẽ giao cho bọn họ xử lý. Phanh! Quân Mộ Khuynh một chân liền đá văng Tinh Nguyệt Các môn, vội vàng đi vào đi. Nguyệt Mộng Sắc cũng không để ý đến nàng cái này động tác, hiện tại đều khi nào, nơi nào còn có thời gian so đo cái này. Quân Mộ Khuynh vội vàng đi vào gác mái bên trong, mới vừa tới gần, đã nghe tới rồi nồng đậm dược vị. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quân Mộ Khuynh không rảnh lo thân thể mệt nhọc, chạy nhanh đi đến mép giường, liền nhìn đến Quân Tâm sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, nếu không phải nhìn đến ngực đi phập phồng, nàng nhất định sẽ mất đi lý trí. Nguyệt Thương Long thấy Quân Mộ Khuynh nhanh như vậy liền tới rồi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó chậm rãi đứng lên. Lúc ấy ta là thu được một phong thơ, làm ta đi một chỗ, mà khi ta đi thời điểm, liền nhìn đến Tâm Nhi nằm trên mặt đất. Nguyệt Thương Long lo lắng mà nói, hắn làm Nguyệt gia người đi tra là chuyện như thế nào, chính là này thời gian dài như vậy đi qua, một chút tin tức đều không có. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, một phong thơ, đi một chỗ, lúc sau liền nhìn đến bị thương đại ca. Này rõ ràng chính là âm mưu, rốt cuộc là người nào làm. Quân Mộ Khuynh chung quanh phiếm băng hàn hàn ý, nàng song quyền nắm chặt, tùy ý lạnh lẽo tràn ngập phòng, còn mang theo nồng đậm lửa giận. Tiểu Khuynh Khuynh, Hàn Ngạo Thần chạy nhanh đi qua đi, nắm lấy Quân Mộ Khuynh tay, trên mặt có vài phần lo lắng, lần trước nàng cũng là như thế này, cuối cùng lực lượng nháy mắt liền tăng lên vài lần. Quân Mộ Khuynh thân thể cứng đờ, chậm rãi buông ra nắm tay, lấy nàng vì trung tâm hàn ý, cũng ở chậm rãi yếu bớt. Ta không có việc gì. Nếu không phải Hàn Ngạo Thần kêu nàng, nói không chừng thật sự sẽ có chuyện, ở như vậy trong nháy mắt, nàng liền cảm giác được chính mình thân thể lực lượng, không khỏi khống chế muốn bùng nổ, nàng cũng không biết muốn như thế nào khắc chế. Thấy chung quanh độ ấm, còn có hơi thở khôi phục bình thường, Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi buông ra chính mình đại trưởng. Ta nhị ca hiện tại thế nào? Quân Mộ Khuynh hờ hứng hỏi, trong mắt sôi trào sắc ý, là vô luận như thế nào cũng che giấu không đi. Thương nàng chí thân người. Nguyệt Thương Long trầm giọng nói, yêu cầu thánh nữ quả cùng Long Tinh Thảo, bảy màu kim liên hạt sen, cuối cùng chính là Long Huyết luyện chế ra cực phẩm màu tím đan dược cần thiết là màu tím cực phẩm, nếu không cũng vô dụng. Hắn nơi này có thánh nữ quả, Long Tinh Thảo, chính là bảy màu kim liên hạt sen, còn có Long Huyết, đó là không dễ dàng tìm. Liên này đó, Quân Mộ Khuynh tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nguyệt Thương Long nghe được Quân Mộ Khuynh trả lời, hơi hơi sửng sốt, liền này đó. Nàng biết chính mình đang nói cái gì sao? Thánh nữ quả kia cùng thánh nữ hoa giống nhau, chính là thánh nữ hoa, phi thánh khiết người không thể đụng vào, thánh nữ quả lại có thể, kia cũng là không hảo tìm. Long Tinh Thảo, phi nóng dược địa phương không sinh trưởng, toàn thân kim hoàng sáng trong, liền giống như một con rồng trên người, có vô số tinh quang giống nhau, bảy màu kim liên hạt sen, đừng nói hạt sen, ngay cả hoa, hắn đều không có gặp qua, còn có cuối cùng giống nhau, Long Huyết. Long Huyết A. Kia cũng không phải là bình thường huyết, liền tính nàng có thể ngưng tụ hình rồng, còn có một cái hắc long tại bên người, nhưng nàng không phải không có mang đến sao. Nguyệt Mộng Sắc cũng khiếp sợ, như vậy chân quý đồ vật, chẳng lẽ nàng cũng có. Ở hai người kinh hách hạ, Quân Mộ Khuynh từ trong không gian mặt, đầu tiên là lấy ra thánh nữ quả, lại đến là Long Tinh Thảo, cuối cùng chính là bảy màu kim liên hạt sen, một lấy nàng còn lấy ra mười mấy viên, tức khắc đem Nguyệt Thương Long dọa không nhẹ. Một viên bảy màu kim liên hạt sen đều làm khó. Nàng một lấy chính là mười mấy viên, phải biết rằng, bảy màu kim liên thứ này, thực chân quý, hạt sen liền càng thêm không cần phải nói. Kim liên nở hoa đã có hạt sen, yêu cầu rất dài thời gian, chính là hạt sen hình thành cùng bóc ra thời gian, chỉ có một nén nhang thời gian. Ai cũng không biết bảy màu kim liên khi nào nở hoa, khi nào hạt sen hình thành, cho nên giống nhau chính là có thể tìm được bảy màu kim liên, cũng là rất khó được đến nó hạt sen. Nhưng nàng như thế nào có thể một lấy liền mười mấy viên? Nhìn đến Nguyệt Thương Long dại ra bộ dáng, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, không đủ sao. Nay đã là nàng toàn bộ hạt sen, may mắn có bọn họ ở trong không gian mặt, nhìn đến kim liên thành thục, chạy nhanh đem hạt sen đảo xuống dưới, bằng không nàng cũng không có cách nào. Đủ rồi đủ rồi. Nguyệt Thương Long chạy nhanh gật đầu, nay còn chưa đủ, đó chính là thật sự muốn mạng già. Nguyệt Mộng Sắc thấy tất cả đồ vật đều tề, chính là còn có Long Huyết không có lấy ra tới, nàng nghi hoặc hỏi, yêu cầu ta đi Vạn Thú Thành đem Long Đằng tìm tới sao? Toàn bộ Vạn Thú Thành cũng liền Long Đằng là Long, nếu là huyết dược Long Huyết nói, nhất định phải đi một chuyến Vạn Thú Thành. Quân Mộ Khuynh trần chờ một chút, sau đó chậm rãi hỏi, ngũ trảo kim Long Long Huyết có thể chứ? Nghe được Quân Mộ Khuynh vấn đề, Nguyệt Thương Long thân thể lắc lư hai hạ, hắn cảm giác cái chán một trận choáng váng, tùy thời liền sẽ ngã xuống đi giống nhau. Ngươi, có ngũ trảo kim long huyết? Nguyệt Thương Long gian nan mà mở miệng hỏi, ngũ trảo kim long huyết kia chính là quá có thể a? Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, là có ngũ trảo kim long huyết. Vậy không còn gì tốt hơn. Nguyệt Thương Long thanh âm run rẩy mà nói, nha đầu này nơi nào có nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, lần trước nàng đưa hạ lễ, cũng đã đủ doa người, hiện tại một lấy ra tới như vậy đồ vật, sau đó còn có ngũ trảo kim long huyết. Đây là nơi nào tới quái vật? Nguyệt Thương Long trả lời, làm Quân Mộ Khuynh chạy nhanh từ trong không gian mặt lấy ra long huyết. Nhìn đặt lên bàn đồ vật, Nguyệt Thương Long chỉ cảm thấy càng thêm choáng váng, mấy thứ này, liền tính là một ít người, cả đời đều gom không đủ. Nha đầu này, lập tức liền lấy ra tới nhiều như vậy, đây đều là từ đâu tới đây? Thần. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, bọn họ bên trong, có thể luyện ra cùng cực phẩm màu tím đan dược, cùng đẳng cấp đan dược người, cũng chỉ có hắn. Hàn Ngạo Thần đem đồ vật giống nhau thu hồi, Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi là muốn toàn bộ luyện xong sao? Mấy thứ này, có thể luyện chế rất nhiều. Ngươi muốn nhiều ít viên? Quân Mộ Khuynh quay đầu hỏi. Nguyệt Thương Long nghe được Quân Mộ Khuynh thanh âm, chậm rãi sẽ thần, sau đó ho nhẹ một tiếng, 30 viên liền hảo. Chỉ cần liên tục ăn một tháng, tâm nhi thương, cũng liền không có việc gì. Kia cho các ngươi 100 viên đi. Nói, Hàn Ngạo Thần xoay người hướng bên ngoài đi đến, hắn muốn luyện chế đan dược, đương nhiên không thể ở chỗ này. 100 viên. Nguyệt Thương Long che lại chính mình trái tim, liền sợ chính mình khi nào bị bọn họ dọa đến một hơi xuyễn không lên. Hắn như thế nào không biết, Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, có thể luyện chế đan dược, Ám Nguyên Tố muốn như thế nào luyện chế đan dược. Hắn còn chưa từng có nghe nói qua. Nhìn đến Nguyệt Thương Long bộ dáng, Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, hắn đến nỗi như vậy bị kinh hãi sao? Hàn Ngạo Thần nói 100 viên, kia luyện ra, khẳng định liền không chỉ là 100 viên, nói không chừng nhiều hết mức. Vài thứ kia nàng đều có, cũng liền không có tất yếu lưu lại, toàn bộ luyện chế đan dược cũng càng tốt. Kia linh đan có ích lợi gì? Chỉ cần chỉ là mấy thứ này, là có thể làm nhị ca miệng vết thương khép lại sao? Hắn rõ ràng thương như vậy trọng. Nguyệt Thương Long ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, hắn là bị lạnh vô cùng chi khí gây thương tích, trên người miệng vết thương cũng là vì cái này không thể khép lại, long huyết, còn có long tinh thảo, bảy màu kim liên hạt sen, đều là chí dương, chỉ cần đem tâm nhi trong cơ thể hàn khí loại bỏ, hắn miệng vết thương, tự nhiên mà vậy liền sẽ hảo. Kia thánh nữ quả đâu? Lạnh vô cùng chi khí, nàng nhớ kỹ. Thánh nữ quả tương đối nhu hòa, trước dùng nói, liền điều giải hắn chí dương đan dược cùng hắn ở trong thân thể hàn khí phát sinh xung đột. Không nghĩ tới thứ này nàng cũng có, còn có cái gì là nàng lấy không ra. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nguyên lai là cái dạng này, nhị ca hẳn là không có việc gì. Nàng lúc này trong lòng cục đá mới thoáng buông xuống một chút, trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn đều không thể tan đi. Đến tột cùng là người nào, bị thương nhị ca, sau đó lại thông chi ông ngoại đi cứu, này rõ ràng chính là đã biết bọn họ chi gian quan hệ. Lâm Quân Đại Lục, biết bọn họ quan hệ người, không có mấy cái mới đúng, rốt cuộc là người nào làm chuyện này, nếu là làm nàng biết. Nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Thương nàng chí thân giả. Chết. Nha đầu, ngươi thế nào? Đỏ đậm con ngươi, như thế nào ở trong nháy mắt kia, trở nên càng thêm đỏ tươi, đây là có chuyện gì? Nhị tẩu đâu? Quân Mộ Khuynh lấy lại tinh thần, hỏi ngược lại. Nguyệt Thương Long chỉ phòng bên cạnh, nàng không có việc gì, chỉ là cùng bản mạng giả chi gian liên hệ, tâm nhi có chuyện, nàng cũng sẽ không hảo, chờ tâm nhi tỉnh, nàng cũng sẽ đi theo tỉnh lại. Đây là bản mạng khế ước đáng sợ hòa hảo chỗ. Đối với Quân Tâm tới nói, loại này khế ước mang cho hắn, đó là chỗ tốt. Chỉ cần hắn không có việc gì, ngàn linh vũ liền sẽ không có việc gì. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh lùng, bước nhanh đi ra đi, Hàn Ngạo Thần luyện chế hảo đan dược về sau liền sẽ ra tới. Nguyệt Thương Long trần chờ nhìn thoáng qua Quân Tâm, sau đó chậm rãi bước đi ra ngoài, nhìn kia một mặt kiên định bóng dáng, hắn liền càng thêm trần chờ. Nguyệt Mộng Sắc ngồi ở trong phòng chiếu cô Quân Tâm, bọn họ đều đi rồi. Tổng muốn lưu lại một người chiếu cố người bệnh. Thấy Quân Mộ Khuynh ra tới, các ma thú sôi nổi vây đi lên. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Chỉ Chi lập tức hỏi, chủ nhân đều đã thật lâu không nghỉ ngơi, nàng liền tính là tấn chức đại thần vương, thân thể như vậy cũng chịu không nổi. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, ta không có việc gì, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Bọn họ đều đã rất mệt. Nay một đường đi tới, trên đường có rất nhiều người vây giết bọn hắn, nàng cũng rốt cuộc biết Nguyệt Ngộng Sắc vì cái gì muốn cho nàng mang theo ma thú tới. Nếu không có bọn họ nhất định sẽ phân ra càng nhiều tinh lực, chỉ sợ đến Nguyệt gia, cũng muốn dùng cùng nhiều thời giờ. Chủ nhân, muốn hay không chúng ta đi cha cha là chuyện như thế nào? Giao đánh lửa nhữ mày, dám ở bọn họ chủ nhân trước mặt dương oai, tốt nhất đừng làm cho hắn biết là ai. Không cần, có chút người làm như vậy, chính là hướng về phía ta tới, tin tưởng không cần bao lâu, bọn họ liền sẽ xuất hiện. Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, ánh mắt lạnh băng nhìn nơi xa, mặc kệ là ai, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng chí thân chí ái người. Nhìn kia mảnh khảnh thân ảnh, các ma thú đều hơi hơi sửng sốt, nàng thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, cứ việc thoạt nhìn, nàng nhỏ xinh nhu nhược, chính là trong xương cốt lại lộ ra kiệt ngạo khó thuần, cho bọn hắn cảm giác, càng là cường đại vô cùng. Đây là bọn họ muốn đi theo người. Chủ nhân, ta suy nghĩ, có thể hay không là bọn họ. Tuyết Cơ chần chờ mà nói, lần trước chính là bọn họ làm. Bọn họ. Các ma thú chăm miệng một lời hỏi, Tuyết Cơ chẳng lẽ biết một ít cái gì. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, thu hồi ánh mắt, lần này hẳn là không phải bọn họ, ngươi cũng đừng lo lắng, thú tộc sự tình, nhất định sẽ có chấm dứt. Tuyết Cơ gật gật đầu, chính là nghĩ đến, Quân Mộ Khuynh hiện tại đã thực phiền, còn tới an ủi nàng, nàng trong lòng liền một trận cảm động. Đi theo nàng bên người thời gian càng dài, nàng liền càng thêm cảm thấy, chính mình lúc trước lựa chọn không sai. Chúng ta đi trước nghỉ ngơi. Thiểm Điện cũng chính xác nói, lúc này, bọn họ vẫn là đường đi quấy rầy chủ nhân nhất định có ý nghĩ của chính mình. Các ma thú sôi nổi gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Huyền Vũ nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, sau đó đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, không cần chờ ta, ta đi tắm rửa. Hắn nói qua là tới tắm rửa sao, nhiều như vậy thiên đi qua, hắn liền thủy đều không có chạm qua, cần thiết phải hảo hảo tẩy tẩy. Dựa. Sở hữu ma thú đầy đầu hắc tuyến nhìn Huyền Vũ rời đi bóng dáng, hắn lúc này, cư nhiên còn có tâm tình tắm rửa, có lầm hay không. Nhìn Huyền Vũ bóng dáng, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, ra hỏa này. Chờ đến ma thú toàn bộ đều tan đi, Nguyệt Thương Long mới chậm rãi đi tới, ho nhẹ một tiếng, ngươi đều nghĩ tới. Lần này sự tình, thật là hướng về phía nàng tới. Đã thương tâm như người, giống như cái gì đều tính kế tới rồi, hắn giống như cũng thực hiểu biết nha đầu, biết nàng nhất định sẽ có biện pháp cứu sống Tâm Nhi. Đoán thất thất bát bát, ta tưởng, những người đó thực mau liền sẽ lại có hành động, cũng không biết bọn họ lần này, là đi Vạn Thú Thành, vẫn là Lục Vương Thành. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói, Nguyệt gia, bọn họ là sẽ không ra tay, ông ngoại ở Lâm Quân Đại Lục uy tín không tồi, bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Hiện tại chỉ có dư lại Lục Vương Thành cùng Vạn Thú Thành, có thể biết được bọn họ cùng Nguyệt gia quan hệ, nói vậy người kia cũng biết, Lục Vương Thành Mặc Tiên Vương chính là nàng đại ca. Đại ca? Quân Mộ Khuynh đột nhiên bừng tỉnh, đại ca còn ở trở về Lục Vương Thành trên đường liền hắn cùng đại tẩu hai người. Nha đầu, ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Nguyệt Thương Long vội vàng hỏi, mặc dù hắn là Nguyệt gia gia chủ, chính là có người nào muốn sát nàng, cũng chỉ có nàng chính mình trong lòng minh bạch. Đại ca Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm kêu lên, ánh mắt có chút sốt ruột, ông ngoại, Lục Vương Thành lộ tuyến đồ cho ta, thuận tiện cho ta địa phương truyền tống trận vị trí. Nàng lập tức chuyển thân nói, đại ca nhất định không thể lại xảy ra chuyện. Bọn họ nếu là dám lại thương tổn đại ca, nàng nhất định sẽ đem người kia bầm thây vạn đoạn. Nghiền xương thành cho. Lục Vương Thành. Nguyệt Thương Long mơ hồ, nàng hảo hảo đi Lục Vương Thành làm cái gì? Người trước cho ta a, đại ca trở về Lục Vương Thành, liền hắn cùng đại tẩu hai người. Quân Mộ Khuynh chưa từng có cứ như vậy cấp quá, chính là nàng lại mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống dưới, bởi vì nàng minh bạch, hiện tại không phải kinh hoàng thời điểm. Hảo. Nguyệt Thương Long loáng thoáng cũng đoán được cái gì, lập tức liền đi an bài. Chỉ cần Nguyệt Thương Long một câu, đi Lục Vương Thành trên đường, liền sẽ thông hành không bị ngăn trở, không có người dám cản Quân Mộ Khuynh. Đây là Nguyệt gia gia chủ, Nguyệt Thương Long ở Lâm Quân Đại Lục uy tín. Quân Mộ Khuynh thấy Nguyệt Thương Long đi rồi, chạy nhanh hướng Ngàn Linh Vũ phòng đi đến, nhị ca hiện tại bị thương, mặc dù là y hảo Ngàn Linh Vũ, nàng cũng vẫn chưa tỉnh lại, bất quá nàng còn có cái khác sự tình có thể làm. Đi vào trong phòng, Quân Mộ Khuynh lập tức từ nạp giới bên trong lấy ra màu đen đan dược, cùng mấy cái thánh nữ quả. Nàng lập tức đem toàn bộ thánh nữ quả cấp Ngàn Linh Vũ ăn vào, một lát sau, mới đưa màu đen đan dược uy tiến nàng trong miệng mặt. Nhị tẩu, ngươi sẽ không có việc gì, nhị ca cũng sẽ không có việc gì. Nay bút chướng, nàng nhất định phải đòi lại tới. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh băng ngồi ở trong phòng, nàng nhất định phải biết chuyện này là ai làm, nhất định phải bọn họ trả giá đại giới. Làm tất cả mọi người biết, thương tổn nàng Quân Mộ Khuynh chí thân người, hậu quả là bộ dáng gì. Nguyệt Thương Long thực mau liền chuẩn bị tốt hết thảy, Quân Mộ Khuynh cũng vội vàng liền rời đi, nàng cần thiết muốn đuổi ở những người đó đi phía trước, đến đại ca nơi đó, cùng với xác định hắn không có sự tình. Nha đầu, dựa theo ngươi nói, Mặc Nhi bọn họ hẳn là đã tới rồi Lục Vương Thành, ngươi trực tiếp từ truyền tống trận đi Lục Vương Thành thì tốt rồi. Quân Mộ Khuynh trong đầu trước sau quanh quẩn Nguyệt Thương Long nói, nàng cũng trực tiếp liền đi Lục Vương Thành. Lục Vương Thành là có truyền tống trận, Nguyệt gia cũng có, Nguyệt gia truyền tống trận, có thể đi Lâm quân đại lục các thế lực, như vậy quân mộ khuynh đi cũng liền rất phương tiện. Có truyền tống trận, quân mộ khuynh thực mau liền đến Lục Vương thành, nhìn chung quanh chốt vót cao lầu, quân mộ khuynh không có chần chờ, lập tức hướng phía trước đi đến. Hiện tại nàng đã tới rồi Lục Vương trong thành mặt, việc đầu tiên, nàng chính là muốn tìm được đại ca, xác định hắn không có việc gì. Lớn mật, ngươi dám xâm Lục Vương thành. Quân mộ khuynh mới bán ra nện bước, phía sau liền vang lên quát lớn thanh âm, nàng quay đầu liếc mắt một cái, phát hiện một cái cầm bảo kiếm nam tử, khoanh tay trước ngực, diễn ngược nhìn chính mình. Quân mộ khuynh đỏ đậm con ngươi lộ ra một mạt sắc ý, trên người kích động hồng quang, huyết diễm. Chủ nhân. Một đạo kim sắc thân ảnh hiện lên, bá hiêu nháy mắt liền xuất hiện ở quân mộ khuynh trước mặt, nàng trong mắt lập lòe vui sướng. Là chủ nhân, thật là chủ nhân tới. Tiêu, ta đại ca đâu? Ta đại ca đâu? Quân mộ khuynh sốt ruột hỏi, cũng không màng thượng đứng ở một bên người. Bá hiêu vui sướng biểu tình, ở quân mộ khuynh dò hỏi quân mặc thời điểm, lập tức liền không có tung tích. Chủ nhân, đại công tử ở trở về trên đường bị thương, bất quá còn hảo không có việc gì, chỉ là bị một chút bị thương ngoài ra, đến nỗi quân nhiên phu nhân cũng không có việc gì. Bá hiêu chạy nhanh nói, nàng chưa từng thấy quá chủ nhân cái dạng này, cứ như vậy cấp. Nghe được chỉ là bị thương ngoài ra, quân mộ khuynh một viên bất an tâm. Lúc này mới ổn định xuống dưới. Mang ta đi thấy hắn. Nàng lúc này lại biến thành cái kia đạm mạc nhân nhi, đỏ đậm con ngươi bên trong, không có một tia dao động, trên mặt biểu tình, cũng không có tìm nôn nóng bất an. Bá hiêu gật gật đầu, thấy chủ nhân không có trách tội nàng, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Ở biết vạn thú thành thời điểm, nàng liền nghĩ, kia nhất định là chủ nhân tới, mặt sau quân mộ khuynh tên truyền ra tới, nàng hận không thể lập tức liền đi vạn thú thành, chỉ là Lục Vương thành còn cần bọn họ xử lý cùng trấn thủ. Nàng lúc này mới không có đi. Hắc Dực vội vàng đi tới, đương hắn nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh là lúc, lập tức thấu đi lên. Chủ nhân. Hắc Dực. Quân mộ khuynh không xác định kêu lên, trước mắt nam tử, hẳn là chính là Hắc Dực đi, hắn cũng tiến vào thần môn. Hắc Dực gật gật đầu, chủ nhân, là ta. Hắn vừa rồi còn đang nói chủ nhân liền tới rồi. Xem ra không cần chúng ta đi vạn thú thành, ngươi liền chủ động tới, nhiều năm như vậy không thấy, có hay không tưởng ta à. Tràn ngập từ tính thanh âm từ trước mặt truyền đến, Hạng Võ vẫn là uống trước kia giống nhau, tự luyến sửa sửa tóc, phong lưu phóng khoáng mà đi đến quân mộ khuynh trước mặt. Nhìn ra hỏa này tính xấu không đổi, quân mộ khuynh một trận hỗn độn, hắn như thế nào vẫn là như vậy. Hải Du, quân quân, ngươi chừng nào thì tới, đều không thông chi một tiếng nhân ra. Hoa ngàn nhiêu yêu mị mà từ Hạng Võ phía sau đi ra, còn không quên hung hăng mà chừng hắn liếc mắt một cái. Nghe được thanh âm này, quân mộ khuynh tức khắc một thân nổi da gà. Như thế nào những người này chẳng những không thay đổi, giống như còn làm trầm trọng thêm. Khu khu, ta muốn gặp ta đại ca. Quân mộ khuynh ho nhẹ một tiếng, nỗ lực vẫn duy trì chính mình bình tĩnh. Hảo a hảo a. Hoa ngàn nhiêu lập tức liền đồng ý. Bá hiêu cùng Hắc Dực đỡ chán than nhẹ, quả nhiên không thể làm này hai tên gia hỏa cùng nhau xuất hiện. Hiện tại bá hiêu cùng Hắc Dực cũng bất chấp bọn họ hai cái, lập tức liền mang theo quân mộ khuynh mặc tiên điện đi đến. Lấy kiếm nam tử, ở biết quân mộ khuynh thân phận lúc sau. Trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, trên mặt tươi cười trở nên càng thêm rõ ràng. Quân mộ khuynh, bọn họ mấy cái gia hỏa truyền vô cùng kỳ diệu nhân vật, vạn thú thành thành chủ, mới 16 tuổi, thật là không nghĩ tới a. Kẻ hèn 16 tuổi a, là có thể tiến vào thần môn, diệt quang minh tổng điện không nói, còn chính mình thành lập một cái vạn thú thành, quả nhiên không đơn giản. Lục Vương thành có 6 tòa cung điện, phân biệt là dùng bọn họ Lục Vương tên còn mệnh danh, Mặc Tiên điện chính là quân mặc trụ địa phương. Quân mặc sắc mặt có chút tái nhợt, hắn dựa vào ghế dựa thượng, cái khác địa phương thoạt nhìn, cũng không có bao lớn sự tình. Quân mộ khuynh vội vàng đi qua, cũng không màng thượng những người khác, chạy nhanh đi đến quân mặc trước mặt, đại ca, ngươi không sao chứ? Chỉ là sắc mặt có điểm tái nhợt, may mắn. Nhìn đến quân mộ khuynh tới, quân mặc hơi hơi sửng sốt, lúc sau trên mặt mới lộ ra một nụ cười, khuynh nhi, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Hắn chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, không có gì trở ngại. Đầu tiên là nhị ca, lại là ngươi. Làm ta biết là ai làm. Ta nhất định không buông tha hắn. Quân mộ khuynh trên người kích động sát khí, người này còn không phải là hướng về phía chính mình tới sao. Nàng chờ, nhìn xem đến tột cùng là người nào, như vậy chờ không kịp tìm chết. Quân mặc nghe được quân tâm cũng bị thương, lập tức ngồi thẳng, lại khẽ động miệng vết thương, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đại ca, ngươi đừng lo lắng, nhị ca đã không có việc gì, hắn ở nguyện ra, có ông ngoại chiếu cố. Quân mộ khuynh chạy nhanh nói, chờ Hàn Ngạo Thần luyện chế đan dược về sau, nhị ca liền sẽ không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Quân mặc an tâm gật gật đầu, hắn là trưởng tử, tuyệt đối không cho phép đệ đệ muội muội có việc,

này đó đều là màu tím thượng phẩm. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, nàng mới vừa lấy ra tới, trên tay tiểu bình sứ liền trống rỗng, từng điều hắc tuyến, tức khắc từ nàng thái dương trượt xuống dưới. Là chính bọn họ như vậy gấp không chờ nổi, không thể trách nàng. Hoa Ngàn Nhiêu bọn họ năm cái vô cùng nhạc ga nhìn trên tay tiểu bình sứ, kia một cái kêu vui vẻ, bọn họ liền biết, Quân Mộ Khuynh trên tay như thế nào cũng chỉ có một lọ màu tím. Bọn họ liền nói sao, liền nói sao. Ra các ngày mai ngơ ngác mà nhìn trên tay tiểu bình sứ, này thật là màu tím thượng phẩm. Đại ca, nơi này còn có một lọ màu đen đang dược, dược hiệu so thượng phẩm màu tím còn muốn hảo, ngươi chưa thu, còn có. Hảo hảo, ngươi không cần lo lắng cho ta, có chuyện liền đi vội đi. Quân Mặc thu hồi màu đen tiểu bình sứ, mỉm cười nói, nàng lại lấy ra tới, bọn họ liền choáng váng. Quân Mộ Khuynh chần chờ một chút, đem màu đen linh đan đặt ở Quân Mặc trên tay, liền chính mình đi ra ngoài, Bá Hiêu cùng Hắc Dực đương nhiên là đi theo nàng phía sau, một tấc cũng không rời. Chờ kia một mặt thân ảnh màu đỏ đi ra ngoài về sau, Hoa Ngàn Nhiêu hạng võ la tắc, hoàn toàn không bình tĩnh, bọn họ như thế nào sẽ không có màu đen, liền cho bọn hắn màu tím đang dược, này không công bằng. Quân Quân vẫn là đối với ngươi đại ca hảo. Là Hoa Ngàn Nhiêu ai toán mà nói, hắn cũng muốn màu đen đan dược, muốn A. Quân Mộ Khuynh, ta tốt xấu cũng cùng nàng là đồng học một hồi A. Hạng võ bất mãn mà nhìn Quân Mặc trên tay đan dược, màu đen, so màu tím còn muốn tốt linh đan, tuy rằng hắn không có gặp qua màu đen đan dược, nếu Quân Mộ Khuynh nói so màu đen hảo, kia nhất định chính là so màu đen đan dược hảo. Ai cho các ngươi mấy cái sốt ruột, nàng vốn dĩ tưởng một người lại cấp một lọ màu đen, kết quả ngươi không đợi nàng đem nói cho hết lời, liền đem màu tím đoạt đi rồi. Quân Nhiên mỉm cười nói, làm cho bọn họ mấy cái đừng có gấp, hiện tại đã biết đi. Năm người ngốc lăng một hồi, Hoa Ngàn Nhiêu hạng võ la tắc trăm miệng một lời nói, vậy ngươi không nói sớm. Đều là các ngươi ba cái làm chuyện tốt. Hạ Trúc Thanh đầy đầu hắc tuyến mà nói, kia màu đen linh đan, khẳng định là so màu tím còn muốn chân quý, bọn họ đều không có gặp qua linh đan, có thể không chân quý sao, chính là bọn họ. Lam Phong mỉm cười trên mặt, cũng có như vậy trong nháy mắt tạm dừng, có thể thấy được hắn có bao nhiêu tức giận. Hạng võ chạy nhanh kéo qua la tắc, đều là hắn cứ thế cấp. Ngươi cứ thế cấp làm cái gì? Ta nơi nào sốt ruột, rõ ràng chính là ngươi gấp không chờ nổi, bước đầu tiên là ngươi bán ra đi. Khu khu. Quân Mặc vô ngữ nhìn bọn họ mấy cái, còn không phải là một lọ màu đen đan dược sao. Lại nháo đi lên, đều đã là đương thành chủ người, còn giống tiểu hài tử giống nhau. Các ngươi đi cấp Khuynh Nhi an bài trụ địa phương đi, nàng lưu tại Lục Vương Thành, hẳn là có chuyện phải làm. Tuy rằng không biết Khuynh Nhi muốn làm cái gì, bất quá nàng nếu muốn lưu lại, vậy nhất định có việc, bằng không cũng sẽ không tha Quân Tâm một người ở Nguyễn ra. Lam Phong nhẹ nhàng cười, này nơi nào còn dùng chúng ta chuẩn bị, nghe được nàng tới, Linh Nhi, Tiểu Thiến, còn có Vô Vũ bọn họ, đã sớm chuẩn bị tốt. Bằng không cũng sẽ không hiện tại cũng không xuất hiện, bọn họ chính là nhất muốn gặp Quân Mộ Khuynh, tại đây Lâm Quân Đại Lục, bọn họ đã qua một đoạn rất dài thời gian. Bọn họ mấy cái nhưng thật ra mau. La Tắc ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng, nghe được Quân Mộ Khuynh tới. Bọn họ đều cao hứng cùng cái gì giống nhau. Lúc trước bọn họ mấy cái cũng theo chân bọn họ cùng nhau tới, ngẫu nhiên dưới, bọn họ tới rồi Lâm Quân Đại Lục, này phiến càng thêm lợi hại đại lục, nơi này so Thương Khung Đại Lục, càng khoan xa hơn, cũng càng thêm tràn ngập phân tranh. Đương nhiên, ngươi đừng quên, bọn họ đều là tay nàng hạ. Bọn họ 6 cái, làm sao không giống nhau, chờ mong nàng tới. Ra các ngày mai nhìn trên tay tiểu bình sứ, lại quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa, Quân Mộ Khuynh. Rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân? Tâm phục khẩu phục sao? Không. Hắn mới sẽ không theo bọn họ mấy cái giống nhau. Ngày mai, ngươi liền chờ xem, như vậy không phục, chính là sẽ thiệt thòi lớn úc. Hoa Ngàn Nhiêu sửa sang lại một chút quần áo, tiểu mị cười, sau đó đi nhanh hướng bên ngoài đi ra ngoài, mỗi một cái xem thường Quân Mộ Khuynh người, đều sẽ thiệt thòi lớn, không chỉ là hắn ra cắt ngày mai một người. Ra cắt ngày mai như suy tư gì nhìn Hoa Ngàn Nhiêu rời đi, nhẹ nhàng cười. Quay đầu nhìn đứng ở trong đại sảnh mặt người, ta là Lục Vương Thành quân sư, cái này quân sư xưng hô, cũng không phải là đến không, các ngươi cảm thấy ta sẽ có hại sao. Hắn nhưng không như vậy cho rằng. Quân Mặc cùng Quân Nhiên không có trả lời, chính là còn lại 4 người nhìn nhau, nghiêm túc mà nhìn ra các ngày mai. Sẽ. Bọn họ chăm miệng một lời mà trả lời. Ra các ngày mai sắc mặt cứng đờ, cần thiết như vậy chỉnh tề sao. Quân Mộ Khuynh nếu là thật sự có lợi hại như vậy, hắn liền phải kiến thức một chút. Quân Mộ Khuynh mang theo Bá Hiêu cùng Hắc Dực đi đến bên ngoài, nhìn trang trọng tôn nghiêm Lục Vương Thành, nàng sát mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, Tiêu, đi cha, rốt cuộc là ai nửa đường chặn lại ta đi Nguyễn ra. Là. Bá Hiêu lập tức trả lời, không có nửa điểm chần chờ, liền giống như trước kia giống nhau, không có bất luận cái gì thay đổi. Bá Hiêu rời đi về sau, Quân Mộ Khuynh phía sau, chỉ đứng ở Hắc Dực, hắn an tĩnh đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau, không có đi quay rời nàng, cũng không có chủ động mở miệng. Hắc Dực, chủ nhân. Hắc Dực chạy nhanh đi tới. Ta muốn ở hôm nay trời tối trước kia, làm Lục Vương bên trong thành ngoại đều biết, ta đại ca không có bị thương. Nàng tới sự tình, hẳn là còn không có nhanh như vậy có người biết, đến nỗi những người đó, vì nào đó mục đích, nghe được một ít tin tức, còn sẽ ở lại lần nữa ra tay. Hắc Dực ngẩn người, sau đó lập tức đáp, là chủ nhân mục đích hắn không biết, nhưng là chủ nhân nếu nói như vậy, vậy sẽ không sai. Quân Mộ Khuynh đôi tay phủ ở sau người, đỏ đậm con ngươi bên trong, lộ ra một tia ý cười. Nếu muốn chơi, kia nàng phải hảo hảo bồi bọn họ chơi chơi, tin tưởng thực mong là có thể biết là ai bị thương nàng đại ca nhị ca. Đem những việc này an bài hảo về sau, Quân Mộ Khuynh dứt khoát liền ngồi ở Mặc Tiên Điện, chờ đợi ban đêm buông xuống, chỉ là cuối cùng, buổi tối không chờ tới, chờ tới Hỏa Linh Nhi bọn họ mấy cái. Đối với Quân Mộ Khuynh tới nói, cũng chính là 2 năm thời gian không có nhìn thấy bọn họ mấy cái, nhưng đối với bọn họ tới nói, cũng đã là mười mấy năm sự tình. Ở bọn họ cùng đi hạ, buổi tối thực mau liền tới rồi, Quân Mộ Khuynh lười biếng mà dựa vào ghế trên mặt, Quân Mặc ngồi ở chủ vị, chỗ tối còn cất giấu vài đạo thân ảnh, chỉ là bọn hắn không chủ động ra tới, không có vài người có thể phát hiện bọn họ tồn tại. Liên ở bọn họ chờ đợi hạ, một đạo hắc ảnh cắt qua bầu trời đêm, hắn thật cẩn thận mà đi ở không trung, che giấu trụ chính mình hơi thở, liền sợ bị bên trong người phát hiện. Nếu đã tới, khách khí như vậy làm cái gì? Quân Mặc khinh thường mà nói, bọn họ thật đúng là cái gì đều không buông tha. Không trung người ngẩn người, phát hiện chính mình hành tung đã bị phát hiện, lập tức liền tưởng xoay người rời đi. Quân Mộ Khuynh nơi nào là dễ dàng như vậy, liền muốn cho hắn rời đi, chung quanh đã sớm đã có tốt nhất phòng bị, liền sợ bọn họ không tới. Hoa Ngàn Nhiêu bọn họ mấy cái, không biết khi nào, đã xuất hiện ở không trung, bất mãn mà nhìn người nọ, thật đúng là nói đến là đến. Bọn họ liền không thể làm Quân Mộ Khuynh đừng như vậy thần sao. Ta nói ngươi, thế nào cũng phải làm Quân Mộ Khuynh sự tình gì đều nói đúng sao. Hạng Võ bất mãn mà nói, lần này lại bị nàng nói đúng, thật là, bọn họ có thể ngày mai tới, hậu thiên tới, vì cái gì muốn hôm nay liền tới rồi. Người tới nghe được Hạng Võ nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra một mạt phẫn nộ. Vạn Trượng Cốc. Ra các ngày mai liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, là Vạn Trượng Cốc người, chỉ là, vì cái gì Thương Mặc sẽ là Vạn Trượng Cốc người, bọn họ chi gian không có gì tranh cãi mới đúng. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi ra, đương nàng nhìn đến cái kia quen thuộc người khi, trên mặt lộ ra một mạt sắc ý. Vạn Trượng Cốc. Hách Liên. Bọn họ Vạn Trượng Cốc, thật sự cho rằng nàng không dám ra tay diệt bọn hắn sao. Bọn họ là cho Quân gia nhân tình, Quân gia cũng thiếu hạ bọn họ nhân tình, chính là, này quan nàng sự tình gì, nàng đã sớm không phải Quân gia người. Hách Liên nhìn đến kia một mạt hồng ảnh xuất hiện, biểu tình hoàn toàn cứng lại rồi, không phải nói nàng còn ở Nguyệt gia sao. Khi nào đến Lục Vương Thành tới? Quân Mộ Khuynh thân ảnh, nháy mắt liền xuất hiện ở Hách Liên trước mặt, kia tốc độ cực nhanh, giống như một đạo chạy băng băng thiểm điện. Nói, là ai làm ngươi tới giết ta đại ca? Quân Mộ Khuynh toàn thân tản ra hàn ý, Vạn Trượng Cốc. Lại là Vạn Trượng Cốc. Hách Liên cảm giác được kia lạnh băng hàn ý, toàn thân đánh một cái lạnh run, ta không biết. Muốn cho hắn nói, không có cửa đâu. Quân Mộ Khuynh chậm rãi cúi đầu, chung quanh lập tức trở nên trầm mặc lên. Hoa Ngàn Nhiêu Hạng Võ bọn họ năm cái, vẫn luôn đều đang chờ Quân Mộ Khuynh phản ứng, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, Quân Mộ Khuynh liền như vậy tính, thương tổn nàng trí thân người, nàng sẽ không như vậy dừng tay. Ra các ngày mai cũng đang đợi, hắn muốn nhìn một chút, Quân Mộ Khuynh sẽ thế nào xử lý chuyện này. Hách Liên nói không biết, kia vừa thấy chính là giả. Nếu băng nếu huyền băng thanh âm chậm rãi vang lên, làm nguyên bản lạnh băng đêm tối, trở nên càng thêm lạnh lẽo, ngươi không biết, vậy không có bất luận cái gì giá trị. Tay nàng thượng, xuất hiện một thốc huyết hồng ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt. Lạnh băng đêm tối, bởi vì này ngọn lửa, dần dần trở nên ấm áp lên. Hách Liên sắc mặt đại biến, ánh mắt dữ tợn mà chỉ vào Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh, ngươi dám. Giết ta, đại ca ngươi làm theo sẽ chết. Hách Liên vừa nói sau tới, chung quanh đứng ở bốn người, sắc mặt sôi nổi đại biến. Xong rồi xong rồi xong rồi. Cái này Hách Liên cũng quá không biết chết sống, nếu là vừa rồi, Quân Mộ Khuynh nói hắn không có bất luận cái gì giá trị, kia chỉ là dọa dọa hắn, chỉ cần hắn nói thật, liền sẽ không có việc gì, chính là hiện tại, liền không có đơn giản như vậy. Phải không? Ngươi cảm thấy ta không dám. Thật sự cho rằng, ngươi chỉ cần không nói phía sau mà người, ta cũng không dám giết sao. Quân Mộ Khuynh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào Hách Liên. Hách Liên đánh một cái lạnh run, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào sẽ biết chính mình trong lòng ý tưởng. Không sai, hắn chính là như vậy tưởng, Quân Mộ Khuynh thả ra tin tức, chính là vì biết, những việc này là người nào làm, chỉ cần hắn không nói, liền sẽ không có người biết, Quân Mộ Khuynh cũng sẽ buông tha chính mình. Hiện tại sự tình, giống như đào thoát hắn khống chế phạm vi, Quân Mộ Khuynh ánh mắt, giống như tùy thời đều phải giết chính mình giống nhau. Quân Mộ Khuynh, ngươi không dám giết ta. Hách Liên đắc ý mà nói, Quân Mộ Khuynh nhất định không dám giết hắn, nàng cho rằng như vậy, là có thể đã lừa gạt chính mình, tưởng chính mình nói cho nàng hết thảy. Ai hú y. Hoa Ngàn Nhiêu đỡ chán đều không đành lòng nhìn, hắn chẳng lẽ còn không có nhìn đến Quân Mộ Khuynh sắc mặt sao? Vẫn là nói hắn quá ngây thơ rồi, đây chính là Quân Mộ Khuynh, Quang Minh Thánh Điện nàng đều dám thiêu, Quang Minh Tổng Điện nàng đều dám diệt, giết ngươi một cái Hách Liên, nàng có cái gì không dám? Không dám. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, chỉ là kia tiếng cười lạnh băng đến xương, không có lúc nào là không phải lộ ra vài phần hắn ý. Là, hắn lượng nàng Quân Mộ Khuynh cũng không dám. Hách Liên đến bây giờ còn là phi thường tự tin, hắn đắc ý nhìn Quân Mộ Khuynh, một chút tù nhân cảm giác đều không có, không nghĩ tới chính mình sinh tử đã sớm đã chú định. Hắn chính là tới sát Quân Mặc, điểm này không cần phải giấu giếm. Quân Mộ Khuynh chân thật đúng là đủ trường, nhanh như vậy liền đến Lục Vương Thành, xem ra người nọ nói một chút cũng chưa sai, Quân Mộ Khuynh thật đúng là không thể xem thường. Chính là, hắn điểm đều không lo lắng Quân Mộ Khuynh sẽ sát chính mình, nàng không dám, nàng nhất định không dám. Quân Mộ Khuynh hờ hững xoay người, hướng Mặc Tiên Điện đi đến, xem đều không xem một cái phía sau người. Thấy Quân Mộ Khuynh phải rời khỏi, Hách Liên liền càng thêm đắc ý, hắn liền nói Quân Mộ Khuynh không dám, trước đừng nói hắn là vạn trượng cốc người, còn có chính là hắn biết một ít Quân Mộ Khuynh muốn biết đến sự tình, này hai điểm xuống dưới, Quân Mộ Khuynh cũng không dám đối chính mình như thế nào. Đi như vậy đi rồi. Sáu người tức khắc ngốc, chẳng lẽ liền phóng hắn như vậy rời đi sao? Hách Liên chẳng những bị thương Mặc, còn ở Quân Mộ Khuynh trước mặt như vậy càn rỡ, như thế nào còn có thể bình an không có việc gì. Ha ha, Quân Mộ Khuynh, ta nói rồi, ngươi không dám. Hách Liên ngửa đầu cùng tiếu, cười kêu một cái kêu đắc ý. Sắc. Hạng Võ liều mạng nhìn xuống, lúc này mới không có đi lên đá Hách Liên hai chân, này tươi cười thật sự là quá ghê tởm. Quân Mộ Khuynh không giết hắn, bọn họ mấy cái cũng sẽ không bỏ qua, hắn cười có thể hay không quá sớm. Ngươi này lao thất phu, chờ chúng ta giết ngươi, xem ngươi như thế nào cười. La Tác nói liền muốn động thủ. Quân Mộ Khuynh buông tha hắn, bọn họ mới sẽ không bỏ qua, người như vậy, cũng không xứng Quân Mộ Khuynh ra tay, bọn họ mấy cái tới thì tốt rồi. Ta, khi nào nói buông tha hắn? Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên. A, không buông tha kia nàng làm gì đi? Năm đôi mắt sôi nổi đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, ai cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Ha ha. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, chậm rãi đi vào Mặc Tiên Điện. Có ý tứ gì? Năm người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không biết Quân Mộ Khuynh nói là có ý tứ gì. Các ngươi xem. Ra các ngày mai chỉ Hách Liên dưới chân, huyết hồng quang mang đã ở tức tức thiếu đốt, mà Hách Liên thân thể, cũng ở một tức biến mất, không có nửa điểm lưu tình. Doạ. Hạng Võ chạy nhanh lui về phía sau, này ngọn lửa, cùng kim ô hỏa chính là một chút đều không giống nhau. Kim ô hỏa là kim hồng hai loại quang mang đan xen, cái này chính là màu đỏ, giống huyết giống nhau màu đỏ. Trên thế giới còn có như vậy ngọn lửa, hắn đều là lần đầu tiên nhìn đến. Đây là Hách Liên kinh ngạc nhìn chính mình hai chân, lại không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Hắn chân ở hòa tan, đây là có chuyện gì? Không biết, tận mắt nhìn thấy chính mình chết cảm giác, là bộ dáng gì? Lạnh băng thanh âm lại lần nữa truyền đến, mang theo vài phần trào phúng. Hách Liên lập tức ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn chính mình bị hòa tan hai chân, hắn vươn tay. Quân Mộ Khuynh, ngươi nếu là giết ta, vạn trượng cốc sẽ không bỏ qua ngươi. Người kia càng thêm sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng thật sự dám động thủ, chẳng lẽ nàng liền một chút không sợ vạn trượng cốc lực lượng sao? Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà thưởng thức chính mình ngón tay, chậm rãi xoay người, cảm ơn Hách Liên Lam Hạ nhắc nhở, chính là, ta không giết ngươi, bọn họ không phải cũng sẽ không bỏ qua ta sao? Cho nên, ngươi một chút giá trị đều không có. Hách Liên đột nhiên bừng tỉnh, Quân Mộ Khuynh đã sớm đoán được, lần này động bọn họ người, không chỉ là vạn trượng cốc. A. Hách Liên đột nhiên cảm giác được truy tâm đến xương đau đớn. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ta không thích có người có ngón tay ta. Nói xong, Quân Mộ Khuynh cũng không quay đầu lại mà hướng bên trong đi đến. Ngươi, a! Hách Liên ngửa mặt lên trời giống to, chính là mặc kệ hắn như thế nào kêu, người chẳng những sẽ không chết ngất qua đi, hơn nữa không thiêu một tấc, hắn liền sẽ cảm giác được thân thể đau đớn, càng sâu một tấc. Hạng Võ la tắc cười, bọn họ liền nói, Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ như vậy tùy ý hắn rời đi. Ai nha nha, ngươi nói, ngươi sớm bảo chúng ta giết không phải hảo. Hạng Võ tiếc hận mà lắc đầu, trên mặt lại là như vậy hả giận. Đương nhiên hả giận, gia hỏa này, đơn thương độc mã liền dám sấm bọn họ Lục Vương Thành, khi bọn hắn ăn chay à. Cứ như vậy còn không có xong, làm cho bọn họ sáu cái mặt, liền dám như vậy càng rỡ, khi bọn hắn là chết à. Nhất nhất đáng giận, dám thương Quân Mặc, hắn đem Lục Vương Thành trở thành nhà hắn đúng không? A. Hách Liên vừa định ra tiếng, chỉ là kia đau đớn, làm hắn lại cao giọng hô to, nửa câu lời nói đều nói không nên lời, cái này kêu truy tâm đến xương. U a, Hách Liên Lam Hạ không nói, như thế nào, vừa rồi không phải còn rất càn rỡ sao? Như thế nào lần này tử, liền biến thành cái dạng này, ngươi không phải còn nói, Quân Mộ Khuynh không dám giết ngươi sao? La Tác khoanh tay trước ngực, mỉm cười nói, không dám, bọn họ còn liền thật sự không biết, Quân Mộ Khuynh có cái gì không dám sự tình. Bọn họ mấy cái ở một bên nói nói mát, chính là Hách Liên tư vị, lại không phải như vậy dễ chịu, hắn hiện tại toàn thân đều không thể nhúc nhích, lại bị huyết diễm hỏa tức tức hòa tan, cái loại này trùy tâm đến xương đau đau, hắn còn rõ ràng mình bạch biết. Quân quân loại này phương pháp, còn đây là hả giận. Hoa Ngàn Nhiêu yêu mị mà nói, trên mặt nhộn nhạo tươi cười. Ra các ngày mai như suy tư gì nhìn Quân Mộ Khuynh đi đến phương hướng, hắn còn tưởng rằng, nàng thật sự không dám, vạn trượng cốc nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể đắc tội. Nhưng không nghĩ tới, nàng chẳng những làm, còn gấp bội dâng trả. Có thể đem sự tình đoán trước như vậy tinh chuẩn, ngay cả hắn đều làm không được, Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh ngồi ở ghế dựa thượng, ngón tay cọ sát cằm, đại ca, ngươi hẳn là sáng sớm sẽ biết đi. Vạn trượng có người, hắn không có khả năng không quen biết. Quân Mặc lắc đầu, dùng Quân Mộ Khuynh đan dược về sau, hắn sắc mặt hảo không ít. Phía trước đối chúng ta ra tay, không phải người. Hắn có thể cảm giác được, kia không phải người, càng thêm như là ma thú. Không phải người. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, chẳng lẽ là ma thú? Vạn trượng cốc người, nàng cũng nghe nói qua dưỡng ma thú. Cũng không phải ma thú, ta cùng Tiêu nói lên thời điểm, nàng cùng ta nói, đó là thú nhân. Quân Mặc chậm rãi nói, giống như còn ở hồi ức kia chuyện. Thú nhân. Quân Mộ Khuynh mở to hai mắt, vạn trượng trong cốc mặt có thú nhân. Khuynh nhi. Thấy Quân Mộ Khuynh sắc mặt đại biến, Quân Mặc có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nàng cũng biết thú nhân sao? Đại ca, ta không có việc gì. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, Mặc Liên chính là thú nhân không phải sao? Hắc Dực thấy Quân Mộ Khuynh nghi hoặc, chậm rãi nói, chủ nhân, Tiêu nói qua, hẳn là thú nhân, nhưng là nàng nói này đó thú nhân, cùng trước kia nhìn thấy không giống nhau. Hắn không rõ lời này bên trong là có ý tứ gì, cái gì kêu cùng trước kia không giống nhau. Chủ nhân biết không? Cùng trước kia không giống nhau. Quân Mộ Khuynh nhớ tới tuyệt mặt chi vách tường thú nhân, bọn họ một nửa nhân thân, một nửa thú thân. Nàng cũng biết. Lâm Quân Đại Lục thú nhân cùng Thương Khung Đại Lục không giống nhau, bọn họ cùng nhân loại giống nhau, không có gì bất đồng, thú nhân cũng không phải nói nhân thú hài tử, liền sẽ biến thành cùng Thương Khung Đại Lục những cái đó giống nhau. Thương Khung Đại Lục còn có loại kỳ thị, chính là Lâm Quân Đại Lục không có, chỉ cần ngươi đủ cường, đó chính là tôn quý. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, Tiêu nói hẳn là chính là như vậy, nàng hàng năm cùng thú nhân sinh hoạt, đối thú nhân hiểu biết so với bọn hắn đều nhiều, nàng muốn nói, cũng nên chính là ý tứ này. Khuynh Nhi, thú nhân như thế nào sẽ cùng vạn trượng cốc có quan hệ? Bọn họ đều không có nghe nói qua, vạn trượng cốc có thú nhân sự tình. Hạng Võ đi vào tới, lớn tiếng nói, Mặc, ngươi quản bọn họ có hay không quan hệ, dù sao đắc tội chúng ta Lục Vương Thành, cũng không phải là như vậy hảo thuyết là có thể xong việc. Quân Mộ Khuynh kia mới vừa có thể làm sự tình, bọn họ giống nhau đều có thể đủ làm được. Còn không phải là vạn trượng cốc sao? Bọn họ lần này nói không rõ. Chính là a, ngươi là Mặc Tiên Vương. Bị vạn trượng cốc người như vậy bị thương, chúng ta đương nhiên không thể buông tha. La Tác lập tức đi vào tới nói. Quân Mặc một trận lắc đầu, bọn họ hai cái một chút đều không có biến, sự tình nơi nào là đơn giản như vậy. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, trong đầu hiện lên kia nhất hồng nhất hắc một đôi mắt, nàng đôi tay phụ ở sau người, nhìn bên ngoài. Chuyện này, là hướng về phía ta tới. Người kia? Cái gì? Hướng về phía nàng tới, chẳng lẽ là Quang Minh Chi Thần người, nàng ở Lâm Quân Đại Lục. Giống như có chút tán tết, cũng chỉ có Quang Minh Chi Thần, bất quá Quang Minh Chi Thần, còn xa ở thượng một giới, như thế nào sẽ đối nàng ra tay. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, giống nhau sao? Nàng như thế nào cảm thấy không phải đâu? Thấy Quân Mộ Khuynh không nói gì, bọn họ cũng không có ra tiếng, không biết nàng lời nói bên trong là có ý tứ gì, nàng nếu là không nói, liền tính. Tiêu đã đi tra sự tình, tin tưởng. Frank! Kẻ rất thanh âm ở bên ngoài vang lên. Ngay sau đó một đạo mùi máu tươi truyền đến. Quân Mộ Khuynh sắc mặt đại biến, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, nhìn trên mặt đất cả người là huyết là thân ảnh, nàng liều mạng ngăn chặn trong lòng lửa giận. Tiêu. Quân Mộ Khuynh đi qua đi, chạy nhanh nâng dậy nằm trên mặt đất Bá Hiêu. Bá Hiêu dùng hết toàn thân lực lượng mở to mắt, nhẹ nhàng cười, chủ nhân, từ đã thật lâu cũng không biết bị thương cảm giác, không nghĩ tới tới rồi lãnh vương về sau, còn có thể biết. May mắn lần này đi cha không phải chủ nhân, thân là lãnh vương nàng đều không thể đánh quá, càng đừng nói là chủ nhân. Người cha được cái gì? Quân Mộ Khuynh bình tĩnh mà nói, lúc này, yêu cầu chính là bình tĩnh, nhất định là Bá Hiêu ở cha được cái gì, đối phương mới có thể đối nàng hạ độc thủ. Chủ nhân, đi vạn trượng cốc nhất định phải cẩn thận. Bá Hiêu đè nặng không khỏe, chậm rãi nói. Quân Mộ Khuynh nắm chặt nắm tay, phía sau hắc dược chạy nhanh kia ra đan dược, phóng tới Bá Hiêu bên miệng. Bá Hiêu không có phản kháng, đem thuốc viên nuốt vào, không quá một hồi liền cảm giác được thân thể không có vừa rồi như vậy khó chịu. Nàng biết ngăn cản không được chủ nhân đi vạn trượng cốc, nhưng là, đi nói, nhất định phải cẩn thận, nàng tra được hết thảy, đều cùng vạn trượng cốc có lớn lao quan hệ. Quân Mộ Khuynh lẳng lặng mà nhìn Bá Hiêu, hừng hực lửa giận ở trong lòng nàng thiêu đốt, vô tận phẫn nộ, ở nàng ở trong thân thể sôi trào. Đỏ đậm đôi mắt, ở đêm tối hạ, trở nên càng thêm đỏ tươi, dần dần, đỏ đậm con ngươi, thế nhưng chậm rãi chuyển biến thành đỏ như máu, may mắn đồng tử vẫn luôn là màu đen, không có chuyển biến. Bá Hiêu sắc mặt tái nhợt nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng rõ ràng cảm giác được chủ nhân trên người thiêu đốt tức giận, nàng chung quanh hơi thở đều trở nên bất động. Hắc Dực đứng ở tại chỗ, chung quanh khí tràng cũng bởi vì Quân Mộ Khuynh trên người hơi thở trở nên bất động lên. Thật là khủng khiếp khí tràng. Lam Phong biểu tình trở nên nghiêm túc lên, đôi mắt lẳng lặng nhìn Quân Mộ Khuynh, đồng dạng cũng là thật là khủng khiếp lực lượng. Quân Mặc trần chờ mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, hắn không có đi qua đi, lúc này không thể quấy rầy nàng. Đại ca, hảo hảo chiếu cố Tiêu. Không biết qua bao lâu, Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở miệng, trên mặt bày biện ra một mảnh túc sát chi khí. Vạn trượng cốc phải không? Hảo. Quân Mặc biết, mặc kệ như thế nào, chính mình đều là không thể ngăn cản nàng. Dưới loại tình huống này, nàng còn có thể vẫn duy trì bình tĩnh, đã thực không dễ dàng, có người một mà lại xúc phạm nàng nghịch lân, chính là vì làm nàng mất đi lý trí, chính là nàng không có làm những người đó thực hiện được. Cảm ơn đại ca. Quân Mộ Khuynh quay đầu hướng về phía Quân Mặc lộ ra một cái tươi cười. Quân Mặc hơi hơi sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh đôi mắt, nàng đôi mắt lại biến đỏ, so trước kia càng thêm hồng. "Cung đại ca, không cần khách khí như vậy." Quân Mặc ngay sau đó hoàn hồn. Quân Mộ Khuynh đem Bá Hiêu bông, bước ra nện bước hướng không trung đi đến, thân ảnh màu đỏ ở dần dần đi xa. Thẳng đến Quân Mộ Khuynh bóng dáng biến mất ở trước mặt mọi người, đứng ở mặt sau người, mới chậm rãi hoàn hồn, chính là ánh mắt như cũ dại ra. Các ngươi nhìn đến không có, nàng đôi mắt hạ trúc thanh ngự khí run rẩy mà nói, so trước kia càng thêm đỏ. Ân. Lam Phong gật gật đầu, bọn họ đều thấy được, chính là vì cái gì nàng đôi mắt sẽ trở nên càng hồng, còn có nàng thân thể chung quanh, trước sau chảy xuôi một cổ nhàn nhạt hồng quang. Quân Mặc dừng một chút, đi đến Bá Hiêu trước mặt, các ngươi xem trọng Lục Vương Thành. Hắn là sẽ không làm Khuynh Nhi một người đi mạo hiểm, nàng mới đại thần vương cấp bậc, Tiêu đã là ở lãnh vương, đều bị thương thành cái dạng này. Càng đừng nói là Khuynh Nhi. Đại công tử, ngươi chạy nhanh đi giúp chủ nhân, những người đó, so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Bá Hiêu chậm rãi làm lên, Hắc Dực chạy nhanh đỡ lấy, cứ việc hắn cũng muốn đi, bất quá vì Lục Vương Thành an toàn, hắn cần thiết muốn lưu lại. Hảo. Quân Mặc gật gật đầu, hắn lúc này cũng bất chấp trên người thường, cần thiết muốn đi giúp Khuynh Nhi mới được. Quân Nhiên lúc này đi ra, ôn nhu mà nói, ta cũng đi. Cùng nhau đi. Ra các ngày mai thở dài, mỉm cười nói. Ai làm hắn cũng là Lục Vương Thành một phân tử, vẫn là Lục Vương Thành quân sư. U. Bất quá ta trước nói hảo, ta đi, không đại biểu ta đối Quân Mộ Khuynh tâm phục khẩu phục. Hắn chỉ là vì giúp bọn hắn mấy cái mà thôi, không có ý khác. Đã biết, dù sao ngươi sớm muộn gì cũng sẽ trở nên càng chúng ta giống nhau. Hạng Võ sờ sờ cái mũi, ngay cả hắn đều đã từng thua ở Quân Mộ Khuynh cái này biến thái trong tay mà ta. Nhớ tới chính mình bi thống sử, Hạng Võ liền vẻ mặt huyết lệ, hắn đều kỳ quái, lúc ấy chính mình vì cái gì muốn đi chọc cái này biến thái. Mất mặt, quá mất mặt. Đi thôi. Lam Phong vô vô Hạng Võ bả vai, hướng trong đêm đen đi đến. Hạng Võ đột nhiên hoàn hồn, nhìn bọn họ một đám đều rời đi, chạy nhanh kêu lên, các ngươi từ từ ta à, uy. Từ từ ta. Đi nhanh như vậy làm cái gì? Tám đạo thân ảnh hướng không trung lắc mình rời đi, hành tẩu phương hướng, đúng là vạn trượng cốc. Sáng sớm dần dần đã đến, sắc trời cũng trở nên trong sáng lên. Tám người cũng không dám có bất luận cái gì dừng lại, vội vội vàng vàng liền hướng phía trước đi đến, bởi vì bọn họ đều đuổi theo cả đêm, đều không có nhìn đến Quân Mộ Khuynh thân ảnh. Ta nói Quân Mộ Khuynh là ăn cái gì lớn lên, chúng ta mấy cái cấp bậc so nàng cao, tốc độ hẳn là so nàng mau mới đúng, sao có thể đến bây giờ đều đuổi không kịp nàng. La Tắc nghi hoặc mà nhìn chung quanh, còn nhớ rõ lúc trước bọn họ mấy cái ước định lại so một lần, hiện tại không cần so đều biết cuối cùng người thắng sẽ là ai. Hạng Võ bĩu môi. không thèm để ý mà nói, lần trước ngươi không phải cũng là thua sao. Lúc ấy, nàng cấp bậc cũng so với chúng ta thấp. Quân Mộ Khuynh chính là cái biến thái, còn có chuyện gì, là nàng làm không được. Chạy nhanh đi thôi. Hạ Trúc Thanh nhanh hơn tốc độ, sắc mặt lại phi thường trầm trọng. Nhanh như vậy tốc độ, nàng cấp bậc cứ việc mới là thần vương, kia thực lực rốt cuộc cái dạng gì nông nỗi. Cấp bậc có thể nói đại biểu cho địa vị, lại không thể đại biểu thực lực. Những người khác bọn họ không dám nói như vậy, nhưng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, giống như sự tình gì đều là có khả năng. Mấy người lại nhanh hơn tốc độ, vội vàng hướng phía trước đuổi theo, chỉ là, bọn họ trước sau đều không có nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh. Thanh sơn cao ngất, vạn trượng cốc uyên, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn đến một đường màu trắng. Kinh thốt bốn người là vạn trượng cốc hộ cốc trưởng lão, bọn họ nhất định sẽ thủ vạn trượng cốc nhập khẩu. Chỉ là bọn hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, một sợi màu đen thân ảnh, hiện tại thật lặng yên không một tiếng động mà đi vào trong cốc, ngay cả một thảo một mục đều không có kinh động. Chỉ thấy kia đạo thân ảnh chủ nhân, màu đen con ngươi phiếm quan mang, biểu tình một mảnh lạnh băng, nàng đang ở nhỏ giọng hướng vạn trượng trong cốc đi đến, người này đúng là Quân Mặc bọn họ ở đuổi theo Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh chậm rãi bước hướng bên trong đi đến, kiếp trước nàng cùng động vật dã thú cùng nhau lớn lên, học được đồ vật cũng không ít. Liên tỷ như hiện tại ở nút, đừng nói người, ngay cả hoa cỏ, nàng đều sẽ không kinh động, vạn trượng cốc mặc kệ mới phòng giữ ở nghiêm mật, đối nàng tới nói, vẫn là vô dụng. Nàng đương nhiên biết vạn trượng cốc không thể lỗ mãng liền xông vào, như vậy nhiều thế lực, cố tình bọn họ có thể trở thành sáu gia liên minh chi nhất, kia thực lực có thể nghĩ, nàng sẽ không theo bọn họ này đó chính diện xung đột, nàng người muốn tìm, ở bên trong. Vạn trượng cốc cốc chủ. Quân Mộ Khuynh lặng yên liền ẩn vào vạn trượng trong cốc mặt, tránh thoát một cái lại một cái phòng giữ. Vạn trượng cốc không thiếu được cũng trận pháp, chỉ là nàng dùng một năm thời gian cùng Nguyệt Thương Long ở nghiên cứu trận pháp, Nguyệt ra cái gì cao thâm trận pháp nàng đều gặp qua. Càng bị nói chỉ là như vậy một ít tiểu nhi khoa. Hiện tại không có người dẫn dắt, nàng đều có thể ở Nguyệt gia xuất nhập tự nhiên, chẳng lẽ vạn trượng cốc so Nguyệt gia còn muốn khó vào chưa? Đáp án là không có khả năng. Đi qua kia nhất tuyến thiên về sau, ánh vào mi mắt chính là như họa phong cảnh, Quân Mộ Khuynh cũng không rảnh lo chung quanh cảnh sắc như thế nào, lập tức hướng càng sâu chỗ đi đến. Đương nàng nhìn đến một tòa thật lớn tòa nhà thời điểm, nàng liền biết, đây là nàng muốn tìm địa phương. Quân Mộ Khuynh không hiểu thanh sắc hướng phía trước đi đến. Ở chỗ này, nàng trở nên càng thêm thật cẩn thận, ngay cả đi đường đều là điểm mũi chân, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Chuyện này cứ như vậy. Thật là như vậy, ngươi hiện tại đổi ý cũng không còn kịp rồi. Ta cũng không có nghĩ tới muốn đổi ý, bất quá ngươi đừng quên, hắn không phải như vậy hảo trêu chọc, ngươi nếu là làm như vậy, hậu quả như thế nào? Ta đương nhiên biết, bất quá, ta chính là muốn làm như vậy. Quân Mộ Khuynh mới từ một phòng bên cửa sổ đi qua, liền nghe thế sao một cái nghị luận thanh âm. Nàng không cấm dừng lại nệm bước, muốn nghe càng nhiều. Cùng với quan tâm ta, không bằng quan tâm chính ngươi, ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Không phải còn có ngươi sao? Ta. Ha ha, ngươi cảm thấy, ta là cái loại này người tốt sao? Một cái khác thanh âm mang theo băng hàn, chỉ cần bọn họ không có lợi dụng giá trị, hắn cũng sẽ không lại để ý tới, mặc kệ là ai. Một người khác sắc mặt trầm xuống, ngữ khí cũng không có vừa rồi như vậy nhẹ nhàng. Ta đã biết, bất quá các ngươi tốt nhất tuân thủ hứa hẹn. Năm đó các ngươi thiết kế, làm quân gia thiếu chúng ta nhân tình, hiện tại cũng đã vô dụng. Quân gia đã sớm không nghe bọn hắn. Đó là các ngươi không bản lĩnh. Bất mãn thanh âm tùy theo vang lên. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, quân gia, thiết kế làm quân gia thiếu hạ bọn họ nhân tình. Xem ra năm đó quân gia bị người ta tính kế cũng không biết, còn tưởng rằng nhân gia giúp bọn họ, thật là buồn cười đến cực điểm. Xa lạ hơi thở đột nhiên xuất hiện ở sau người, Quân Mộ Khuynh thân thể cứng đờ, trên mặt một mảnh ảo não. Nàng cư nhiên quên phòng bị, cái này địa phương, đương nhiên sẽ có người xuất nhập, nàng hít sâu một hơi, đột nhiên xoay người, hướng phía sau nhìn lại. Chuyện ngoài lề. Hô, lâu như vậy, đương nhiên là Tiểu Khuynh Khuynh ra tay lúc. Hắc hắc. Ngoà ngoà. Chương 53 ta mệnh từ ta, không khỏi thiên. Ai? Bên trong người giống như cũng phát hiện bên ngoài tình huống, lạnh giọng quát lớn nói. Quân Mộ Khuynh mới vừa xoay người, đang muốn ra tay, đương nàng nhìn đến người tới. Lăng là dừng trong tay động tác. Mặc Liên. Hắc Y Liễu Mặc Liên hàn khốc mà phun ra hai chữ, hiện tại hắn cả khuôn mặt đều hiển lộ bên ngoài, nhìn qua là như vậy tái nhợt vô lực, lỗ trống hai tròng mắt, còn như cũ không có thay đổi. Ta nói rồi, ta ở thiên sự tình thời điểm, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nghe được là Mặc Liên, bên trong người, ngữ khí rõ ràng liền không có vừa rồi như vậy sắc bén. Đúng vậy. Mặc Liên mặt vô biểu tình mà nói, sau đó quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn thân thể của mình, nàng đem hơi thở còn có bộ dáng toàn bộ đều thay đổi, Mạc Liên là như thế nào nhận ra chính mình. Còn có, Mạc Liên sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn có thể làm bên trong người thả lỏng cảnh giác, đây là nói, hắn cũng là vạn trượng có người. Mạc Liên còn không có chờ Quân Mộ Khuynh mở miệng nói chuyện, lôi kéo nàng liền lắc mình rời đi, lưỡng đạo tàn ảnh từ không trung hiện lên. Quân Mộ Khuynh biết hiện tại không phải hỏi này đó sự tình, chỉ có chờ tới rồi an toàn địa phương, mới có thể hỏi một chút này đến tột cùng là chuyện như thế nào, còn có Mạc Liên, khó trách hắn ngay từ đầu muốn sát chính mình, hiện tại những việc này, toàn bộ đều minh bạch. Vạn trượng cốc người, trước nay liền không có đoạn quá muốn sát nàng ý niệm. Thẳng đến tới rồi an toàn địa phương, Mạc Liên mới buông ra Quân Mộ Khuynh, biết Quân Mộ Khuynh tới, sắc mặt của hắn giống như trở nên càng thêm tái nhợt. Nếu là ngươi cùng ta nói rời đi, không cần. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nàng lần này tới, ai ngăn cản, nàng đều sẽ không bỏ qua, đừng nói hắn Mạc Liên. Đã từng hắn là buông tha chính mình, bất quá nàng đã cứu hắn, liền tương đương với là ân oán tương để, không có ai thiếu ai. Mạc Liên lạnh băng trên mặt, khẽ cau mày một chút, sau đó chậm rãi nói, rời đi. Ta. Mạc Liên, ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của ta. Vừa rồi thanh âm kia, tùy theo mà đến, đánh gãy Mạc Liên nói. Mạc Liên giật mình, lập tức hướng không trung nhìn lại, biểu tình có chút khó xử. Phóng. Nàng. Thức mau, Mạc Liên lại khôi phục di vãng lạnh băng, hắn cứng đờ mà nói. Uy vũ cường tráng mà thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở hai người trước mặt, nam tử lớn lên tuy rằng tục tàng, lại cũng có tốt hơn dung mạo. Càng là xông ra hắn không giống người thường. Quân thành chủ đại gia Quang Lâm, phải làm nhiên muốn lưu lại làm khách không phải. Nàng tới thật nhanh, chẳng lẽ Hách Liên thất bại sao? Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, đôi tay phụ ở sau người, nhanh như vậy là có thể nhận ra nàng tới, thật không hổ là có được thú nhân vạn trượng cốc cốc chủ, thật đúng là khó lường. Vậy muốn xem ngươi có hay không buồn sự này. Lưu lại làm khách, nói thật đúng là dễ nghe. Nam tử trên người lập lòe ra song nguyên tố quan mang, đối với thương khung đại lục tới nói. Song nguyên tố liền có thể là cái kỳ tích, nhưng đối với Lâm Quân Đại Lục, kia lại không có gì, song nguyên tố chẳng những thường thấy, hơn nữa cấp bậc cao càng là không ít. Dần dần tam nguyên tố liền bắt đầu giảm bớt, có thể cùng Độc Cô Lăng Tiêu giống nhau, có thể như vậy tuổi trẻ, có hiện tại thành tựu, kia mới là không có mấy cái. Mạc Liên giống như nhìn ra vạn trượng cốc cốc chủ dụng ý, lập tức xoay người đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Không. Mạc Liên, cấp đi xuống, nếu không. Mạc Liên chần chờ mà cương tại chỗ. Hắn biết chính mình không thể rời đi, nếu là rời đi, nàng tuyệt đối sẽ có nguy hiểm, nhưng nếu là không rời đi. Lan. Vạn trượng cốc cốc chủ quát lớn nói, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ngỗ nghịch hắn, mặc dù là Mạc Liên cũng không cho phép. Đi thôi, chúng ta chi gian, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngươi cũng không cần dùng cảm thấy áy náy. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, bọn họ chi gian, ai cũng không nợ ai, sở hữu sự tình, liền xóa bỏ toàn bộ, không cần phải so đo nhiều như vậy. Cẩn thận. Mạc Liên cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi. Nhìn Mạc Liên rời đi, vạn trượng cốc cốc chủ trên mặt, lúc này mới lộ ra một nụ cười, hắn liền biết, ai đều sẽ phản bội hắn, cũng chỉ có Mạc Liên sẽ không, chỉ có Mạc Liên sẽ không. Thẳng đến Mạc Liên rời đi, Quân Mộ Khuynh thân ảnh mới chậm rãi đi hướng không trung, không cho vạn trượng cốc cốc chủ dùng cao cư lâm hạ ánh mắt nhìn nàng. Mạc Liên mang Quân Mộ Khuynh tới địa phương, vốn dĩ liền tương đối ẩn nấp, trừ phi là thật lớn dung chuyển, mới có thể khiến cho chúng quanh người chú ý. Bọn họ còn không có động thủ, vạn trượng cốc người là sẽ không phát hạ, chờ đến bọn họ phát hiện thời điểm, hai người quyết đấu, lúc ấy ai cũng ngăn cản không được, càng thêm không thể ra tay can thiệp. Ta đại ca, nhị ca, còn có ta ma thú, tiêu, đều là ngươi phái người gây thương tích. Quân Mộ Khuynh đôi tay nắm chặt, lãnh cốc hỏi. Vạn trượng cốc cốc chủ cười đắc ý, sờ sờ rũ ở trước ngực tóc dài, gật gật đầu, là ta phái người lại như thế nào, Quân Mộ Khuynh, mục đích của ta, ngươi không phải đã biết sao. Hắn chính là hướng về phía Quân Mộ Khuynh đi, điểm này, bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng. Hảo, hảo, phi thường hảo. Quân Mộ Khuynh trầm khuôn mặt, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Vạn trượng cốc cốc chủ phất phất tay, chung quanh cường đại uy áp, nháy mắt phóng thích, trong không khí tràn ngập áp lực hơi thở. Quân Mộ Khuynh mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống dưới, lực lượng cường đại ở nàng chung quanh tràn ngập, như vậy đã làm nàng phi thường khó chịu, ở hơn nữa vạn trượng cốc cốc chủ, cấp bậc so nàng cao. Có thể sử dụng ý niệm chi uy tới áp chế hắn lực lượng. Nàng ánh mắt kiên định nhìn vạn trượng cốc cốc chủ, song quyền nắm chặt, trong thân thể phẫn nộ, ở vạn trượng cốc cốc chủ thừa nhận chính mình bị thương Quân Mặc Quân Tâm Bá Hiêu về sau, nháy mắt liền bạo phát ra tới. Khinh ta trí thân giả, chết. Quân Mộ Khuynh lãnh khốc mà nói, nàng ngăn chặn thân thể không khỏe, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước, nàng không thể ở cái này mặt trên liền thua, bất quá chính là khí thế so nàng cường một chút mà thôi, này không tính cái gì, vạn trượng cốc cốc chủ, cần thiết. Vạn trượng cốc cốc chủ khinh thường nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, không nhanh không chậm mà nói, quân Mộ Khuynh ngươi lại như thế nào lợi hại, bất quá cũng chỉ là đại thần vương cấp bậc, đừng quên, bản quốc chủ là lĩnh chủ cấp bậc, suất cao hơn ngươi một cái tầng cấp, ngươi muốn đánh bại ta, còn chưa đủ tư cách. Trước đừng nói này một cái tầng cấp chênh lệch, liền quân Mộ Khuynh, hắn liền không có để vào mắt quá. Hắn thua, dù sao còn có bọn họ ở, bọn họ là sẽ không tha chính mình mặc kệ. Vậy làm ngươi nhìn xem. Hình dung phượng thái. Hai cái đấu kỹ trận, đồng thời xuất hiện ở quân Mộ Khuynh dưới chân, nàng phất tay chỉ thiên, mảnh khảnh ngón tay chỉ vào không trung, ánh mắt là như vậy kiên định, liền mày đều chưa từng nhăn một chút. Hồng Lam hai cái đấu kỹ trận xuất hiện ở quân Mộ Khuynh dưới chân, một đỏ một xanh hai chỉ ma thú, ở không trung xoay tròn, nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Long Phượng. Là có vài phần bản lĩnh, bất quá, ngươi còn nộn một chút. Vạn Trượng Cốc cốc chủ, dưới chân đồng dạng triển khai hai cái đấu kỹ trận, là quang nguyên tố còn có phong nguyên tố hai loại. Phong giao, quang ương. Vạn Trượng Cốc cốc chủ trên đầu, đồng dạng xuất hiện hai chỉ ma thú. Hừ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười. Nhìn đến quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, Vạn Trượng Cốc cốc chủ lập tức còn nói thêm, quân Mộ Khuynh, đấu kỹ cũng không phải nói hoa lệ liền càng thêm lợi hại, giao ở ma thú thời điểm có thể là so bất quá long, nhưng là đấu kỹ lĩnh vực, mặc dù là có điểm điểm áp lực, bản cốc chủ khí thế là có thể đem này đó toàn bộ áp chế. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, không sai, Vạn Trượng Cốc cốc chủ suất cao hơn nàng một cái tầng cấp, hơn nữa hắn đã tiến vào lĩnh chủ. Tiến vào lĩnh chủ, kia lại là một cái tân cấp bậc lĩnh vực, nàng không thể đại ý. Ta đây nhưng thật ra muốn cảm ơn cốc chủ nhắc nhở ta, đi. Quân Mộ Khuynh vũ động trên tay đấu kỹ, một con rồng một con phượng, lẫn nhau cuốn quanh, màu đỏ màu lam hai loại quang mang dây dừa tới rồi cùng nhau, phát ra lóa mắt huyễn lệ quang huy, này đó quang mang thẳng bức thiên thượng. Vạn Trượng Cốc cốc chủ lạnh lùng cười, huy động một chút trên tay đấu kỹ, thúc đẩy bọn họ về phía trước. Đánh nhau một màn, ở trong cốc khai chiến, như vậy đương nhiên cũng là chấn động Vạn Trượng Cốc các địa phương. Đây là có chuyện gì? Kinh Thốt nghi hoặc hỏi, Vạn Trượng Cốc như thế nào sẽ có như vậy cường đại chấn động? Có thể hay không là phát sinh sự tình gì, hẳn là sẽ không mới là, bọn họ hai ngày này, không có buông tha bất luận kẻ nào tiến vào. Kinh Tương như sở tư mà nhìn kia kinh thiên động địa đấu kỹ, không thèm để ý mà nói, cốc chủ thường xuyên cùng Mạc Liên công tử cái dạng này, chúng ta liền không cần đến lo lắng, Mạc Liên công tử chỉ có như vậy mới có thể trưởng thành. Bọn họ những người này, còn cần Mạc Liên công tử dẫn dắt. Đứng ở một bên hai người sôi nổi gật đầu, cái này nói không sai, mỗi lần bọn họ xen vào việc người khác, còn phải bị cốc chủ cửa trách. Kinh Thốt nghi hoặc nhìn kia nơi xa rung chuyển, ngay cả Vạn Trượng Cốc đều chấn động, này thật sự chỉ là cốc chủ cùng Mạc Liên công tử chi gian luận bàn sao. Hắn như thế nào cảm giác một chút đều không giống. Không xong, Khuynh Nhi đã cùng bọn họ đánh nhau rồi. Quân Mạc vội vàng tới rồi, còn không có xuyễn khẩu khí, liền nhìn đến Vạn Trượng Cốc chấn động. Cả tòa sơn đều phát sinh kịch liệt động tĩnh, có thể thấy được này đánh nhau có bao nhiêu kịch liệt. Chúng ta chạy nhanh đi hỗ trợ. Lam Phong chạy nhanh nói, hiện tại không phải đứng ở chỗ này thời điểm, cần thiết muốn nhanh lên đi hỗ trợ mới được, ngay cả lãnh vương bọn họ đều có thể đủ thương tổn, càng đừng nói quân Mộ Khuynh chỉ là đại thần vương cấp bậc, như vậy sẽ càng thêm nguy hiểm. Kinh Thốt bốn người nhìn đến đột nhiên xuất hiện tám người, lạnh giọng quát lớn nói, nơi này là Vạn Trượng Cốc, nơi nào dung được các ngươi làm cản. Quân Mộ Khuynh tới. Nàng khi nào tới? Vì cái gì bọn họ đều không có nhìn đến, càng thêm không có người cảm giác được có người ngoài tiến vào Vạn Trượng trong cốc mặt. Làm càn, hôm nay đánh chính là các ngươi Vạn Trượng Cốc. Hạng Võ chỉ vào Kinh Thốt nói, nho nhỏ thần vương, cũng dám ở bọn họ trước mặt làm càn, tìm chết. Lãnh vương uy áp, không có chút nào che lấp hiển lộ ra tới, chung quanh nháy mắt liền trở nên áp lực lên. Kinh Thốt khó có thể tin chỉ vào Hạng Võ, hắn cư nhiên là lãnh vương cấp bậc, kia bọn họ mấy cái. Như thế nào, sợ, sợ liền lăn. La Tác sốt ruột nói, bọn họ đến bây giờ còn không biết quân Mộ Khuynh là cái dạng gì tình huống. Cần thiết phải nhanh một chút chạy tới nơi mới được. Xem này động tĩnh, cũng không biết cái kia biến thái, lại chỉnh xảy ra chuyện gì, có thể làm cho cả Vạn Trượng Cốc đều biến thành hiện tại cái dạng này, thật đúng là lợi hại. Nhìn đến điểm này, La Tắc không thể không thừa nhận, quân Mộ Khuynh lần này, cũng không phải xúc động hành sự, chỉ sợ trong lòng sớm đã có chủ ý, nàng không nha nói ra, bọn họ cũng không biết mà thôi. Sợ. Kinh Thốt lạnh lùng nhìn trước mặt vài người, bọn họ tuy rằng có phải hay không bọn họ tám đối thủ, nhưng không đại biểu. Liền không có biện pháp ngăn cản bọn họ, Vạn Trượng Cốc, há dung bọn họ mấy tiểu bối làm cản, cũng đủ đâu quốc gia không cho phép bọn họ dễ dàng ra vào. Kinh Thốt bàn tay vung lên, rừng rậm bên trong, tám đạo thân ảnh phi thân liền mà ra, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Giết bọn họ. Kinh Thốt quát lớn nói, cốc chủ bên kia, bọn họ không cần lo lắng, mấy người này muốn sẽ tìm chết, vậy thành toàn hắn. Đây là đây là thú nhân. Bọn họ trước mặt 8 người, chung quanh đều tràn ngập hơi thở nguy hiểm, hơn nữa loại này hơi thở mang cho bọn họ cảm giác, chính là ma thú. Không tồi. Đây là thú nhân. Quân Mặc 8 người trên mặt lộ ra một mặt lo lắng, bọn họ sôi nổi nhìn thoáng qua nơi xa. Ầm ầm ầm. Nơi xa lại truyền đến kinh thiên động địa thanh âm, bọn họ dưới chân vạn trượng cốc lại run rẩy vài phần. Như thế nào có thể làm nàng một người ra tẫn nổi bật? Hạ Trúc Thanh bất mãn mà nói, đương nhiên không thể làm Quân Mộ Khuynh một người ở vạn trượng cốc ra tẫn nổi bật, bọn họ tốt xấu cũng là Lục Vương thành Lục Vương cùng quân sư, còn có chính là phu nhân, như thế nào có thể so sánh Quân Mộ Khuynh kém? Mấy người sôi nổi gật gật đầu, nhìn dưới chân chấn động, bọn họ trong lòng chỉ có một việc. Tuyệt đối không thể làm Quân Mộ Khuynh ra tẫn nổi bật. Ầm ầm ầm. Dưới chân kịch liệt tiếng vang lại lần nữa vang lên, đồng thời, bọn họ 8 cũng khởi xướng tiến công. Quân Mộ Khuynh bên này càng thêm là kịch liệt vạn phần, chung quanh cỏ cây, tiêu cũng đã bị hủy không ra hình người, nơi nào còn có thể nhìn ra tới, đây là vừa rồi bọn họ chạm địa phương. Phúc. Quân Mộ Khuynh lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Quân Mộ Khuynh, ngươi đã bị thương, hiện tại càng thêm không phải đối thủ của ta. Vạn Trượng Cốc Cốc chủ đắc ý mà nói, người kia không hỗ trợ càng tốt, hắn một người đánh bại Quân Mộ Khuynh, đoạt nàng vạn thú thành, nơi đó mặt hàng ngàn hàng vạn ma thú, chính là hắn. Nhìn chính mình ma thú tán loạn, Quân Mộ Khuynh không có nhụ chí, nàng xoa xoa khỏe miệng vết máu, đem trên đầu châm cài nổ xuống tới. Lửa đỏ sợi tóc chậm rãi hiện ra, còn có kia so dị vãng càng hồng đôi mắt, cũng hiển lộ ra tới. Đây là ngươi nguyên bản bộ dáng, quả nhiên kỳ lạ, bất quá, liền tính là như vậy, ngươi cũng không thắng được ta. Kia căn cây châm là thứ gì, huyễn khí sao? Bằng không như thế nào có thể nên thay đổi Quân Mộ Khuynh đôi mắt nhan sắc, cùng sợi tóc. Liên ở Vạn Trượng Cốc Cốc chủ cho rằng chính mình thắng định thời điểm, Quân Mộ Khuynh trên tay châm cài, đột nhiên biến thành hai tiết. Đây là, không đợi Vạn Trượng Cốc Cốc chủ hoàn hồn, lập tức, Quân Mộ Khuynh phía sau, triển khai 7 đạo thân ảnh, các nàng lớn lên đều cùng Quân Mộ Khuynh giống nhau như lúc. Nửa điểm kinh ngạc đều không có, ngay cả thần thái cử chỉ, đối phi thường tương tự. Ngoài thân hóa thân, 7 cái phân thân. Như thế nào, như vậy liền sợ. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, bình tĩnh mà nói. Ta nhưng thật ra xem thường ngươi. 7 cái ngoài thân thân, Quân Mộ Khuynh là như thế nào làm được, nàng bất quá mới là ngũ cấp đại thần vương, sao có thể phân ra 7 cái ngoài thân thân. Điểm này đều không hợp với lẽ thường A. Vạn Trượng Cốc Cốc chủ dùng lẽ thường, hai chữ, đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người. Này hiển nhiên chính là sai rồi, nàng vĩnh viễn đều không phải lẽ thường. Bất quá, ngươi cũng xem thường ta. Là Vạn Trượng Cốc Cốc chủ lạnh lùng cười, phía sau triển khai 10 đạo thân ảnh, kia cũng liền 10 cái ngoài thân hóa thân, hơn nữa chính hắn, chính là 11 cái. 11 nói. Băng Long. Hòa Phượng. Quang Minh Thần Thú. Diều Hâu. Thổ Hổ. 8 thân ảnh đồng thời ra tay, các nàng 8 dưới chân, đối xuất hiện 5 cái đấu kỹ trận, không có ai mau một chút, cũng không có ai chậm một chút. Nam Nguyên Tố. Vạn Trượng Cốc Cốc chủ trận to hai mắt, khiếm sợ nhìn Quân Mộ Khuynh, thế nhưng sẽ là Nam Nguyên Tố. 8 Quân Mộ Khuynh, đồng thời ngưng tụ 5 loại nguyên tố, kia cũng liền có 40 cái đấu kỹ, này 40 cái đấu kỹ, tề phi không chung. Vạn Trượng Cốc cũng không chút nào yếu thế, 11 cái thân ảnh, đồng thời ngưng tụ đấu kỹ, nhưng cuối cùng ngưng tụ ra tới, cũng bất quá là 22 cái đấu kỹ. Hắn không phải Quân Mộ Khuynh, không có 5 loại nguyên tố, mặc dù là ngoài thân thân lại nhiều, cũng không thể cùng Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra tới đấu kỹ bằng được. Nhân ra 40 cái đấu kỹ, ngươi mới 22 cái, suốt nhiều hơn phân nửa, mặc dù cấp bậc không cao, cũng đủ cùng kia 22 cái đấu kỹ dây dưa một hồi. Hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Vạn Trượng Cốc Cốc chủ kiến chính mình ở khí thế thượng đã bãi hạ trận, hắn lập tức từ nạp giới bên trong lấy ra một cái chai, đem một tắc nhổ về sau, hắn ngửa đầu đem cái chai bên trong đồ vật toàn bộ đảo tiến trong miệng. Cái kia là. Và anh, liên ở Quân Mộ Khuynh trần chờ thời điểm, đột nhiên, nguyên bản 11 cái Vạn Trượng Cốc Cốc chủ, lập tức biến thành 22 cái, hắn đấu kỹ, cũng theo gia tăng rồi gấp đôi. Cái kia là thứ gì? Quân Mộ Khuynh trận to hai mắt, lập tức là có thể đem thực lực của chính mình đề cao một nửa. Chỉ là bởi vì vừa rồi thuốc viên. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn Vạn Trượng Cốc Cốc chủ ném xuống tiểu bình sứ, trong lòng có chút nghi hoặc, ăn cái kia đồ vật, đấu kỹ liền tùy theo gia tăng rồi gấp đôi. Nếu có thể luyện chế ra tới, nói không chừng, sử dụng không nhỏ. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là một trận hưng phấn, nhìn bị Vạn Trượng Cốc Cốc chủ vứt bỏ tiểu bình sứ, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười. Bị Vạn Trượng Cốc Cốc chủ nơi này một làm âm ý, hắn hiện tại đấu kỹ, chẳng những cũng đủ đối kháng Quân Mộ Khuynh 40 cái, còn so nàng ma thú, nhiều 4 cái. Đáng chết! nhìn đến đối diện rậm rạp ma thú, Quân Mộ Khuynh khẽ gắt một tiếng. Đi. Vạn Trượng Cốc Cốc chủ động khởi xướng công kích, đây là lần này đánh nhau xuống dưới, hắn lần đầu tiên như vậy chủ động khởi xướng tiến công. Quân Mộ Khuynh sắc mặt cứng đờ, lập tức thúc đẩy chính mình ngưng tụ ra tới ma thú. Lúc này, liền không hề chỉ là người cùng người chi gian chiến đấu, còn có ma thú, bầu trời gần trăm chỉ ma thú đang liều mạng cắn xé, tình hình chiến đấu rất là đồ sộ, cũng càng thêm là sóng gió mãnh liệt. Vạn Trượng Cốc người, ở cảm giác được này cường đại hơi thở tứ tán thời điểm, liền thấu bất quá đi lên, hiện tại đấu kỹ càng là tăng thêm lực độ, bọn họ liền càng thêm là cả người vô lực mà nằm trên mặt đất, hơn nữa một chút biện pháp đối không có. Vâng. Ca. Băng. Xôn sao lạc. Sơn băng địa liệt thanh âm ở bọn họ hai cái chung quanh vang lên, chỉ là tình hình chiến đấu đã tiến vào gay cấn, liền tính muốn bọn họ hai cái tách ra, đều không phải dễ dàng như vậy sự tình. Vạn Trượng có cửa, Quân Mặc tám người cũng ở phân đấu, kia chấn động trường hợp, không cần Quân Mộ Khuynh kém. Các ngươi nghe, đây đều là nàng làm ra tới, chúng ta bên này như vậy an tĩnh, quá kỳ cục. Hạng Võ không phục mà nói, hắn cũng không thể khi nào đều bị Quân Mộ Khuynh áp một đầu, hiện tại hắn đều lãnh vương cấp bậc, Quân Mộ Khuynh mới đại thần vương. La Tác đối phó trước mắt thú nhân, còn không quên hung hăng mà phun một tiếng, nhiều năm như vậy, nàng vẫn là như vậy khí phách, không, không đúng, là biến thái. Quân Mộ Khuynh vẫn luôn đều ở làm biến thái sự tình, lần này cũng không ngoại lệ. Biết Quân Mộ Khuynh, trên mặt đều lộ ra một nụ cười, không sai, nàng so trước kia, còn muốn biến thái, còn muốn nghịch thiên. Các ngươi cũng quá để cao nàng. Ra các ngày mai không phục mà nói, hắn liền không tin, Quân Mộ Khuynh sẽ có lợi hại như vậy. Nhưng là này động tĩnh lại không phải giả. Bên kia đã xảy ra sự tình gì, có thể làm ra như vậy cường đại khiếp sợ, còn muốn kia cường đại uy áp, bọn họ ở bên này đều có thể cảm giác được, đến tột cùng là làm sao vậy. Ngày mai, ngươi nhưng đừng không phục, chạy nhanh đem bên này sự tình xử lý xong, chúng ta liền đi xem Quân Mộ Khuynh là như thế nào nghịch thiên. Hạ Trúc Thanh cười nói, nghe thế đinh thai nhức góc thanh âm, hắn cũng cảm giác được chính mình trên người ý chí chiến đấu mười phần. Bọn họ cũng không thể bại bởi Quân Mộ Khuynh, bảy cái lãnh vương, lại thêm Quân Nhiên một cái lĩnh chủ. Ở khí thế thượng, như thế nào có thể so sánh Quân Mộ Khuynh kém? Đợi lát nữa xem các ngươi còn có thể hay không như vậy cuồng vọng. Kinh Thốt hừ một tiếng, khí thế cường đại ập vào trước mặt, sắc mặt của hắn cũng tùy theo đại biến. Kinh Thốt bốn người đột nhiên quay đầu nhìn nơi xa, còn có kia giày đặc đấu kỹ, bọn họ chỉ cảm thấy một trận da đầu tê dại. Có thể làm cho bọn họ cốc chủ dùng ra chiêu này, Quân Mộ Khuynh thật sự có lợi hại như vậy sao? Các ngươi mau xem. Quân Mặc lo lắng mà hô. Như thế nào sẽ có như vậy nhiều đấu kỹ ma thú xuất hiện, bầu trời hắc ma ma một tầng, kia thật sự chỉ là hai người ở chiến đấu sao? Nhưng nhìn qua, minh bày chính là một hồi ma thú đại chiến, mà không phải hai người chi gian đấu kỹ quyết đấu. Các ngươi xem, đấu kỹ số lượng giống như còn ở gia tăng. Lam Phong chạy nhanh nói, Thái Dương trượt xuống nhất định mồ hôi lạnh, này đến tuột cùng là như thế nào nghịch thiên một hồi quyết đấu. Có thể đem Vạn Trượng Cốc Cốc chủ bức đến cái này phân thượng, Quân Mộ Khuynh làm cái gì? Tám người Thái Dương đều sôi nổi trượt xuống hắc tuyến, bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bọn họ đều rất muốn biết. Nhìn đến nơi này, bọn họ trên tay chiêu thức trở nên càng thêm mau đứng lên, ngay cả Kinh Thốt bốn người đều gia nhập chiến đấu giữa. Bọn họ cũng tưởng mau chóng giải quyết sự tình, nhìn xem rốt cuộc là làm sao vậy, bọn họ cốc chủ không đến vạn bất đắc dĩ, là sẽ không tác dụng kia nhất chiêu. Bọn họ mấy cái tưởng nhanh lên kết thúc bọn họ chi gian chiến đấu, Quân Mộ Khuynh lại làm sao không nghĩ, nàng rõ ràng biết, nhiều thắc một hồi. Kia tình huống liền đối nàng càng thêm bất lợi, trước mắt duy nhất biện pháp chính là mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Chim thiên đường. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa ngưng tụ đấu kỹ, chính là lại chỉ có hai cái thân ảnh ở ngưng tụ, này nàng sáu cái, vẫn là ở thao tác đấu kỹ, cùng Vạn Trượng Cốc Cốc chủ lẫn nhau đối kháng. Lúc này, nàng còn có thể ngưng tụ ra đấu kỹ. Vạn Trượng Cốc Cốc chủ đột nhiên nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đến tột cùng là như thế nào làm được, đều đã lúc này, vì cái gì nàng còn có thể ngưng tụ đấu kỹ ra tới. Vạn Trượng Cốc Cốc chủ nhìn đến như vậy, lại từ nạp giới bên trong lấy ra một cái bình sứ, hắn hướng về phía Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười. Lần này, hắn liền phải nhổ cỏ tận gốc, Nguyệt Mi Tinh đã chết, này còn chưa đủ, còn có Nguyệt Mi Tinh nữ nhi, hắn cũng sẽ không bỏ qua, cứ việc Nguyệt Mi Tinh không phải hắn giết, cùng hắn lại vẫn là có nhất định quan hệ. Điểm này, chẳng những là Nguyệt Thương Long cái kia lão bất tử không biết, Quân Chấn Đồng dạng cũng không biết. Lại tới sao? Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, hắn rốt cuộc có bao nhiêu như vậy thuốc viên? Chiếu hắn như vậy ăn xong đi, nàng không phải thua định rồi. Quả nhiên, Vạn Trượng Cốc Cốc chủ ở ăn đan dược về sau, nguyên bản 22 đạo thân ảnh, nháy mắt biến thành 44 cái, ngay cả đấu kỹ, đều thành 44 cái, biến thành 88 cái. Sắc! Quân Mộ Khuynh nhìn đến bầu trời rậm rạp đấu kỹ, nàng lần đầu tiên cảm giác được, thực lực cách xa, còn có chính là, một ít phụ trợ đồ vật quan trọng. Vạn Trượng Cốc cốc chủ trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, hắn cũng là lần đầu tiên, đem 88 cái mở rộng đến 88 cái phân thân, đối phó người khác đại ý một chút không có việc gì, nhưng Quân Mộ Khuynh, hắn không thể có nửa phần sai lầm, uống thuốc có một chút sai lầm, làm nàng đào tẩu, sau này sự tình, vậy không ổn. Kia khí thế cường đại, giống như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng mà bao phủ ở Quân Mộ Khuynh cùng nàng đấu kỹ phía trên. Hiện tại nàng cũng không kịp tưởng như vậy nhiều. Duy nhất ý tưởng chính là đột phá hiện tại khốn cảnh, cần thiết muốn đột phá hiện tại khốn cảnh. Rầm rầm, phanh phanh phanh bang bang, giang giác sát sát sát. Các loại quái dị, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, hai bên đều là không cam lòng yếu thế, nhưng mấy chiêu qua đi, Quân Mộ Khuynh khí thế rõ ràng yếu đi xuống dưới. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên không có việc gì. Vạn Trượng Cốc cốc chủ nhìn Quân Mộ Khuynh, vừa rồi kia một kích, nàng hẳn là đã bị trọng thương mới đúng, nhưng thoạt nhìn một chút sự tình đều không có. Kia nói cách khác, nàng một chút đều không có bị thương, càng thêm không có bất cứ chuyện gì. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Quân Mộ Khuynh sao có thể không có bị thương? Cái kia châm cài chặt đứt. Ngươi cho ta kia 7 kiện thần khí, là tặng không? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, hiện tại đã biết rõ lại đây, giống như có điểm sớm. Vạn Trượng Cốc cốc chủ nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi là luyện khí sư. Nàng thế nhưng vẫn là luyện khí sư, vừa rồi đoạn rớt, kia không phải bình thường huyết khí, mà là thần khí. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, chỉ là nhanh hơn trong tay tiến công. Không nghĩ tới ngươi vẫn là luyện khí sư, bất quá, hôm nay cũng muốn ngã xuống. Hắn thích nhất chính là bóp nát thiên tài, làm thiên tài ở trong tay hắn ngã xuống, chân chính thiên tài, chỉ cần mặc liên một cái thì tốt rồi, những người khác, toàn bộ đều đáng chết. Bao gồm Quân Mộ Khuynh cũng giống nhau. Đáng chết. Mấy cái so chiêu xuống dưới, Quân Mộ Khuynh chật vật né tránh kia khí sóng đánh sâu vào, chính là Vạn Trượng Cốc cốc chủ. Còn cùng giống như người không có việc gì, như cũ đứng ở tại chỗ. Này không đơn giản chỉ là một cái tầng cấp sai biệt, ở hắn ăn xong kia hai bình linh đan thời điểm, thực lực đại trướng, hắn cũng đã cùng có lãnh đế cấp bậc thực lực. Bất quá này thực lực, trước sau là dựa vào đan dược tới duy trì, không dùng được bao lâu, liền sẽ biến trở về lĩnh chủ cấp bậc. Kỳ Lân. Đột nhiên, Vạn Trượng Cốc cốc chủ 88 cái thân ảnh, bắt đầu xuất hiện đông đưa, chung quanh thân ảnh đều sôi nổi hướng một cái điểm ngưng tụ mà đi. Kỳ Lân. Quân Mộ Khuynh sắc mặt cứng đờ, đúng vậy, kinh thốt đều có thể ngưng tụ ra kỳ lân, hắn đương nhiên có thể, trước mắt đứng, đó là Vạn Trượng Cốc cốc chủ. Quân Mộ Khuynh, ngươi đi tìm chết đi. 88 cái thân thể ngưng tụ thành một thời điểm, thật lớn kỳ lân đứng ở không trung, nó bán ra một cái nệm bước, Quân Mộ Khuynh 42 cái đấu kỹ, liền có tán loạn chi tướng. Quân Mộ Khuynh kiệt lực mà duy trì chính mình đấu kỹ, đây là tập hợp toàn bộ lực lượng, thế nhưng có thể có lớn như vậy uy lực. Đi tìm chết đi. Đi tìm chết đi. Chết đi. Chết. Vạn Trượng Cốc cốc chủ chỉ huy kỳ lân, nhanh chóng phát động tiến công. Đứng ở không trung kỳ lân, thân thể tuy rằng thật lớn, chính là, động tác lại cũng như cũ như vậy nhanh chóng. Kỳ lân môi bán ra một bước, Quân Mộ Khuynh đấu kỹ liền sẽ tán loạn vài phần, cuối cùng nàng cũng không có đi ở kiên trì, nàng rõ ràng biết, mặc dù là lại kiên trì đi xuống, cuối cùng vẫn là sẽ bị kỳ lân dâm tán. Buồn cô nương sinh tử, cũng không phải là từ ngươi định đoạt. Quân Mộ Khuynh đem chính mình 7 đạo thân ảnh nhanh chóng thu hồi, vừa định phát động công kích, chính là vừa rồi còn xa ở mấy chục trượng ngoại kỳ lân, nháy mắt liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Cương đại đánh sâu vào nên diện đánh tới, Quân Mộ Khuynh sắc mặt cứng đờ, nhanh chóng hướng phía sau thối lui, nhưng là, mặc kệ nàng như thế nào lui, kỳ lân động tác, chính là muốn so nàng mau. Phanh! Kỳ lân liền ở như vậy nháy mắt, đánh sâu vào thượng Quân Mộ Khuynh thân thể, nàng giống như một mảnh lửa đỏ lá rụng, từ không trung rơi xuống đi xuống. Thân thể chung quanh còn thiêu đốt hừng hực ánh lửa. Vạn Trượng Cốc cốc chủ Kỳ Lân tức khắc cũng dừng bước, nó ngửa đầu cao giống, nhìn qua giống như rất thống khổ giống nhau. Giang giác. Một đạo thanh âm vang lên, Kỳ Lân trên người xuất hiện một cái màu đỏ cái khe. Ta Kỳ Lân. Vạn Trượng Cốc cốc chủ quát lớn nói, hắn Kỳ Lân so giống nhau ma thú còn muốn cứng rắn, như thế nào sẽ chịu đựng không được Quân Mộ Khuynh huyết nhục thân thể công kích. Kỳ Lân cũng không có bởi vì Vạn Trượng Cốc cốc chủ hò hét mà đình chỉ vỡ vụn. Bang. Một tiếng, không trung cường đại khí thể nổ tung, nổ mạnh thanh âm vang lên. A, Quân Mộ Khuynh lúc này đã bị trọng thương, muốn né tránh này đánh sâu vào, căn bản chính là không có khả năng. Nhìn chính mình kỳ lân rách nát, Vạn Trượng Cốc cốc chủ, cao giống một tiếng, hắn mặt đỏ tới mang thai nhìn Quân Mộ Khuynh. Hắn đấu kỹ kỳ lân, bị Quân Mộ Khuynh cấp tách ra, hắn muốn giết nàng, nhất định phải là giết nàng. Đi tìm chết đi ngươi. Vạn Trượng Cốc cốc chủ sát đỏ hai mắt. Hắn lập tức lại lần nữa ngưng tụ ra một con kỳ lân, hình thể không cần vừa rồi tiểu, nhưng mà kia tốc độ lại càng nhanh. Vạn Trượng Cốc cốc chủ hưng phấn nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng hiện tại đã cả người là thượng, liền động sức lực đều không có, đây là hắn cơ hội. Quân Mộ Khuynh hiện tại cũng muốn đã chết. Vạn Thú Thành thành chủ cũng hảo, đệ nhất thiên tài cũng hảo, Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ cũng thế. Hắn hôm nay liền giết Quân Mộ Khuynh, làm Nguyệt Mi tinh nữ nhi biến mất trên thế giới này, ngay sau đó chính là con trai của nàng, sau đó chính là Nguyệt gia. Vạn Trượng Cốc năm đó sẽ cho Quân gia nhân tình, bất quá là vì khai thác chính mình thế lực, năm đó Quân Ly có thể tiến đến quân, cũng là hắn duyên cớ, hắn có thể nhận thức Nguyệt người nhà, Nguyệt Mi Tinh, đây đều là bọn họ Vạn Trượng Cốc cấp, hiện tại hắn liền phải toàn bộ thu hồi tới. Không nghe lời nô tài, không cần lại lưu tại trên thế giới này. Vạn Trượng Cốc cốc chủ, trước nay đều chỉ đương Quân gia người là nô tài, hắn có thể tùy ý đạp lên dưới chân nô tài. Hắn cho rằng Quân gia có hiện tại hết thảy, đều là bởi vì chính mình, mà khi Quân gia không chịu hắn khống chế thời điểm, hắn liền ở sợ hãi. Lúc trước Quân gia ở Lâm Quân Đại Lục thế lực, không thể so hiện tại bất luận cái gì một cái thế lực muốn nhược, còn có thể nói, so với bọn hắn đều mạnh hơn vài phần, cũng chỉ có Nguyệt gia có thể cùng năm đó Quân gia bằng được. Cho nên hắn sợ hãi, muốn trừ bỏ này hết thảy, giết đôi hắn có uy hiếp. Nhưng chỉ có hắn Vạn Trượng Cốc lực lượng, như thế nào có thể làm được này hết thảy, hắn tự tin chính mình sẽ không có việc gì. Chính là bởi vì, hắn tin tưởng chính mình sau lưng lực lượng, sẽ không làm chính mình có nửa điểm sự tình. Quân Mộ Khuynh nhìn bay tới Kỳ Lân, sắc mặt cứng đờ, lại tới nữa, chính là, nàng hiện tại đã không có dư thừa sức lực né tránh, liền như vậy nhận mệnh sao. Nàng giật giật thân thể của mình, chỉ cần tùy ý tác động một chút, toàn thân liền sẽ đau đớn không thôi, càng thêm thật đáng buồn chính là, nàng hiện tại liền nâng lên cánh tay lực lượng đều không có, càng bị nói là phản kháng. Không cần xem, nàng cũng biết chính mình hiện tại cả người là thương, mà Vạn Trượng Cốc cốc chủ, một lòng liền muốn giết chính mình. Liền như vậy nhận mệnh. Không. Tuyệt không. Mệnh, đối nàng Quân Mộ Khuynh tới nói, đó là chính mình khống chế. Nàng tuyệt đối sẽ không liền như vậy nhận mệnh, đại ca, nhị ca, còn có một đám bằng hữu, ông ngoại, gia gia. Bọn họ đều đang chờ chính mình, nàng như thế nào có thể như vậy liền ngã xuống, tuyệt đối không thể. Còn có hắn, Hàn Ngạo Thần. Hắn cũng đang chờ chính mình. Đỏ đậm con ngươi lập lòe ra vô cùng kiên định ánh mắt, làm nguyên bản mất đi sắc thái con ngươi, lại lần nữa khôi phục kia tự tin thần thái sáng láng. Ta mệnh từ ta, không khỏi thiên. Hạ Truy Nhân Nhi, đột nhiên lạnh lùng nói ra một câu. Nàng mạnh mẽ tác động chính mình rách nát thân thể, hoan trệ Hạ Truy tốc độ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, không có bởi vì đau đớn, mà nhăn lại một phân. Đây là có chuyện gì? Vạn Trượng Cốc cốc chủ kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh đứng lên thân thể. Nàng không phải vừa rồi liền động sức lực đều không có sao. Như thế nào hiện tại lại đứng lên? Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, nàng thân thể chung quanh phiếm màu đỏ quan mang. Lúc này nàng, ngay cả đồng tử, đều biến thành màu đỏ, hồng như vậy đáng sợ, rồi lại như vậy quyến rũ ở đến cực điểm. Cương đại màu đỏ khí sóng, đang nhìn Kỳ Lân đã đến thời điểm, nàng nắm chặt nắm tay, khí sóng ở nàng nắm tay chung quanh, hình thành cực đại lực đánh vào. Vạn Trượng Cốc cốc chủ ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh đứng lên kia một khắc, còn phi thường kinh ngạc. Chính là đương hắn nhìn đến, Quân Mộ Khuynh hiện tại hành động, chỉ là lạnh lùng cười, nàng muốn dùng lực lượng, lại lần nữa tách ra hắn Kỳ Lân, đây là không có khả năng, hắn Kỳ Lân, sẽ không lại toái lần thứ hai. Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình mà nắm chặt nắm tay, trên tay màu đỏ quang mang trở nên càng thêm lộng lẫy. Kỳ Lân cũng nhanh chóng đánh sâu vào, liền ở nó đánh sâu vào mà đến như vậy trong nháy mắt, Quân Mộ Khuynh nắm tay cũng thật mạnh đánh đi ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hai cổ lực lượng va chạm ở bên nhau, trung quanh phi thạch đều sôi nổi lăn xuống, là bốn phía tiểu dãy núi, không ít đều đã không có đỉnh núi, có chút càng thêm liền trực tiếp sụp. Vạn Trượng trong cốc lần đầu tiên có như vậy rung chuyển, bên trong người, cứ việc biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng cũng không có sức lực ra tay. Vạn Trượng cốc cốc chủ nheo lại đôi mắt, nhìn kia một cái tràn đầy cho bụi địa phương. Hắn chung quanh lại làm sao không phải cho bụi tứ dương, lực lượng cường đại, không ngừng ở chung quanh đánh sâu vào, ngay cả hắn đều không thể không ngưng tụ ra nguyên tố, đem chính mình hộ hảo, không bị cắt bay đá chạy cấp thương đến. Cho bụi dần dần tan đi, Quân Mộ Khuynh còn duy trì này một cái tư thế, mà Kỳ Lân liền cương ở tại chỗ, không có thể đi tới một phân. Vạn Trượng cốc cốc chủ nháy mắt trận to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn chính mình đôi mắt chỗ đã thấy sự tình. Hắn Kỳ Lân, thật sự bị chặn lại tới, lần này Quân Mộ Khuynh vẫn là bàn tay trần, liền như vậy một cái nhỏ xinh nắm tay, liền đem hắn mà Kỳ Lân đấu kỹ cấp ngăn cản xuống dưới. Này vẫn là người sao? Nàng không phải vừa mới bị trọng thương, chẳng lẽ nhanh như vậy liền khôi phục sao? Quân Mộ Khuynh nhất định là bị trọng thương, nhất định là. Liên ở Vạn Trượng cốc cốc chủ, liều mạng người nhịn xuống thân thể run rẩy thời điểm, lửa đỏ thân ảnh động. Quân Mộ Khuynh chậm rãi buông xuống nắm tay, trung quanh kích động hồng quang, cũng so vừa rồi càng thêm kịch liệt, hung mãnh lên. Bang! Quân Mộ Khuynh chỉ vào Kỳ Lân, lạnh lùng mà phun ra một chữ. Vâng! Ngay sau đó, nàng trước mặt Kỳ Lân, nháy mắt tạc thoái, bột phấn cũng nháy mắt liền ở nàng trước mặt biến mất. Mà Quân Mộ Khuynh vẫn luôn liền đứng ở tại chỗ, nhưng là Kỳ Lân nổ tung lực lượng, đi không có làm nàng thương đến nửa phần. Sao có thể? Vạn Trượng Cốc Cốc chủ trừng lớn hai mắt, hoảng sợ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng một quyền, liền đem hắn đấu kỹ, cấp làm vỡ nát. Hiện tại, liền đến phiên ngươi. Lửa đỏ thân thể nháy mắt hiện lên, Quân Mộ Khuynh tức khắc liền xuất hiện ở Vạn Trượng Cốc Cốc chủ trước mặt, kia tốc độ, mau đáng sợ. Vạn Trượng Cốc Cốc chủ ánh mắt lộ ra sợ hãi biểu tình, hắn cảm giác được tử vong chi thần đang ở tới gần hắn, thậm chí đã bắt được hắn. Toái. Quân Mộ Khuynh đứng ở Vạn Trượng Cốc Cốc chủ trước mặt, dùng chính mình cường đại tinh thần lực, đem hắn bao quanh vây quanh, mặc dù là Vạn Trượng Cốc Cốc chủ muốn phản kháng, cũng là một chút sức lực đều không có. Toái. Toái. Toái. Vạn Trượng Cốc Cốc chủ đồng tử đột nhiên trợn to, hắn kinh ngạc chỉ vào Quân Mộ Khuynh, thân thể hắn, thân thể hắn. A. Thảm thiết là thanh âm phá tan tận trời. Ầm ầm ầm. Vạn Trượng Cốc Cốc chủ thân thể xuất hiện cái khe chung quanh còn phiếm quỷ dị hồng quang. Chỉ là Quân Mộ Khuynh giống như không có nhìn đến giống nhau, hờ hững mà xoay người rời đi. Bang. Đỏ thắm cánh môi, lạnh lùng phun ra một tiếng. Nàng phía sau Vạn Trượng Cốc Cốc chủ thân thể, bành trướng mà càng lúc càng lớn. Các ngươi gạt ta, các ngươi gạt ta. Vạn Trượng Cốc Cốc chủ ngửa mặt lên trời giống to, khí thanh âm bạn rách nát, ở không trung vang lên. Thẳng đến chết, hắn mới biết được, chính mình vẫn luôn là bị người lợi dụng, hắn một loại đều tin cậy thế lực lợi dụng hắn, thẳng đến hắn chết. Những người đó cũng không còn có xuất hiện quá. Các ngươi gạt ta, các ngươi gạt ta. Chấn động hai tiếng thật lâu đều không thể tan đi, Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, nhìn kia đầy trời phi lạc toái khối, đỏ đậm trong con ngươi lộ ra một tia nghi hoặc. Ai lừa hắn? Lừa? Vạn Trượng Cốc phía sau còn có cái gì dạng thế lực? Quân Mộ Khuynh thân thể lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, biểu tình có chút hoảng hốt. Khuynh Nhi, Quân Mặc vội vàng tới rồi, đỡ lấy Quân Mộ Khuynh lung lay sắp đổ thân thể. Quân Mộ Khuynh lay động một chút đầu, từ nạp giới bên trong lấy ra một viên thuốc viên nuốt vào, lúc này mới lộ ra một nụ cười. Ta không có việc gì. Nàng mạnh mẽ đánh lên tinh thần, chính là vì làm Quân Mặc đừng lại lo lắng, chính là như vậy nàng, Quân Mặc sao có thể không lo lắng. Quân Mặc trần chờ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thấy nàng trên mặt một chút huyết sắc đều không có, há miệng thở dốc, rồi lại cái gì đều không có nói. Đại ca, phát sinh sự tình gì? Quân Mộ Khuynh mạnh mẽ đánh lên tinh thần. Lại phát hiện chính mình ý thức ở chậm rãi biến yếu, trước mắt đồ vật cũng trở nên càng thêm mơ hồ. Quân Mặc nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một mặt đau lòng, Hoa Ngàn Nhiêu bọn họ lúc này cũng vội vàng chạy đến, trên mặt có đồng dạng trầm trọng. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Nhìn đến bọn họ bộ dáng, Quân Mộ Khuynh liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Quân Mặc hít sâu một hơi, chậm rãi nói, lần đầu tiên, kia luôn luôn ôn nhu thanh âm, tràn ngập như vậy sát khí. Khuynh Nhi, ngươi trước đừng kích động, ta nói cho ngươi. Liền ở vừa rồi, ta thu được tin tức, vạn thú thành bị đánh lén, trước mắt còn không biết kết quả như thế nào. Đó là nàng Vạn Thú Thành A. Cái gì? Quân Mộ Khuynh trận to hai mắt, nàng tưởng lại hiểu biết nhiều một chút, chính là thân thể đã không nghe nàng sai xử, ý thức cũng ở chậm rãi mơ hồ, cuối cùng cái gì đều nhìn không thấy, nghe không thấy. Khuynh Nhi! Khuynh Nhi! Quân Mặc nhìn hôn mê ở chính mình trong lòng ngực nhân nhi, toàn thân bắt đầu run rẩy. Đứng ở người chung quanh cũng chạy nhanh vây đi lên, bọn họ cũng có nảy đồng dạng sốt ruột cùng kinh hoàng. Chương 54 đều là thượng cổ đồ vật. Hiện tại ngươi, còn không xứng khi ta đối thủ. Chúng ta đều giống nhau. Các ngươi gạt ta. Khuynh Nhi, Vạn Thú Thành bị tập kích. Tiểu Khuynh Khuynh, nhanh lên tỉnh tỉnh, chúng ta đừng ngủ. Tiểu Khuynh, nô chi khế đức giả. Ai? Ngủ say nhân nhi đột nhiên ngồi dậy, thiếu niên chậm rãi đi đến nàng trước mặt. Kêu bừa bãi khí phách ở trên người hắn hiển lộ không thể nghi ngờ. Huyết Điểm mỉm cười nhìn bừng tỉnh người, khoanh tay trước ngực, "Tiểu Khuynh, ngươi rốt cuộc tỉnh." Quân Mộ Khuynh xoa xoa trên trán mồ hôi, nhẹ nhàng cười, "Huyết Điểm, ngươi như thế nào ra tới? Nàng như thế nào lại ở chỗ này?" Huyết Điểm hơi hơi sửng sốt, bừa bãi trên mặt lộ ra một nụ cười, "Nơi này là Xích Huyết Bảo Ngọc bên trong, ngươi cho là nơi nào?" "Này Xích Huyết Bảo Ngọc có thể có hiện tại cái dạng này, đây đều là ít nhiều nàng." "A?" Quân Mộ Khuynh dại ra mà quay đầu nhìn nhìn chung quanh, trong không gian mặt khi nào nhiều một tòa phòng ở, hơn nữa này bố trí cùng bên ngoài giống nhau như lúc. Đúng rồi, Huyết Điểm, Vạn Thú Thành thế nào, ta vì cái gì lại ở chỗ này? Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, nàng tuy rằng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng này liên tiếp vấn đề xuất hiện về sau, nàng liền nhịn không được hỏi. Nàng còn nhớ rõ chính mình ở hôn mê trước kia, đại ca nói cho chuyện của nàng, vạn thú thành bị người tập kích, còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, vạn trượng cốc cũng chỉ là bị người lợi dụng mà thôi, chân chính muốn đối nàng ra tay có khác một thân. Đả thương đại ca nhị ca, còn có bá hiêu, có thể nói là cùng vạn trượng cốc có quan hệ, nhưng lại không phải bọn họ động thủ. Những cái đó thú nhân, không phải vạn trượng cốc có thể hữu dụng, mà là vạn trượng cốc sau lưng kia một cổ thế lực, kia cường đại thế lực. Huyết Điểm bất đắc dĩ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng mới vừa tỉnh lại, không hỏi xem chính mình thế nào, nàng chẳng lẽ không biết chính mình chịu thương có bao nhiêu trọng sao? Ngươi biết chính mình chịu thương có bao nhiêu trọng sao? Toàn thân kinh mạch đi ngược chiều, thiếu chút nữa toàn bộ đứt gãy, còn có ngươi ở trong thân thể đột nhiên liền nhiều ra một cổ rất cường đại lực lượng, này lực lượng, ngươi rõ ràng khống chế không được, còn muốn cường hành sử dụng. Huyết Điểm tuy rằng nói như vậy, nhưng là một chút chỉ trích ý tứ đều không có, hắn khế ước giả, đương nhiên sẽ làm thường nhân chuyện không dám làm. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, sau đó ho nhẹ một tiếng, cười ha hả mà nói, vạn trượng cốc cấp chủ, thực lực của hắn đột nhiên liền từ lĩnh chủ tới rồi lãnh đế, ta cũng là không có cách nào sự tình. Lúc ấy cái loại này tình huống, tả hữu đều là chết, nàng đương nhiên cũng là muốn liều một lần. Kia đan dược gì đó thật đúng là lợi hại, cư nhiên lập tức là có thể làm thực lực của hắn bạo trướng, ngay cả ngoài thân hóa thân, đều lập tức biến thành 44 cái. Người kia lực lượng là cái gì? Vì cái gì ta trước nay đều không có gặp qua. Hơn nữa, hắn chính là bị kia lực lượng cấp bừng tỉnh. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, ta cũng không biết, đột nhiên liền có. Nàng thật là không biết kia lực lượng là cái gì, đột nhiên liền có kia cổ lực lượng, bất quá hiện tại giống như lại đã không có, bất quá nàng cảm giác thân thể của mình, giống như lại có điểm biến hóa. Huyết Điểm, đây là có chuyện gì, vì cái gì thân thể của ta, so trước kia càng nhẹ, giống như tinh thần cũng so trước kia càng tốt. Trên người nàng một chút bị thương dấu hiệu đều không có, nàng nhớ rõ chính mình chính là bởi vì thương quá nặng, cuối cùng ngay cả vạn thú thành thế nào, đều không rõ ràng lắm. Huyết Điểm đạm đạm cười, chỉ bên ngoài, này chỉ là ngươi ngoài thân, chân chính ngươi còn ở bên ngoài đâu, còn có chính là, ngươi nhờ họa được phúc, trực tiếp liền tấn trước, đương nhiên lần này thiên phạt không có rơi xuống, bởi vì ngươi tấn trước, ngay cả thiên phạt cũng không biết, nhưng là lần sau tấn trước thời điểm phải cẩn thận. Tấn trước. Quân Mộ Khuynh đột nhiên đứng lên. Lập tức liền trưng bày chính mình dưới chân đấu kỹ trận. 12 viên tinh. Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Huyết Điểm, chỉ chính mình dưới chân, 12 cấp đỉnh lĩnh chủ. Lần này thật đúng là nhờ họa được phúc, từ ngũ cấp đại thần vương, trực tiếp liền tấn chức tới rồi 12 cấp đỉnh lĩnh chủ. Ngươi nếu đã tỉnh, liền chạy nhanh đi ra ngoài đi, nơi này sự tỉnh, sẽ có người cùng ngươi giải thích. Nói xong, Huyết Điểm xoay người rời đi, trên mặt mang theo nhẹ nhàng tươi cười. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn Huyết Điểm rời đi. Làm nàng đi ra ngoài, đều nói đây là nàng ngoài thân, nàng muốn như thế nào đi ra ngoài. Bất đắc dĩ, Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, dùng nhất bình thường quy vị pháp di động thân thể của mình. T. Vừa mới trở lại thân thể của mình, Quân Mộ Khuynh thân thể lập tức liền truyền đến một trận đau đớn, cái loại này đau đớn tuy rằng chỉ là trong nháy mắt sự tình, nàng vẫn là nhịn không được nhíu mày. Cảm giác được chính mình không có việc gì, nàng mới chậm rãi mở to mắt, nhìn xa lạ địa phương, nàng chậm rãi ngồi dậy. Nơi này là vạn thú thành sao? Vạn thú thành khi nào nhiều cái như vậy địa phương? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn chung quanh. Phòng này thực rộng lớn, thậm chí có thể nói, cái gì đều không có phóng, chỉ thả một chiếc giường, còn có một ít khoáng thạch gì đó, sau đó liền màu trắng màn lụa ở không trung bay múa. Cứ việc đây là phòng cái gì đều không có phóng, nhưng cho người ta cảm giác lại là như vậy hoa lệ cùng ưu nhã, còn có xa xỉ. Quân Mộ Khuynh nhíu mày. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy một chỗ, này đến tuột cùng là nơi nào? Rầm. Rất nhỏ là thanh âm từ cách vách vang lên, Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn chung quanh, không cấm đi càng sâu, đi chưa được mấy bước nàng đột nhiên liền phát hiện, căn phòng này cùng cách vách là tương liên tiếp, chúng nó chi gian môn cũng không có quan. Nhìn phòng bên cạnh, Quân Mộ Khuynh đột nhiên bừng tỉnh, trừ bỏ Hàn Ngạo Thần, còn có ai to gan như vậy, dám đem nàng đưa tới xa lạ địa phương. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng kia phiến môn đi đến. Nàng còn muốn biết nơi này là địa phương nào. Hàn Ngạo Thần, ra tới. Quân Mộ Khuynh đi vào đi, nhìn cùng nàng bên kia đồng dạng là trống rỗng phòng, lớn tiếng kêu lên, vừa rồi còn có thanh âm, như thế nào lập tức liền không có người. Chính là liếc mắt một cái xem qua đi, thật là không có người. Phòng cũng liền như vậy một chút đại mà thôi. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn chung quanh, cuối cùng dứt khoát liền ngồi ở kia duy nhất có thể ngồi người địa phương, giường lớn. Này rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ không phải Hàn Ngạo Thần địa phương? Này cũng không có khả năng a. Nàng cũng nghĩ ra đi xem nơi này là địa phương nào, chính là liền ở vừa rồi, nàng phát hiện, chung quanh toàn bộ đều dùng cường đại thần thức bao phủ, nàng căn bản là ra không được. Đương nhiên, bên ngoài người cũng không thể tiến vào, nàng cũng là phi thường an toàn. Đáng chết Hàn Ngạo Thần, biết là hắn, còn cố ý không ra. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, giận chứng mắt nhìn liếc mắt một cái trống rỗng phòng, đứng dậy đi nhanh hướng chính mình phòng đi đến. Không ra cũng không quan trọng, hắn luôn có ra tới thời điểm, nàng chờ là được. Quân Mộ Khuynh bước đi tiến chính mình phòng, nhưng nàng mới vừa đi vào, liền cảm giác được không thích hợp. Nàng dừng lại bước chân, hầu nghi mà nhìn chung quanh, nơi này cái gì đều không có biến, nàng vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Kỳ quái. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, hiện tại nàng cảm giác chính mình giống như còn là rất mệt, yêu cầu chính là nghỉ ngơi, đến nỗi Hàn Ngạo Thần, hắn sớm muộn gì sẽ xuất hiện, nàng cũng không nóng nảy. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng chính mình giường đi đến, kỳ thật trong phòng cũng chỉ có một chiếc giường, cái khác thứ gì đều không có. Đương nàng mới vừa đi đến trước giường, trước mắt một màn, thiếu chút nữa làm nàng phun huyết. Hàn Ngạo Thần trên người cái gì đều không có xuyên, chính là nào đó trọng điểm bộ vị che đậy một khối vải bố trắng, chính là loáng thoáng vẫn là có thể nhìn đến phía dưới phong cảnh. Dựa! Hắn đây là muốn làm cái gì? Sát dụ! Quân Mộ Khuynh tức khắc trợn tròn mắt, các loại Hàn Ngạo Thần nàng đều gặp qua, chính là không có gặp qua như bây giờ, hắn không phải là chịu kích thích đi. Tiểu Khuynh Khuynh, vi phu tới thị tẩm. Hàn Ngạo Thần dùng tay chống đầu, nửa nằm ở trên giường, trong mắt lộ ra vũ mị, ánh mắt mê ly mà nhìn Quân Mộ Khuynh, không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho nàng, hắn đây là ở dụ hoặc. Sắc. Quân Mộ Khuynh chậm rãi dùng tay chống cái trán, huyệt thái dương mơ hồ ở mãnh liệt nhảy lên. Hàn Ngạo Thần gia hỏa này vừa tỉnh tới liền cho nàng lớn như vậy lễ vật, hảo, thực hảo, nàng tiếp nhận rồi. Ân, vậy ngủ đi. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt rất tốt cảnh xuân, chọn một chút mày, trên mặt xẹt qua một mạt khác thường. Nghe được lời này, Hàn Ngạo Thần trên mặt kêu một cái kích động, chạy nhanh dọn xong tư thế, chờ đợi mộ nữ tiến công. Chỉ cần ngươi không sợ bị làm thành pho tượng là được. Hắn mới vừa dọn xong tư thế, lạnh lạnh thanh âm ở bên tai vang lên. Quân Mộ Khuynh không có đi tới, chỉ là đôi tay hoàn ở trước ngực, cười như không cười mà nhìn Hàn Ngạo Thần. Ngày đó, Hàn Ngạo Thần tức khắc cảm giác được một cổ hàn ý thẳng thượng trong lòng. Ký ức trở lại ngày đó. Nghĩ đến ngày đó chính mình bị băng ở trong nước, cái loại này hàn ý, Hàn Ngạo Thần liền biết, hôm nay sắp dụ, là không thể thành công, hắn đột nhiên liền cảm thấy, chính mình mị lực có như vậy thấp sao. Sắp dụ Tiểu Khuynh Khuynh đều không tâm động, càng thêm không có hành động, nàng không phải hẳn là trực tiếp liền động thủ sao. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, sờ sờ cái mũi của mình, ho nhẹ một tiếng, ngươi chạy nhanh đem quần áo mặc tốt, ta ở ngươi phòng chờ ngươi. Nàng nhịn xuống trong lòng, ho nhẹ một tiếng. Đi nhanh hướng phía trước đi đến, nếu là nói đi, càng đừng nói nàng là đang lẩn trốn. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh vội vàng rời đi bóng dáng, nguyên bản còn rất là ai oán Hàn Ngạo Thần, trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt vô cùng yêu mị tươi cười, hắn tà mị mà là liếm liếm cánh môi, không vội không chậm đứng dậy. Trên mặt tươi cười, là như vậy đắc ý nhạc hoài. Tiểu Khuynh Khuynh đối thân thể hắn vẫn là thực vừa lòng, ha ha. Hàn Ngạo Thần là vui vẻ, chính là Quân Mộ Khuynh vừa đi đến bên kia phòng, trên trán liền trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Đáng chết Hàn Ngạo Thần, nàng mới vừa tỉnh lại, liền tới sắc dụ nàng, nếu không phải nàng định lực hảo, đã sớm đã nhào lên đi. Đáng chết, hắn thân thể làm gì như vậy đẹp. Quân Mộ Khuynh hung hăng thanh phun một tiếng, lay động một chút chính mình đầu, liều mạng đem vừa rồi một màn vứt ra chính mình trong đầu, trong lòng không cấm may mắn, thiếu chút nữa đã bị Hàn Ngạo Thần sắc dụ thành công. Quân Mộ Khuynh nằm ở Hàn Ngạo Thần là trên giường, nhắm mắt lại, tâm tình của nàng cũng chậm rãi bình phục xuống dưới. Chưa từng có lâu. Quân Mộ Khuynh cảm giác mép giường xuất hiện một đạo thân ảnh, nàng cũng không mở to mắt. Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuynh không có trợn mắt, xấu xác cười, thuận thế ở bên người nàng nằm đi xuống, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Quân Mộ Khuynh ngửi được quen thuộc hương vị, không cấm là hướng Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực thấu, trên mặt lộ ra một nụ cười, thần. Nàng rốt cuộc lại gặp được hắn. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi không có việc gì, thật là thật tốt quá. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể cảm nhận được nàng tồn tại. Nếu không phải kia suy yếu hơi thở ở không ngừng luân thiên, hắn đều sợ chính mình sẽ tan vỡ. Chính là, ta vì cái gì lại ở chỗ này? Quân Mộ Khuynh mở choáng mắt, ngẩng đầu nhìn Hàn Ngạo Thần. Nàng rõ ràng bị trọng thương, chính là tỉnh lại về sau, chẳng những trên người thường không thấy, còn tấn trước, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, huyết điểm đều không có nói cho nàng. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, buông ra trong lòng ngực người, Tiểu Khuynh Khuynh, nơi này là Hắc Ám Thần Điện không sai, bất quá ngươi tồn tại, chỉ có ta biết mà thôi. Hắc Ám Thần Điện. Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngồi dậy, nơi này chính là Hắc Ám Thần Điện. Chúng ta chạy nhanh đi Vạn Thú Thành A, bằng không đại ca bọn họ nên lo lắng. Hôn mê phía trước, đại ca còn ở bên người nàng, tại ý thức hoàn toàn biến mất trước kia, nàng cảm giác được đại ca thân thể đều ở phát run. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, cười nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi có biết, ngươi ngủ bao lâu thời gian, ta đem ngươi ôm hồi Hắc Ám Thần Điện, đó là bởi vì sợ những người đó biết ngươi không có việc gì tin tức, đương nhiên, đại ca ngươi bọn họ cũng đều biết ngươi không có việc gì. Ta ngủ thật lâu. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nàng cảm giác mới một chút thời gian, liền một chút mà thôi. Hàn Ngạo Thần lắc đầu, chống thân thể, vươn kia ngón tay thon dài điểm điểm Quân Mộ Khuynh chóp mũi, ngươi chính là ngủ mau 2 năm, lại quá mấy tháng, vậy thật là 2 năm. 2 năm. Quân Mộ Khuynh mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo Thần, nàng ngủ đã hơn 1 năm thời gian, không thể nào. Hiện tại đã biết đi. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, trên mặt hắn cũng đã thật lâu đều không có xuất hiện quá như vậy tươi cười. Quân Mộ Khuynh kéo qua Hàn Ngạo Thần tay, tiếp tục nằm xuống, ta mệt mỏi, chờ ta tỉnh ngủ, ta phải về Vạn Thú Thành. Nàng hiện tại trong lòng lo lắng nhất sự tình, chính là Vạn Thú Thành. Đã hơn 1 năm thời gian trôi qua, Vạn Thú Thành khẳng định không có gì sự tình, bất quá nàng vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy đến mới yên tâm. Hàn Ngạo Thần ôm trầm Quân Mộ Khuynh, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi ngủ đi, ta liền ở chỗ này, sau đó chúng ta liền trở về. Nàng cũng là thời điểm nên sẽ Vạn Thú Thành, như vậy chẳng thời gian trôi qua, có một số việc, nên minh bạch vẫn là muốn minh bạch. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhắm mắt lại, không một hồi liền nặng nề mà ngủ hạ, Hàn Ngạo Thần liền như vậy ôm nàng, một bước đều không có rời đi. Nhìn trong lòng ngược người, Hàn Ngạo Thần minh bạch một việc, hạnh phúc thật sự rất đơn giản, chỉ cần như vậy ôm Tiểu Khuynh Khuynh, hắn cũng đã cảm giác thực hạnh phúc. Vạn thú bên trong thành sớm đã khôi phục nguyên bản bộ dạng, năm đó bị phá hủy địa phương, cũng nhất nhất khôi phục. Nhưng mặc dù là như vậy, nay hết thể nợ cũ, Vạn Thú Thành người cùng ma thú, đều không có một cái sẽ quên, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không quên kia một ngày, còn có ngày đó phát sinh sự tình. Lãnh vương cấp bậc, đều ngăn không được bọn họ đi tới nệ bước, còn có Vạn Thú Thành trận pháp, đối bọn họ một chút tác dụng đều không có. Cũng không biết chủ nhân ra sao. Bá Hiêu lo lắng sốt ruột mà đứng ở cửa thành phía trên, cứ việc Hắc Ám Thần Điện cùng Vạn Thú Thành có truyền tống trận về sau, bọn họ tùy thời đều có thể đi, nhưng vì không cần thiết phiền toái, bọn họ đều không có đi. Quân Mộ Khuynh đi Hắc Ám Thần Điện bao lâu thời gian, bọn họ cũng liền có bao nhiêu thời gian dài không có nhìn thấy quá nàng. Chủ nhân nhất định sẽ không có việc gì. Chi Chi ánh mắt kiên định mà nói, không biết khi nào, nàng đã ngụy trang hình người. Đúng vậy, đó là bọn họ chủ nhân, sở hữu nói chủ nhân nhất định sẽ không có việc gì, Vạn Thú Thành đều đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, chủ nhân cũng nên thực mau là có thể trở về. Bọn họ là như vậy tin tưởng vững chắc, đồng dạng bọn họ cũng chờ đợi, không chỉ là bọn họ. Vạn Thú Thành mỗi một phần tử, đều đang chờ đợi Quân Mộ Khuynh trở về. Một năm trước thủ, bọn họ nhất định phải báo, Vạn Thú Thành, tuyệt đối không phải làm người tùy tùy tiện tiện khi dễ liền tính. Ta đương nhiên sẽ không có việc gì. Đạm Mạc đột nhiên ở các nàng hai cái phía sau vang lên, mang theo vài tia diễn ngược. Bá Hiêu cùng Chi Chi phía sau lưng đều sôi nổi cứng đờ, các nàng lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó đột nhiên xoay người, đương lửa đỏ thân ảnh ánh vào mi mắt thời điểm. Các nàng cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Chủ nhân thật sự đã trở lại. Đương nhiên là ta. Quân Mộ Khuynh tự tin cười, đôi tay phụ ở sau người, bên người còn đứng cái kia yêu nghiệt đến cực điểm nam nhân. Chi Chi kích động mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Chủ nhân, thật là ngươi. Chủ nhân đã trở lại, chủ nhân thật sự đã trở lại. Bằng không ngươi cho rằng sẽ là ai? Quân Mộ Khuynh nhìn Chi Chi, đã hơn 1 năm thời gian không có nhìn đến. Không phải là đều không quen biết nàng đi, tuy rằng nàng là có một chút nho nhỏ biến hóa, bất quá đại khái bộ dáng vẫn là không có biến. Hoa, thật là chủ nhân. Nói Chi Chi liền nhảy nhót lên, nàng hiện tại hận không thể ngụy trang thành tiểu hồ ly, tiếp tục ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai. Bá Hiêu nhìn Quân Mộ Khuynh, nguyên bản kích động, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, chỉ là trên mặt nàng như cũ mang theo tươi cười. Chủ nhân, ngươi trở về liền hảo. Đúng vậy, chủ nhân trở về liền hảo. Ân. Ta đã trở về. Quân Mộ Khuynh ánh mắt kiên định mà nói, nàng xoay người nhìn chính mình Vạn Thú Thành, tuy rằng nơi này đã khôi phục, cùng trước kia giống nhau như lúc, nhưng là ở Hàn Ngạo Thần trong giọng nói mặt, nàng vẫn là có thể nghe ra tới, lúc ấy những người đó xuất hiện chính là cỡ nào càng rỡ. Vừa xuất hiện liền chỉ tên nói họ mà muốn tìm nàng, không có ra tay tàn nhẫn, nhưng là đi thời điểm, bọn họ đều không quên buông lời nói. Đây là khiêu khích, xích quả quả khiêu khích nàng Vạn Thú Thành. Hơn nữa còn dùng mặt khác một loại phương pháp nói cho nàng, Vạn Thú Thành không tính cái gì, nếu là bọn họ muốn ra tay, mặc dù là Vạn Thú Thành, bọn họ cũng có thể dễ dàng hủy diệt. Nhìn vạn thú thành, Quân Mộ Khuynh lúc này mới có thể thể hội, lúc ấy bọn họ đều quá mức tự tin, bọn họ tự tin này chính mình tu sửa vạn thọ thành, đã phòng thủ kiên cố, không ai có thể đủ dễ dàng tiến vào. Nhưng những người đó, lại ngạnh sinh sinh đem loại này tự tin đánh nát, làm cho bọn họ từ trong ảo tưởng tỉnh ngộ lại đây. Làm cho bọn họ đều biết, vạn thú thành cũng bất quá như thế, nhẹ nhàng một tá, liền nát. Nhìn Quân Mộ Khuynh sắc mặt trở nên trầm trọng lên, Bá Hiêu cùng Chi Chi thân thể cứng đờ, sắc mặt cũng không phải thực hảo, vạn thú thành sự tình muốn giấu chủ nhân, đó là không có khả năng. Lại nói, bọn họ cũng không có tính toán muốn giấu chủ nhân, đây là nàng vạn thú thành, là bọn họ vạn thú thành. Chủ nhân sở dĩ đặt tên vạn thú, chính là tòa thành này, chính là bọn họ ma thú thiên hạ, bất luận kẻ nào đều không được xâm phạm. Chủ nhân, ta đều biết, đi trước vạn thú điện. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, nàng cần thiết muốn xác nhận mọi người cùng sở hữu ma thú đều không có việc gì. Đúng vậy. Bá Hiêu cùng Chi Chi sôi nổi đáp, sau đó đi theo Quân Mộ Khuynh hướng bên trong thành đi đến. Hàn Ngạo Thần đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn nàng trong mắt biểu tình, hắn rõ ràng biết, nàng ở ẩn nhẫn sắp sửa buộc phát ra tới lửa giận, kia ngập trời lửa giận. Bọn họ mấy cái vội vàng hướng vạn thú thành đi đến, Quân Mộ Khuynh lần này trở về, không có nói cho bất luận kẻ nào, đây cũng là nàng làm Hàn Ngạo Thần làm như vậy. Lâm Quân Đại Lục, đối cái kia phủ dung sớm nở tối tàn Quân Mộ Khuynh sở hữu nghị luận, đều đã chậm rãi đạm đi, vạn thú thành tuy rằng tồn tại, cũng làm người không dám tùy ý xâm phạm, chỉ là kia thế lực, mọi người vẫn là không dám dễ dàng liền đắc tội. Quân Mộ Khuynh đứng ở vạn thú điện tiền, nhìn chính mình quen thuộc vạn thú điện, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nàng lại về tới nơi này vẫn là giống như trước đây. Tiểu Khuynh Khuynh, chúng ta vào đi thôi. Hàn Ngạo Thần cười nói, nhìn thoáng qua vạn thú điện, nàng lần này trở về, nhất định sẽ có rất nhiều ý tưởng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng lần này trở về, có thể cảm giác được chính mình vạn thú thành, so trước kia càng cường đại hơn, còn có không khí chung khí thế, cũng so trước kia càng cường, mặc dù là nàng không ở, bọn họ cũng có thể hảo hảo, hơn nữa đem vạn thú thành xử lý càng tốt. Nhìn so trước kia càng cường đại hơn vạn thú thành, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc bước ra nện bước, bước vào vạn thú điện. Sự tình xử lý tốt liền Quân Phong Hoa còn đang nói lời nói, mà khi nàng nhìn đến kia một mặt thân ảnh màu đỏ là lúc, là hoàn toàn ngây dại. Nàng đã trở lại. Như thế nào? Thủy Nhận Nghi hoặc nhìn thoáng qua Quân Phong Hoa, thấy nàng ánh mắt vẫn luôn đặt ở phía sau, hắn cũng tò mò mà hướng phía sau nhìn lại. Mà khi hắn nhìn đến cửa Quân Mộ Khuynh là lúc, biểu tình lại làm sao không phải cùng Quân Phong Hoa giống nhau. Bọn họ liền như vậy nhìn nàng, đôi mắt đều quên mất chớp, có lẽ, bọn họ càng thêm sợ hãi, chính mình trước mắt người liền sẽ biến mất, bọn họ không dám chớp mà thôi. Thấy bọn họ đột nhiên ngừng lại, Quân Mộ Khuynh có chút nghi hoặc, không phải còn đang nói sự tình sao. Tiếp tục. Chủ nhân. Thủy Nhận toàn thân run rẩy, trong mắt càng là lập lòe may mà kinh ngạc. Bị Thủy Nhận như vậy một đều, Quân Phong Hoa cũng rốt cuộc hoàn hồn, nàng trong mắt lập lòe nước mắt, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Vươn đôi tay run rẩy mà nắm lấy Quân Mộ Khuynh. Xích Quân, các ngươi thật sự đã trở lại, thật sự là quá tốt. Nàng rốt cuộc tỉnh, rốt cuộc tỉnh. Nàng tưởng chính mình vĩnh viễn đều sẽ không quên, lúc trước Quân Mặc ôm cả người là thương nàng trở lại vạn thú thành kia một màn, bọn họ đều sợ hãi cực kỳ, lập tức giống như liền mất đi sở hữu ký thác, cảm giác lọt vào tuyệt vọng chung giống nhau. Vạn thú thành biến thành dáng vẻ kia, nàng cũng như vậy, bọn họ đương nhiên là đại chịu đả kích. Khi bọn hắn biết nàng không có sự tình thời điểm, mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu sửa sang lại vạn thú thành, hy vọng, có thể ở nàng tỉnh lại về sau, nhìn đến một cái không giống nhau vạn thú thành, so trước kia càng cường đại hơn vạn thú thành. Vạn thú thành có thể biến thành hiện tại cái dạng này, đây đều là đại gia dựa vào Quân Mộ Khuynh mới kiên trì xuống dưới. Hảo, các ngươi có chuyện liền nói đi, ta thuận tiện cũng nghe một chút. Quân Mộ Khuynh cười nói, trong lòng ấm áp, có bọn họ ở cảm giác thật tốt. Quân Phong Hoa cùng Thủy Nhận chạy nhanh gật gật đầu. Sau đó cùng Quân Mộ Khuynh nói gần nhất vạn thú thành phát sinh sự tình, còn có một ít không có tới cập xử lý sự tình. Thấy Quân Mộ Khuynh một hồi tới, liền bắt đầu vội sự tình, Hàn Ngạo Thần có chút ai hoán, bất quá ngẫm lại, chính mình cũng ba chiếm nàng lâu như vậy, vạn thú thành sự tình, cũng đều chờ nàng xử lý, cũng liền không có nói cái gì. Các ngươi nói, có người nghe nói ta không ở vạn thú thành, tuyên bố muốn đánh tiến vạn thú thành. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, ánh mắt lộ ra một mạt lạnh băng tươi cười. Quân Phong Hoa châm chọc gật gật đầu, không tồi, bọn họ là nói như vậy. Cho rằng Xích Quân không ở, liền cho rằng bọn họ vạn thú thành nhậm người đắn đo, việc này nơi nào là dễ dàng như vậy. Nghe đến đó, Quân Mộ Khuynh cười, cười vô cùng ưu nhã, nàng đồng tử nhan sắc tuy rằng khôi phục bình thường, chính là trong mắt lại không thể khôi phục trước kia nhan sắc, nàng hiện tại đôi mắt, so trước kia càng hồng, càng thêm đỏ tươi quyến rũ. Sau đó còn có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi, một hồi tới, liền nghe nói loại chuyện này, Quân Mộ Khuynh trong lòng đương nhiên là không vui, chỉ là nhân gia còn không có đánh lại đây, hiện tại nói cái gì đều quá sớm. Sau đó chính là, Kiếm Tông thư mời, bọn họ nói bọn họ gần nhất được đến một kiện thượng cổ thần khí, nhưng này thần khí, Kiếm Tông không ai có biện pháp làm nó nhận chủ, chính là đã phát thư mời, hy vọng các thế lực cao thủ đều có thể tiến đến, xem ai có thể được đến làm thần khí nhận chủ. Quân Phong Hoa tiếp tục nói, kỳ thật cái này nàng ngay từ đầu cũng không định đi. Hiện tại Sích Quân trở về, vậy đại không giống nhau, này Kiếm Tông bọn họ nhất định phải đi. Hảo, thực hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, thượng cổ thần khí nhận chủ thư mời, thật không sai. Nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, Hàn Ngạo Thần chậm rãi đi tới, lần này Hắc Ám Thần Điện liền không đi, thần điện còn có chuyện, ta cũng đi không khai. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hắn bồi chính mình lâu như vậy thời gian, hiện tại Hắc Ám Thánh Điện lớn nhỏ sự tình, đều là Lệ Thành cùng Du Tử Chi ở phản ứng, hắn cái này điện chủ lại không ra mặt, Hắc Ám Thần Điện như vậy những người này, chỉ sợ liền không bình tĩnh. Hàn Ngạo Thần không tha nhìn Quân Mộ Khuynh, kỳ thật hắn làm sao không nghĩ bồi Tiểu Khuynh Khuynh đi Kiếm Tông, chỉ là gần nhất Hắc Ám Thần Điện, thật sự có rất nhiều sự tình. Luôn luôn đối hắn còn tương đối cung kính Hắc Ám Đại Tôn Vương, gần nhất đều ngao ngoe dục dịch. Chúng ta đây này liền đi chuẩn bị đi Kiếm Tông đồ vật. Quân Phong Hoa cười nói, một năm đi qua, trên người nàng vẫn là mang theo như có như không linh khí, liền phảng phất kia ngăn cách với thế nhân tiên tử giống nhau. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, Kiếm Tông được đến thượng cổ thần khí, thượng cổ thần khí. Quân Phong Hoa vội vàng đi ra Vạn Thú Điện, trên mặt còn mang theo vô pháp che lấp vui sướng, nàng rốt cuộc đã trở lại. Nàng đều đã gấp không chờ nổi muốn đem tin tức này, nói cho Vạn Thú Thành mọi người cùng ma thú, làm cho bọn họ đều biết, bọn họ thành chủ đã trở lại. Chi Chi nghe được thượng cổ thần khí bốn chữ, nghi hoặc hỏi, chủ nhân, thượng cổ thần khí cùng thượng cổ thần thú giống nhau lợi hại sao? Huyền Vũ là rất lợi hại, từ hắn tọa chấn Vạn Thú Thành Tây Phương về sau, trong thành đều là bình bình an an, không có lại phát sinh một chút sự tình. Hẳn là đi. Quân Mộ Khuynh kỳ thật chính mình cũng không biết kia thượng cổ thần khí là thứ gì. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh vẻ mặt mơ mịt, Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, sau đó mở miệng nói, lần này Kiếm Tông được đến thượng cổ thần khí, đó là thượng cổ Tức Hồn Kiếm, nghe nói này Tức Hồn Kiếm, ngay cả người hồn phách đều có thể nhất kiếm liền tức thành hai nửa. Tức Hồn Kiếm, nghe tới rất lợi hại, chỉ là Kiếm Tông nói không có cách nào làm thượng cổ thần khí nhận chủ. Chi Chi lại lần nữa hỏi, bất quá chính là một kiện thần khí mà thôi, chủ nhân như vậy nhiều thần khí, đều là tích một giọt huyết đi lên, sau đó liền nhận chủ, cũng không gặp có bao nhiêu phức tạp. Hàn Ngạo Thần ho nhẹ một tiếng, thượng cổ thần khí nơi nào là dễ dàng như vậy được đến, thượng cổ thần khí đều cụ bị khí linh, muốn được đến thần khí, nhất định phải được đến khí linh tán thành, bất quá cố tình không khéo mà là, lần này thượng cổ thần khí, là thượng cổ thần khí chung, nhất ngạo khí một kiện, tương truyền, trừ bỏ nó để nhất nhậm chủ nhân bên ngoài, nó còn không có nhận ai làm chủ. Cái này thần khí, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đủ được đến. Thần khí cũng có khí linh. Chi Chi không dám tin tưởng hỏi, ta đây chủ nhân luyện chế ra tới vì cái gì không có. Chủ nhân đều không có, kia thượng cổ thần khí, ngạo khí, bất quá cũng chính là một phen pha kiếm. Là thần khí đều sẽ có khí linh, chỉ là chúng ta hiện tại thần khí, đều chỉ là thấp kém nhất cấp. Tại thượng cổ thời điểm, chúng ta hiện tại dùng thần khí, liền cùng trên mặt đất cục đá không sai biệt lắm, liền tính là lại kém một kiện, đều so hiện tại dùng tốt nhất một kiện muốn hảo. Đây là thượng cổ thần khí.